Chương 1237, đòn sát thủ. Nhưng mà, A Quyền phản ứng lại vô cùng lãnh đạm, hắn cười một tiếng đối với Ngụy Tám Đao nói, nhân sinh của ngươi thật chẳng lẽ không có tiếc nuối sao? Ngụy Tám Đao không hề nghĩ ngợi, trả lời, ít nhất bây giờ không có, tiếc nuối duy nhất chính là bị bắt đi vào. Nghe xong Ngụy Tám Đao trả lời, quả đấm A Quyền lắc đầu một cái, sau đó nói với hắn, ta nhớ, có một cái người qua nhiều năm như vậy, cũng muốn tự mình thấy lờ mờ thôn yêu đào phong thái. Ngươi đời này đùa bỡn rất nhiều đao, giết rất nhiều người, đao pháp của ngươi, tại toàn bộ Hoa Hạ, đều là số 1 số 2, đạt tới đỉnh cao vậy thì thế nào đây? Ngươi ngay cả mình nhận thức là tốt nhất một cây đao cũng không có xem qua, cái này chẳng lẽ liền không phải là nhân sinh tiếc nuối sao? Nghe A Quyền nói xong, Chu Minh mới hiểu được nguyên lai thằng này cái gọi là đòn sát thủ lợi hại chính là cái này. Đúng như dự đoán A Quyền vừa nói như thế, Chu Minh có thể hết sức rõ ràng mà nhìn thấy, Ngụy Tám Đao sắc mặt, đột nhiên cả kinh, trên mặt hắn xuyên thấu qua lộ ra mà tới biểu tình. Hoàn toàn chính là một bộ khát vọng, khao khát bộ dáng. Hơn nữa A Quyền những lời này, hình như là gợi lên hắn nhiều năm như vậy sâu chôn ở đáy lòng muốn vọng, không cách nào che giấu cảm giác hưng phấn. Ngươi nói là thanh kia lờ mờ thôn yêu á sách do mong, em mở đao Ngụy Tám Đao trên gương mặt tràn đầy hoài nghi chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn không tin A Quyền nói, hắn thấy A Quyền tiếp xúc mặt, không có khả năng tiếp xúc được thanh kia lờ mờ thôn yêu đao. Một câu nói liếc, hắn cho là A Quyền đang gạt chính mình. A Quyền hiển nhiên là thấy được, Ngụy Tám Đao hoài nghi, hắn cười đối với hắn nói, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể hỏi một cái ta vị bằng hữu này. Hắn chính là cây đao kia hiện tại chủ nhân. Nghe được A Quyền vừa nói như thế, Ngụy Tám Đao trên gương mặt càng thêm kinh ngạc, hắn quan sát lần nữa một cái Chu Minh, từ đầu đến chân, phi thường tỉ mỉ đánh giá lấy. Chu Minh chẳng qua chỉ là một cái tướng mạo xấu xí người, hắn nhìn qua phi thường phổ thông, ít nhất theo ở bề ngoài xem ra, chung quanh trừ thân thể có chút rắn chắc ở ngoài, cái khác thật giống như cũng không có gì đặc biệt chỗ hơn người, những thứ này đều bao đều thấy ở trong mắt. Qua mấy giây, Chu Minh hết sức phối hợp gật đầu một cái, thật giống như tại đồng ý, A Quyền trước đã nói. A Quyền cười đối với Ngụy Tám Đao nói, ta đến đây là hết lời. Ngươi tự quyết định có muốn hay không theo chúng ta đi. Trước ngươi nói qua ngươi không có tiếc nuối, nhưng ngươi bây giờ để tay lên ngực tự hỏi ngươi thật không có tiếc nuối sao? A Quyền những lời này dường như nói đến Ngụy Tám Đao tâm khảm bên trong, trên mặt hắn tràn đầy do dự chi sắc, nhất là đang đối mặt Chu Minh thời điểm. Chu Minh sau đó phụ hòa nói, nếu vị huynh đệ kia ngươi cũng thích đao. Vì sao không cho mượn cơ hội này lại trước đây tiếc nuối đây? Cho dù Chu Minh cùng A Quyền hai người, đều như vậy như đinh chém sắt nói. Nhưng là lúc này Ngụy Tám Đao trên gương mặt vẫn tràn đầy do dự chi sắc. Qua mấy giây, Ngụy Tám Đao do dự không quyết định đối với A Quyền hỏi, tiểu tử ngươi thật không có gạt ta? A Quyền thiên chân vạn sắc nói, ta tại sao phải lừa ngươi? Ta lừa ngươi làm cái gì đây? Mặc dù đi ngang qua ngắn ngủi do dự sau, Ngụy Tám Đao cuối cùng vẫn là làm ra quyết định của mình. Hắn gật đầu, đối với A Quyền nói, được rồi ta liền tin tưởng ngươi một lần. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Nghe được Ngụy Tám Đao nói, Chu Minh thật ra thì cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc, bởi vì truy hệ N Na Y chính hắn vốn chính là trợ giúp bọn họ, nếu là hỗ trợ, đưa ra chút ít yêu cầu cũng dĩ nhiên là bình thường. A Quyền hiển nhiên biết Ngụy Tám Đao kết quả muốn nói gì, hắn cướp trước một bước mở miệng nói, huynh đệ, chúng ta hỗ trợ thuộc về hỗ trợ, nhưng là có chuyện, ta nhất định phải muốn nói rõ với ngươi, có lẽ ta tạm thời có thể giúp ngươi làm ra đi, nhưng là ngươi đừng hy vọng bởi vì truy hệ N Na Y, liền có thể không cần trở lại nữa. Rất hiển nhiên, A Quyền là sợ hãi Ngụy Tám Đao mượn cơ hội này rời đi ngục giam, nếu như Ngụy Tám Đao thật sự làm như vậy. Như thế đối với A Quyền một cái khác bằng hưu, hiển nhiên là không công bình. Cái đó gọi là mặt xẻo ra mở ngu cờ, nếu giúp A Quyền lớn như vậy một chuyện, có lẽ ở trong quá trình này hắn yêu cầu bước lên rất nhiều nguy hiểm, vì vậy, A Quyền không thể vi phạm chính mình trước cam kết qua sự tình. Nếu như Ngụy Tám Đao thả ra ngoài một đi không trở lại, như thế A Quyền người bạn kia tất nhiên cũng đem bị liên lụy. Cho nên, cân nhắc sau, A Quyền cự tuyệt Ngụy Tám Đao cái này thỉnh cầu. Rất hiển nhiên, Ngụy Tám Đao đối với A Quyền như thế như vậy ngôn luận, trong lòng đã có dự chủ. Hắn cười một tiếng đối với A Quyền nói, huynh đệ, ta là như thế tham sống sợ chết, như thế không người ý tứ chúng ta đã nhiều năm như vậy, ta tính cách ngươi còn không biết, nếu thua ở cái này giúp trong tay cảnh sát, ta đây cũng không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài, yêu cầu của ta chính là, có thể không thể đi ra ngoài sau, rút ra cái thời gian để cho ta đi nhìn ta một chút con gái. Ngụy Tám Đao nói như thế, A Quyền cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn vốn cho là, Ngụy Tám Đao sẽ đưa ra không bao giờ nữa trở về ngục giam thỉnh cầu, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn yêu cầu chỉ là liếc mắt nhìn chính mình con gái, trừ cái đó ra không còn cái khác. A Quyền cơ hồ không hề nghĩ ngợi, gật đầu một cái đáp ứng nói, không thành vấn đề, những thứ này đều không tính là sự tình, tin tưởng ta huynh đệ. Chỉ cần chuyện này làm xong, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, nhưng chuyện, tại sau một khoảng thời gian, ngươi nhất định phải bồi thường tới, ta trước cùng người nơi này chào hỏi, nếu như ngươi không trở lại, đó chính là đối đa y vơ y ta khó xử rồi. Ngụy Tám Đao gật đầu nói, những đạo lý này ta đều biết, ta cũng không phải là những thứ kia không tuân quy của người. Cho nên nói ngươi những thứ này lo lắng đều là dư thừa. Ngay sau đó, A Quyền cái đó bạn tù bằng hữu, mang đến một người khác, vóc người của hắn nhìn qua cùng Ngụy Tám Đao tương đối. Hai người đồng dạng là trung bình vóc người, đồng dạng là dơ đầu mặt dơ bẩn. Ở cái địa phương này, không có ai sẽ cố ý đi yêu cầu người biết bao nói vệ sinh, cho nên bị giam ở chỗ này, chú trọng một chút cũng còn khá, những thứ kia không chú trọng trên căn bản đều là dơ đầu mặt dơ bẩn. Thì như Ngụy Tám Đao người như vậy. Cái kia ra mở ngu cờ bằng hữu, đem cái kia dị thường lôi thôi, một người mang vào ngục giam phòng giam, sau đó đối với Á Quyền gật đầu một cái. Chu Minh lúc này mới thấy rõ, cái này ra mở ngu cờ sau đó mang tới người này, chính là thay Ngụy Tám Đao nhận đi làm hộ. Dĩ nhiên giấy không thể gói được lửa, một khi Ngụy Tám Đao trong vòng thời gian ngắn, không cách nào trở lại. Như thế, tất cả trách nhiệm đều đưa có hắn ra mở ngu cờ bằng hữu một người gánh vác. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như sự việc đã bại lộ, như thế hắn ra mở ngu cờ bằng hữu, rất có thể sắp đối mặt nặng vô cùng luật hình. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Chu Minh cùng A Quyền, mang theo Ngụy Tám Đao ra ngục giam, hai người bọn họ đem Ngụy Tám Đao bỏ vào một cái túi xách da rắn bên trong, miễn cưỡng kéo đi ra. Cùng Ngụy Tám Đao cùng nhau chứa ở túi xách da rắn trong, còn có một chút nát cải trắng nát khoai tây. Đây là một bọc rác rưởi, ở khác người xem ra, ít nhất nó chính là một bọc rác rưởi. Chu Minh cùng A Quyền, đem bao đồ vật bỏ vào xe cốt sau, sau đó đi xe nhanh chóng đi, xe hơi đèn sau biến mất ở Bắc Hải ngục giam bên ngoài một mảnh đêm sắt trong. Chương 1238, hắn là người mình. Chu Minh đem A Quyền còn có Ngụy Tám Đao, dẫn tới Lưu Băng trong phòng làm việc. A Quyền trong lòng phi thường kinh ngạc, hắn không hiểu Chu Minh tại sao phải đem hai người mang tới Lưu Băng trong phòng làm việc tới. Dù sao chuyện này, A Quyền không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Cho dù là Chu Minh thân tín, cũng không có thể. Chu Minh hiển nhiên cũng nhìn thấy A Quyền băn khoăn, cười đối với hắn gật đầu, không mặn không nhạt nói, có chuyện gì ở nơi này nói đi, Lưu Băng là người mình, yên tâm. Nếu Chu Minh đã nói như vậy, A Quyền cũng không nói gì nữa. Ngược lại thì Ngụy Tám Đao, một mặt tò mò nhìn chằm chằm Chu Minh, vị huynh đệ kia, trước các ngươi nói tốt cho ta xem cây đào kia đây. A Quyền cười một tiếng, đối với Ngụy Tám Đao nói, ngươi gấp như vậy làm cái gì à, trước đáp ứng ngươi sự tình, còn sợ chúng ta đổi ý hay sao? Thật ra thì, Ngụy Tám Đao cũng không phải là sợ hãi, A Quyền cam kết trước sự tình không có cách nào thực hiện, hắn chẳng qua là vội vã muốn gặp đến, chính mình tha thiết ước mơ cây đào kia. Đối với Ngụy Tám Đao người như vậy mà nói, đời này của hắn, nếu như có thể giải quyết xong tâm nguyện của mình, như thế cũng chỉ có cái này số lượng không nhiều mấy chuyện. Em mờ Ngụy Tám Đao cười cười xấu hổ, sau đó hắn đối với A Quyền nói, huynh đệ ngươi nói đây là lời gì, ta không có ý này. Sau, Chu Minh cùng A Quyền cùng với Ngụy Tám Đao, thương lượng tiếp theo khả năng chuyện sẽ xảy ra. Chu Minh có thể hết sức rõ ràng mà chú ý tới, A Quyền ở trong quá trình này, vô tình hay hữu ý sẽ đi nhìn thêm hai mắt một bên Lưu Băng. Rất hiển nhiên hắn đối với cái này Chu Minh chi người bên ngoài, trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác. Xem xét lại Chu Minh, cũng không động âm thanh sắc, như cũ cùng Á Quyền cùng với Ngụy Tám Đao thẳng thắn nói. Hắn còn là trước kia câu nói kia, Lưu Băng là người mình, hãy yên tâm lắm ước chừng lần lượt nói có thời gian một tiếng. Á Quyền đối với Chu Minh nói rất nhiều ý nghĩ của mình, cùng với kế hoạch của mình. Mà Chu Minh đối với A Quyền rất nhiều ý nghĩ, đều tương đối đồng ý, hơn nữa quyết định sau cùng dựa theo hắn nói tới đi làm. Ở trong quá trình này, Lưu Băng đem kế hoạch của bọn họ nghe được rõ ràng. Đây chính là A Quyền băn khoăn địa phương, tất nhiên đây cũng là Chu Minh yêu cầu đạt tới hiệu quả. Nhưng mà liền ngay cả A Quyền cũng không có chú ý tới, ở trong quá trình này, hắn cùng Chu Minh cũng không từng nhắc qua Ngụy Tám Đao thân phận, cùng với hắn là từ bên trong ngục giam bị hai người kéo ra ngoài. Bởi vì Chu Minh biết chỉ có như vậy, Lưu Băng mới có thể đối với chuyện này chân thật tính, không nghi ngờ gì nữa. Theo Lưu Băng trong phòng làm việc đi ra, Chu Minh đi xe đem A Quyền cùng Ngụy Tám Đao hai người đưa đến A Quyền phòng vẽ. Dọc theo con đường này, A Quyền lo lắng nhất một cái vấn đề chính là, kết quả như vậy một cái tin tức do ai đi truyền bá chỉ có đem tin tức lan rộng ra ngoài, mới có thể làm cho cái đó đàn bà biết, nếu như không có như vậy chính xác cử đạo, như thế bọn họ đem Ngụy Tám Đao thả ra, chuyện này liền sẽ trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà ngay tại Ngụy Tám Đao có như vậy băn khoăn thời điểm, Chu Minh lại cười cười, câu trả lời của hắn để cho A Quyền kinh ngạc vạn phần. Chu Minh cười nói, tin tức như thế nghĩ thả ra ngoài vậy còn không đơn giản coi như là ngươi không chủ động, cũng sẽ có nhân chủ động. A Quyền diện lộ nghi sắc, nhìn lấy Chu Minh khắp khuôn mặt là không hiểu, hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi, Chu Minh đã nói, hai vách mạch rừng, chẳng lẽ cái này thành ngữ ngươi không hiểu sao? Chu Minh lời ấy, để cho Ngụy Tám Đao cùng A Quyền trố mắt nhìn nhau, bọn họ dường như cũng đều hiểu Chu Minh trong những lời này ý tứ. A Quyền thậm chí hiện tại đã có thể hiểu được, tại sao Chu Minh trước, một mực cũng không có để cho Lưu Băng rời đi, hơn nữa còn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng huynh đệ, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng người một nhà. Thật ra thì, có lẽ đây chính là hắn có ý định mà thôi, liên quan với cái đó, trước ở phòng làm việc trong tiểu tử, A Quyền cũng không biết, hắn là Chu Minh người. Chu Minh đối với hắn tín nhiệm dĩ nhiên là trong tình lý. Ngược lại, nếu như Chu Minh hoài nghi người này, như thế đối phương tất nhiên là lộ ra ngựa gì chân. Rạng sáng ngày hôm sau, Dạ Lan trong chỗ. Dạ Lan nằm nghiêng tại giường trên giường, không mảnh vải che thân. Trên nóc nhà đèn treo, lộ ra ánh sáng lờ mờ lúc sáng lúc tối, ngoài cửa sổ đổ mưa to, tiếng mưa rơi rộn rịp. Tại Dạ Lan bên người, còn nằm một người đàn ông khác, mà người đàn ông này không là người khác, chính là Lưu Băng. Dạ Lan nhìn ngoài cửa sổ mưa, như có điều suy nghĩ, nàng đột nhiên cởi duyên đối với Lưu Băng hỏi, chuyện này đáng tin không? Lưu Băng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, sau đó trả lời, chính xa cờ 100% ta chính thai nghe được. Dạ Lan nghe vậy, cười dịu dàng cười, tự nhủ, ai, ngươi nói, hắn đem ngươi trở thành huynh đệ, quay đầu lại, ngươi lại như vậy hãm hại hắn, ngươi nói, sau đó trong lòng của hắn sẽ là cái gì dạng gì cảm thụ? Lưu Băng cười một tiếng, dường như không trả lời thẳng, Dạ Lan cái vấn đề này. Hắn nói, ta thay lão đại làm công việc bể bộn như vậy, coi như cũng coi là cúc cung tận tụy, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn giọng nói chuyện, phi thường thong thả, nghe vào đích sắc không có bất kỳ ấy nay ý tứ. Lưu Băng đưa tay, tại Dạ Lan trên mỏ một cái, nàng cái kia chân bóng thân thể, tại hơi vàng dưới ánh đèn, lộ ra vô cùng dụ hoặc. Lưu Băng nuốt nước miếng một cái, sau đó sẽ bị tử nhẹ nhàng đắp lên trên người hai người, ngay sau đó, đèn cũng đóng lại. Từ xưa hồng nhan đa họa thủy, có người nói huynh đệ tình thâm, nhưng có lúc, thậm chí so ra kém một cái đàn bà tại gối bên thổi một trận gió. Một trận kích liệt kết thúc chiến đấu, Lưu Băng đã đầu đầy mồ hôi, hắn dựa vào gối bên, có chút hiếu kỳ mà đối với Dạ Lan hỏi. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liền ngay cả ta cũng không nhìn thấy rõ. Dạ Lan cười duyên một tiếng đối với Lưu Băng nói, ngươi chẳng qua là một công cụ mà thôi, ngươi không cần biết quá nhiều. Nghe xong Dạ Lan những lời này, Lưu Băng trên gương mặt có chút khó coi. Sau đó hắn cười một tiếng, sao cũng được nói, ta chỉ là tò mò hỏi mà thôi, ngươi không nói thì liền như vậy. Dạ Lan cười nói, ta không có ý định nói. Ngày thứ hai ban đêm ước chừng 12 giờ. A Quyền cùng Ngụy Tám Đao đang vẽ phòng chính giữa, hai người liền hoa gạo sống, uống lấy bia, câu được câu không đến trò chuyện ngày trước chuyện xảy ra. Ngay ta y hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, đột nhiên cánh cửa ngoài truyền tới một tiếng vang thật lớn, hai người trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Dựa theo ngày trước thời điểm, nửa đêm 12 giờ, tại khu vực này đã không có người nào qua lại. A Quyền dường như phát hiện cái gì, hắn đối với Ngụy Tám Đao cười một tiếng, không nói gì. Chỉ cần theo hắn cái biểu tình này liền không khó nhìn ra, A Quyền muốn biểu đạt là có ý gì? Có lẽ cá cắn câu. Ngụy Tám Đao thở dài một cái, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, vẹn vẹn ngày thứ hai, đối phương lại tìm cánh cửa tới. Như vậy có thể thấy Chu Minh hiệu suất làm việc vẫn là rất cao. Chu Minh trước chỉ nói qua, khuyết tán tin tức chuyện này bao ở trên người hắn, nhưng là A Quyền cùng Ngụy Tám Đao cũng không biết, Chu Minh kết quả sẽ dùng dạng gì phương pháp. Dĩ nhiên, rất nhiều chuyện là không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Nếu bây giờ đối phương đã tìm tới cánh cửa tới, như thế quá trình đem không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Phịch một tiếng nổ vang phòng vẽ cánh cửa bị đá văng ra. Chương 1239, khách không mời mà đến. A Quyền trước đụng phải tình cảnh một dạng, chỉ bất quá lần này cái này đàn bà cũng không phải là đánh lén. Trên mặt của nàng, trải qua một mảnh vải đen, trừ một đôi thoạt nhìn vẫn tính là cặp mắt xinh đẹp ở ngoài. Ép đổi mới thật là nhanh. Những bộ vị khác đều là bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Vóc người của nàng, ước chừng 1m68 tả hữu, vóc người rất tốt, hơn nữa, hành động phi thường bén nhạy. Cái này đàn bà quả thật là chính là A Quyền ác ngộng, tiêu trước đây mấy cái ban đêm, A Quyền thậm chí đều nằm mơ được mình bị đánh dữ dội mà thức tỉnh. Nghĩ tới đây, A Quyền cảm thấy mặt mũi có chút không nén giận được. Ngụy Tám Đao nhíu mày một cái, nhỏ giọng hỏi, người này... Chẳng lẽ là tới đập phá quán rồi hả? A Quyền có chút lúng túng đối với Ngụy Tám Đao nói, đây chính là trước đả thương ta người. Ngụy Tám Đao dĩ nhiên biết thân phận của đối phương, chỉ bất quá lắm mồm nói một câu. Cái kia đàn bà cùng lần trước đánh lén hoàn toàn bất đồng, lần này hắn mang theo vũ khí, là một cây đao. Một cái thoạt nhìn rất tuấn tú đao, nhỏ dài, không giống như là đảo quốc đao cùng với Tây Dương đao, cũng không giống là hoa hạ trường đao, hoặc là cổ đao. Đao này tạo hình phi thường rất khác biệt, nhìn qua phong mang tất lộ, hàn mang lóe lên 79, em mở cây đao kia tại ánh đèn lờ mở trong, tản ra lạnh thấu xương quang. Ngươi kết quả là người nào, vì sao như thế không ngừng theo sát A Quyền hỏi như thế nói, hắn hoàn toàn không hiểu, đối phương kết quả tại sao, đối với mình trong tay khối kia đã báo phế cục đá, như vậy mối tình thắm thiết. Tất nhiên, A Quyền cái vấn đề này, hỏi đến có chút dư thừa, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng. Cho dù chính mình hỏi, đối phương cũng không khả năng cho chính mình chính xác trả lời. Cái kia đàn bà trừ trên tay nắm lấy một cái, phi thường tinh đến mức đau ở ngoài. Trong tay của nàng còn xách một cái khác kiện hàng, thật dài kiện hàng. Nàng đem túi kia khỏa, xa xa ném ra, rơi vào Ngụy Tám Đao dưới chân. Ngay sau đó, cái đó tinh tế nữ âm thanh, mở miệng nói chuyện rồi, nàng đối với Ngụy Tám Đao nói, nhặt lên cây đao kia, cùng ta đánh một trận. Thắng rồi, ta để cho ngươi biết thân phận của ta, thua rồi, đem trong tay ngươi đá kia giao cho ta. Chính là đơn giản như vậy, lấy luận bàn chi danh, không bị thương cùng tánh mạng, ngươi cảm thấy thế nào nói xong lơ y na y, cái kia đàn bà híp mắt nhìn lấy Ngụy Tám Đao, trên mặt của nàng ngu rốt miếng vải đen, bạo lộ ra mà tới chỉ là cái này một đôi mắt, dù vậy, cái kia một đôi mắt đẹp liền có thể khiến người ta cảm thấy, nàng có một loại, để cho người bắt mỏ không ra cơ trí. Ngụy Tám Đao là một cái thẳng tính người, hắn nhặt lên trên đất cái sách tay kia, mở ra nhìn một cái, bên trong chứa lấy là một cây đao. Cây đao này toàn thân vàng óng, phía trên có long cùng hổ, lẫn nhau vật lộn điêu khắc, mặc dù cây đao này tạo hình nhìn qua có chút cựa nở dê đài hệ u, nhưng chỉ có Ngụy Tám Đao một người trong lòng rõ ràng nhất, nó phi thường sắc bén. Ngươi từ đâu cầm cây đao này, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Ngụy Tám Đao nhìn lấy thanh kia vàng óng sắc nằm trên mặt đất đao, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, thậm chí có một chút kinh hoàng. Ngay sau đó, cái kia đàn bà cười một tiếng, sau đó đối với Ngụy Tám Đao nói, cái vấn đề này còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là từ cây đao này chủ nhân nơi đó, nàng phi thường có thể đánh, ta cùng nàng đánh một giờ, mới đem nàng đánh chết, dùng trong tay của ta cây đao này. Mặc dù không biết cái này nguyên do trong đó, nhưng quả đấm cơ hồ có thể nhìn thấy. Ngụy Tám Đao thân thể, đang mãnh liệt mà run rẩy. Cây đao này đối với Ngụy Tám Đao mà nói, kết quả ý vị như thế nào, A Quyền không biết được, hắn chỉ biết, khi nghe cái này đàn bà đem cây đao này chủ nhân sau khi đánh chết, Ngụy Tám Đao tâm tình là phi thường không ổn định. Hắn mở mắt, một trong đôi mắt đã tràn đầy máu sắc, hắn trừng mắt nhìn cái đó toàn thân hắc y liễu võ trang đầy đủ đàn bà, trầm giọng nói, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ta không chấp nhận ngươi cái gọi là luận bản, thắng rồi, ngươi giết ta, nếu như ngươi thua, ta giết ngươi, đây không phải là luận bản, đây là quyết đấu. A Quyền chẳng qua là không hiểu, đến tột cùng là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, để cho Ngụy Tám Đao nói ra nếu như vậy, hắn tựa như ư đã làm xong cùng cái này đàn bà liều chết đánh một trận quyết tâm. Liên quan với quyết đấu, thắng lợi cùng thất bại tiền đặt cuộc, vĩnh viễn đều là vô cùng nghiêm khắc, sống hay là chết, chỉ có cái này hai cái lựa chọn. Ngụy Tám Đao không người nhặt lên trên đất cây đao kia, hắn nhìn lấy cây đao kia thần đao, sau đó dùng tay háo xoa xoa lưỡi đao, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp biểu tình, hắn nhìn qua giống như là đang nhìn chính mình người yêu. Đối với cây đao này, mặc dù A Quyền không biết Ngụy Tám Đao cùng cây đao này trong lúc đó có quan hệ ra sao, nhưng bây giờ hắn có thể phát hiện Ngụy Tám Đao đối với trong tay cây đao này nắm giữ phi thường nhẫn nhủi tình cảm. Hắn là một cái mãng phu, một cái chỉ có thể cầm đao chém người mãng phu, bây giờ đang ở một cái mãng phu trong đôi mắt nhìn thấy như thế nhu tình một mặt, phi thường khó khăn, mà Ngụy Tám Đao hiện tại đúng là như vậy. Cái kia đàn bà nhẹ nhẹ cười cười, sau đó đối với Ngụy Tám Đao nói, ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Mọi người thời gian quý báu, bây giờ bắt đầu. Cây đao này chủ nhân, phi thường có nhận tính, không biết, ngươi cùng cây đao này chủ nhân thực lực, có thế chia thượng hạ. Cái kia đen đàn bà lời còn chưa nói hết, Ngụy Tám Đao xách theo trong tay hoàng kim long hổ đao, hướng về cái kia đàn bà chém tới. Bởi vì tức giận, A Quyền thậm chí đang nhìn tại Ngụy Tám Đao đao, không thấy được bất kỳ chiêu thức, hắn giống như là phát điên, giơ đao một trận loạn chém. A Quyền trước phát hiện sự tình có chút thời điểm không đúng, cũng đã ở trong bóng tối cho Chu Minh gọi điện thoại. Vào giờ phút này Chu Minh đang chạy về hành lang triển lãm tranh trên đường. Hắn lái xe một đường bao táp, ước chừng dùng 20 phút, liền chạy tới hành lang triển lãm tranh ở ngoài. Nhưng mà chỉ là cái này 20 phút, về phần Ngụy Tám Đao mà nói, không thể nghi ngờ là trong đời, khó vượt qua nhất, lâu dài nhất một đoạn thời gian. Nhưng mà chỉ là cái này 20 phút, Ngụy Tám Đao đã ở bên trong thân thể mấy đao, mà cái kia đàn bà, thoạt nhìn không bị thương chút nào, thậm chí trên người liền một chút vết máu cũng không có. Chỉ cần liền từ cái này một cái phương diện đến xem, thật ra thì lập tức phân cao thấp, Ngụy Tám Đao đã thua rồi. Cho dù thực lực của hai người sàn sàn nhau, nhưng không rút đao ở trong lòng, cũng đã thua rối tinh rối mù. A Quyền đứng ở một bên làm gấp, hai người cầm đao giằng co, chính mình tay không coi như là xông lên, cũng đoán chừng là sẽ bị chém cái thất linh bắt lạc. Vì vậy, đang đợi Chu Minh đến trước khi tới, A Quyền cả người đều nằm ở vô cùng khẩn trương trạng thái. Hắn không muốn để cho vì Tám Đao chết ở bên ngoài, nhất là chết tại đây cái đàn bà trong tay. Cái này đối với A Quyền mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích lớn vô cùng. Trước đây hắn liền bại ở nơi này đàn bà trong tay, đồng dạng là tay không đối với ăn tay tay không. Bây giờ, Ngụy Tám Đao lại dẫm vào phục rút lui. Đồng dạng là đao, rằng có mặt khác một cây đao. Cái này đàn bà thoạt nhìn, hình như là tinh thông tất cả vũ khí công pháp chiêu số, sâu không lường được, cực kỳ khủng bố. Mà nàng mục đích cuối cùng, cũng làm cho lòng người sinh nghi hoặc. Cái này đàn bà kết quả muốn làm gì không có ai biết, đột nhiên cái này đàn bà mở miệng, đối với Ngụy Tám Đao nói, nếu như là đã phải chết rồi, như thế còn có cái gì lâm chung chăn chối không? Chương 1240, không chịu nổi một kích. Cái kia đàn bà đao trong tay, chỉ tại Ngụy Tám Đao ngược trước, nhìn nàng tư thế, giống như là tùy thời có thể giải quyết Ngụy Tám Đao. Đồng dạng, nàng thật giống như cũng không có phải tiếp tục thương lượng dự định. Thấy vậy ti nhờ cha nờ dê, A Quyền cũng là thất kinh dĩ nhiên chuyện này, nói tới nói lui, để cho A Quyền trên gương mặt, vẫn còn có chút không nén giận được. Hắn cùng Ngụy Tám Đao, hai người hướng về phía một cái đàn bà, lại có thể cũng không có vạch trần mặt của đối phương xa, chớ nói chi là trên tập đối phương chuyện này nói ra liền có chút buồn cười, thậm chí có chút ít mất mặt. Nhưng là bây giờ, tình huống khẩn cấp, A Quyền không lo nổi cái khác, theo trong tay xốc lên một cái ghế, liền muốn hướng về cái kia đàn bà đập tới. Nhưng mà phản ứng của đối phương tốc độ vượt xa khỏi A Quyền dự liệu phạm vi, hắn cầm trong tay cái ghế đập tới sau, cái kia đàn bà nâng lên đao trong tay, giơ tay chém xuống, sắt thép chất liệu cái ghế giống như bị cắt mở đậu hũ, giơ tay chém xuống chia ra làm hai. Cái kia đàn bà nhặt lên trên đất, tán lạc cái ghế, chân giống như cây dao gắng sức hướng về A Quyền ném tới. Động tác của nàng nhanh, hành động chi dứt khoát, khiến cho người tức luận ruột. Ném ra thép cái ghế sắt chân giống như một cây tiêu thương, tốc độ của nàng nhanh mạnh, hơn nữa á sách do mong, em mở thủ pháp phi thường chính xác không có lầm trúng mục tiêu A Quyền chân bộ. Ở trong quá trình này, A Quyền thậm chí liền thời gian suy tính cũng không có. Cái này đàn bà quá nhanh, nàng hết thể hành vi giống như cùng là, máy vi tính lập trình tốt, bước đầu tiên bước thứ hai bước thứ ba ngay ngắn rõ ràng, không chút nào loạn, hành động của nàng dứt khoát, không bàn về lực lượng hay là kỹ xảo, đều là để cho người khó mà chống đỡ. A Quyền nguyên nhân chính là như thế, mới thua ở cái này đàn bà trên tay. Đem trong tay người đá kia giao ra, ta có thể đảm bảo người không chết. Cái kia đàn bà giơ lên trong tay đao, cặp mắt vô thần nhìn lên trước mặt Ngụy Tám Đao. Phảng phất chỉ cần Ngụy Tám Đao do dự một chút, cái mạng nhỏ của hắn liền chơi xong. Nhưng mà ở thời điểm này, nếu như Ngụy Tám Đao đem trong tay hắn đá kia giao cho cái này đàn bà, như thế bọn họ trước làm hết thảy, đem toàn bộ công dã tràng. Một điểm này không khó hiểu, bọn họ chỉ là vì muốn để cho Ngụy Tám Đao cái này dụ mồi, có thể đưa tới cái này đàn bà, hơn nữa biết thân phận của nàng, bọn hắn bây giờ bước đầu tiên đã hoàn thành. Nhưng mà, tại quý thời khắc quan trọng nhất, cũng là mấu chốt nhất phân đoạn trên, bọn họ xảy ra vấn đề. Lúc trước, bày ra bên trong, bọn họ cũng không có xem xét đến, đó chính là cái này đàn bà thực lực vấn đề, nàng đủ cường đại, một điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như Ngụy Tám Đao cùng A Quyền đều không phải là cái này đàn bà đối thủ, cái kia sẽ phát sinh kết quả như thế nào? Một điểm này, bọn họ trước cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mà bây giờ quả thật phát sinh ở bên cạnh bọn họ, A Quyền chân trên, xen vào cái kia sắt thép cái ghế chân. Lúc này máu đã chảy đầy đất, bản thân hắn trên người liền có trọng thương, vì vậy ở thời điểm này, muốn để cho A Quyền đi cứu Ngụy Tám Đao, đó nhất định chính là một chuyện không thể nào. Điểm này A Quyền trong lòng cũng lòng biết rõ, Ngụy Tám Đao người bị trọng thương, nằm trên đất, máu tươi thuận theo vết thương chảy xuống, nhìn lấy trong tay mình là cây đao. Một cổ vô hình tức giận, theo Ngụy Tám Đao trong lòng kết sinh ra, không có ai biết cây đao này đối với nàng mà nói ý vị như thế nào, đồng dạng cũng không người nào biết, trước mặt cái này đàn bà đến tột cùng là xuất phát từ loại nào mục đích, đem cây đao này nguyên lai chủ nhân giết chết. Ngụy Tám Đao nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó đối với trước mặt cái kia đàn bà nói, ngươi bây giờ coi như là giết ta cũng sẽ không giao cho ngươi thứ ngươi muốn. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngụy Tám Đao dứt lời, vừa liếc nhìn trong tay cây đao kia. Qua 10 giây, cái kia giơ đao đàn bà, cười nói, ngươi nhất định rất yêu vợ của ngươi đi, nếu không ngươi không sẽ như vậy tức giận. Nghe cái này đàn bà vừa nói như vậy, liền ngay cả A Quyền trong lòng cũng là cả kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này đàn bà, lại có thể tự tay giết chết Ngụy Tám Đao thê tử. Rất hiển nhiên, tin tức của nàng so bất luận kẻ nào đều muốn linh thông, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thể tìm được Ngụy Tám Đao thê tử hơn nữa giết nàng, có thể tưởng tượng được, người bình thường rất khó làm được một điểm này. Đây không thể nghi ngờ là để cho A Quyền trong lòng, đối với cái này đàn bà hoảng sợ lại không hiểu nhiều hơn một phần. Vốn là thân phận đối phương không biết, cũng đã để cho A Quyền cảm giác được, đối phương là rất khó đối phó nhân vật, nhưng bây giờ không có nghĩ đến, nàng lại có thể sợ đến trình độ này. Cái kia đàn bà đao trong tay sắc nhọn, chỉ Ngụy Tám Đao trái tim, nàng chỉ cần vừa dùng lực, cây đao kia xen vào nhân tâm bẩn, máu tươi liền có thể phun ra ngoài, như thế Ngụy Tám Đao tướng, vĩnh viễn không cần quấn quýt với, kết quả có muốn hay không trở về ngục giam cái vấn đề này, bởi vì hắn vĩnh viễn cũng không trở về. Ngục giam là không thu người chết, một điểm này, không thể nghi ngờ. Ngụy Tám Đao nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó đối với cái kia đàn bà nói, ta Ngụy Tám Đao là thật là không có ưu điểm gì, duy nhất một điểm chỗ mạnh, chính là lời nói đáng tin, lời ta từng nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không thay đổi, ta trước nói qua, ngươi dẹp ý niệm này, ngươi cũng không cần nghĩ từ trong tay của ta cầm đến bất kỳ vật gì. Rất hiển nhiên, cho dù hiện tại đã vô lực phản kháng trước mặt cái này đàn bà, nhưng Ngụy Tám Đao đã làm xong quyết tâm liều chết, cho dù chết, hắn cũng sẽ không đem trong tay mình thời điểm giao cho cái này đàn bà. Cho dù là chết hắn cũng sẽ không. A Quyền vốn cho là, cái này đàn bà phải cùng Ngụy Tám Đao, hòa giải thời gian rất lâu. Dù sao nếu như nàng muốn khối kia báo hỏng đá nói, hắn tất nhiên sẽ tờ ơ khả năng lớn nhất lấy được một số vật gì đó, mà không phải là hiện tại liền giết chết Ngụy Tám Đao. Nếu như nàng hiện tại một đao đâm chết Ngụy Tám Đao, như thế Ngụy Tám Đao đa kia, nàng sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được. Nhưng mà, A Quyền không có nghĩ tới chuyện, chờ Ngụy Tám đao biểu minh chính mình tâm ý đã quyết thời điểm, cái này đàn bà quả thật giơ lên trong tay đao, nàng nhẹ giọng cười một tiếng, híp mắt lại, hắn cười đối với Ngụy Tám đao nói, nếu ngươi tâm ý đã quyết, như thế ta cũng chỉ phải tắc thành ngươi. Dứt lời, cái này đàn bà liền muốn giơ tay chém xuống, mắt thấy nàng giơ lên đao, liền muốn hướng cái này Ngụy Tám đao trên cổ chặt xuống thời điểm, một vệt bóng đen chợt lóe lên, xuyên thấu vẽ trong phòng ngay sau đó, một cổ thô bạo lực lượng mạnh mẽ, đem cái kia đàn bà sâu sâu thọt tới góc tường. A Quyền không cần nghĩ cũng biết, đột nhiên xuất hiện này người, đến tột cùng là ai. Liền ngay cả A Quyền cũng không nghĩ tới, Chu Minh tốc độ sẽ nhanh như vậy, mà Chu Minh xuất hiện cũng để cho hắn, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như, hiện tại Chu Minh không xuất hiện nói, như thế hắn cùng Ngụy Tám đao hai tánh mạng con người, đều sẽ kết thúc ở nơi này đàn bà trong tay. Một điểm này, coi như là A Quyền không cần suy nghĩ, cũng biết, hắn hiện tại đã đợi vì vậy tay không buộc gà chi lực. Mà Ngụy Tám đao trải qua ngắn ngủi chiến đấu sau, tự nhiên cũng có thể hiểu được, mình và cái này đàn bà trong lúc đó thực lực chênh lệch là khác xa, là to lớn. Cho dù hắn bây giờ có thể làm vùng vây dây chết, nhưng kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Chương 1241, vỗ ngựa chạy tới. Vô luận hiện tại Ngụy Tám đao, lựa chọn thỏa hiệp vẫn là tiếp tục chống lại, kết quả cuối cùng cũng đều không có bất ngờ. Hắn chắc chắn phải chết. Nếu như Chu Minh không có kịp thời chạy đến nói, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Một tiếng vang trầm thấp sau cái kia đàn bà tại góc tường ngoạ ngoại hồi lâu thật lâu mới, bỏ dậy. Chu Minh trong tay cầm một cây đao, cái tay còn lại cầm lấy một cái bọc. Không thể nghi ngờ, trong cái bọc bao bọc là một cây đao này dĩ nhiên chính là lờ mở thôn yêu đao. Quét Chu Minh đem trên đao vải xé ra, toàn bộ lờ mở thôn yêu đao thân đao, tại tối tăm vẽ trong phòng, lộ ra chói mắt mà lại sáng chói. Cho dù Ngụy Tám đao đã sắp gặp tử vong thời khắc, cho dù trước hắn đã đợi với một cái chân bước vào quỷ cánh cửa quan, nhưng khi thấy cái thanh này lờ mở thôn yêu đao thời điểm, Ngụy Tám đao trên gương mặt tràn đầy hưng phấn. Có lẽ, ở trên thế giới này, đối với Ngụy Tám đao trọng yếu nhất hai dạng đồ vật, cái thứ nhất là gia đình, cái thứ nhì chính là đao. Trước mặt cái này đàn bà, giết chết thê tử của mình, nàng phá hư gia đình của hắn, tất nhiên đối với Ngụy Tám đao người như vậy mà nói, hắn đã không xứng, em mở đàm gia đình. Bản thân hắn liền hẳn là, cả đời tại trong lao ngục trải qua, nhưng là phá hư cùng tồn tại, là hai loại cực đoan ý nghĩa. Cho dù, Ngụy Tám đao không xứng nắm giữ gia đình, nhưng nàng ít nhất là tồn tại, vợ con của hắn đều sống sót hậu thế, cho dù hắn không thể cùng các nàng ở chung một chỗ. Nhưng là cái này đàn bà lại giết chết thê tử của mình, cái này hoàn toàn chính là hai loại khái niệm, bọn họ sẽ không tồn tại bọn họ vĩnh biệt hậu thế, một điểm này để cho Ngụy Tám đao khó mà tiếp nhận. Chu Minh tiện tay cầm phòng vẽ một khối rẻ lau, lau chùi lờ mờ thôn yêu đào thân đao. Hắn nói khẽ với nằm ở một bên Ngụy Tám đao nói, thật xin lỗi huynh đệ tới trễ. Ngụy Tám đao nhẹ giọng ho khan hai tiếng đối với Chu Minh nói, nếu như ngươi chậm một chút nữa, ta khả năng cũng đã cách thí. Hắn nhìn lấy cây đao kia ánh mắt, lấp lánh có thần. Ngụy Tám đao giống như đang thưởng thức một cái, phi thường cụ có giá trị tác phẩm nghệ thuật. Quả thực, bất kỳ một cây lưới đao cùng một con đao tốt tại Ngụy Tám đao trong mắt, đều là tác phẩm nghệ thuật đều vô cùng giá trị, đều vô cùng phong phú mỹ cảm. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, hiện tại cũng không phải là thảo luận cây đao này thời điểm, Chu Minh cũng lòng biết rõ. Nếu hiện tại, cái này đàn bà đã tới rồi, chính mình liền không có khả năng lại thả nàng đi. Lấy Chu Minh thực lực, muốn bắt sống như vậy một cái đàn bà. Đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Có lẽ A Quyền không phải là đối thủ của hắn, có lẽ Ngụy Tám đao khó mà đánh bại cái này đàn bà. Nhưng Chu Minh sẽ không phạm cùng bọn họ sai lầm giống vậy. Hơn nữa, ở chỗ này trước A Quyền cùng Ngụy Tám đao cùng cái này đàn bà giao thủ trong quá trình. Chu Minh cũng hiểu được cái này đàn bà, thật ra thì bản lĩnh, cũng gần là đối với quyền cước côn đồng đao, có độc đáo nhận xét, hơn nữa rộng rãi xem qua. Nàng có thể lấy quyền đối quyền, lấy đao đối với đao, nhưng nếu như dựa theo Chu Minh phương thức cùng nàng quyết đấu, nàng quả thật là chính là không chịu nổi một kích. Chu Minh cười đối với cái kia đàn bà nói, nếu đã tới, liền đem cái khăn che mặt loại trừ đi cái kia đàn bà, nhìn thấy Chu Minh sau, trong ánh mắt có một ít phức tạp. Trước Chu Minh một đòn, để cho nàng hung hăng ngã tại góc tường, nàng cảm giác lòng của mình gan tỳ phổi thận đều muốn tan vỡ. Đau đớn kịch liệt, để cho cái này đàn bà, chân mày hơi hơi nhíu lại. Nàng tức giận đối với Chu Minh nói, muốn vạch trần khăn che mặt của ta, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không, và lại nói, nếu như ta nói ta cùng lần trước, đã thương bằng hữu ngươi người không là cùng một người, ngươi tin không? Chu Minh sáng một cái đao trong tay, không cho là đúng đối với cái kia đàn bà nói, ta bây giờ không có thời gian cùng ngươi kéo miệng lưỡi, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại cái này vạch trần cái khăn che mặt, hơn nữa nói cho chúng ta biết, ngươi kết quả tại sao phải thu thập những thứ kia phế thạch đầu, nếu như đem nghi vấn của chúng ta đều giải quyết, ta có thể phi thường khẳng định đáp ứng ngươi, ta có thể để cho ngươi không chết, giống như trước ngươi đối với Ngụy Tám Đao cam kết như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh hỏi như thế nói. Cái kia đàn bà túi đầu hiện đang tự hỏi một dạng, ngay ta y Chu Minh có chút phân thần thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, giơ lên trong tay kiếm liền hướng Chu Minh bổ tới. Chu Minh phản ứng không thể bảo là không thích, hắn liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, đưa tay ra trong lở mở thôn yêu đao, sâu sâu đỡ đối phương, xảy ra bất ngờ cùng với công kích, cái này đàn bà quá mức âm hiểm, Chu Minh thậm chí trước cũng không nghĩ tới nàng sẽ đánh lén mình. Đinh đinh đinh, hai cây đao đụng vào nhau phát ra sắc bén hơn nữa thanh âm vang dội trong nháy mắt sấm chớp rền vang. Trong chớp mắt, Chu Minh chẳng qua là nhẹ khẽ dùng sức một chút, cái kia đàn bà đao trong tay liền chia ra làm hai đao trong tay của nàng, mặc dù tạo hình rất khác biệt, mặc dù nhìn qua phi thường sắc bén, so với những thứ khác đao mà nói, nàng đích xác là một cái sắc bén đao tốt, vô luận là tạo hình, vẫn là thân đao mỹ cảm, sắc bén trình độ, đều so đao thông thường cao hơn rất nhiều, nhưng là cái này chỉ là so với phổ thông đao mà nói. Bất kỳ đao sắc bén, tại lờ mờ thôn yêu đao trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Đao thật là nhanh, một bên cái đuôi Ngụy Tám Đao nhẹ tiếng thốt lên kinh ngạc đao. Quả thực, hắn nhìn qua giống như là đang kinh ngạc cây đao này nhanh, cũng giống là đang kinh ngạc Chu Minh động tác nhanh. Nói tóm lại, làm lờ mờ thôn yêu đao, giữ tại Chu Minh trong tay. Vậy thì đồng nghĩa với là nhanh đã gặp nhanh. Câu thường nói thiên hạ võ công duy mau bất phá, cái thanh này lờ mở thôn yêu đao sắc bén là nhanh, mà Chu Minh động tác phản ứng của hắn năng lực cũng đồng dạng là nhanh. Làm nhanh cùng nhanh phát sinh phản ứng hóa học thời điểm, như thế, muốn đánh ngã Chu Minh, sẽ là biến thành đem sẽ biến thành một chuyện vô cùng khó khăn. Cái kia đàn bà nhìn lấy trong tay đã gãy đao, có chút ngạc nhiên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái thanh này vẫn tính là đao sắc bén lại có thể tại Chu Minh trước mặt. Như thế yếu ớt, cái kết quả này không để cho nàng có thể tiếp nhận. Chu Minh cười nói, tiếp đó, là ngươi tự mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi tháo xuống cái khăn che mặt. Hắn đem đao trong tay, bằng thẳng nâng tại cái kia đàn bà trước mặt, chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, cái kia trước mặt cái này đàn bà, vô luận là đẹp đẽ vẫn là xấu xí, đều tất nhiên lập tức hủy dung. Cái kia đàn bà nhẹ nhẹ cười cười, sau đó đối với Chu Minh nói, ngươi thấy mặt của ta thì có thể làm gì, coi như là ngươi giết ta cái kia thì có thể làm gì, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi không có khả năng tại trong miệng của ta đến bất kỳ đầu mối, ta chính là thu thập những thứ kia phế cục đá, hơn nữa cho dù là ta tự sau khi ta chết, vẫn sẽ có người cùng ta làm chuyện giống vậy. Vô luận quá trình như thế nào, ta chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện, như thế cuối cùng ngươi đều phải chết. Cái kia đàn bà hai con ngươi nhìn chằm chằm Chu Minh. Tàn bạo nói, ngươi liền có lòng tin như vậy làm chết ta? Chu Minh để cho có hứng thú, cười nhìn lên trước mặt cái này đàn bà. Khi thấy cái này đàn bà hai con ngươi sau, Chu Minh trong lòng một trận kinh ngạc. Ít nhất, trước mắt chứng kiến, cùng trước hắn đoán cái này đàn bà thân phận, có chút xuất nhập. Cho dù trước mặt cái này đàn bà không có cởi ra cái khăn che mặt, vậy do mượn cái này khuy hồn chi mắt, Chu Minh đã thấy được đối phương Lư Sơn chân diện mục. Chương 1243, thao túng tâm trí. Làm điều khiển một người khác tâm trí, vốn chính là một cái mơ hồ kỳ huyền sự tình, hơn nữa có thể tại làm điều khiển đối phương đồng thời, còn có thể thay đổi đối phương tâm trí, tăng cường đối phương năng lực, thậm chí là sức chiến đấu. Đây chính là một cái chuyện phi thường đáng sợ rồi, so với làm điều khiển đối phương tâm trí, quả thật là chính là một cái về chất lượng mặt bay vọt. Ở nơi này Chu Minh cùng Huyền Ly rằng co thời điểm, Ngụy Tám Đao cùng A Quyền đột nhiên không để ý thương thế trên người hướng về Chu Minh vọt tới. Ngụy Tám người cầm đao bên trong giơ đao, A Quyền chính là tay không. Đáng sợ nhất là, A Quyền hiện tại chân trên còn chảy máu tươi, cái kia gì xét loang lổ cái ghế chân. bây giờ còn xen vào tại A Quyền trên người, hắn chân trên đang không ngừng chảy máu. Nhưng mà, ánh mắt của hai người đều đờ đẫn hướng về Chu Minh phát động công kích. Huyền Ly cười một tiếng, sau đó thân hình lóe lên muốn chạy trốn. Chu Minh làm sao có thể tùy tiện thả trước mặt cái này đàn bà rời đi, nếu như nàng hiện tại trốn mất, chính mình lại muốn tìm nàng, đã là chuyện không thể nào. Chu Minh thậm chí không biết, cái bóng kết quả là bởi vì nguyên nhân gì, bị Huyền Ly thật sự vạch trần. Thân phận của hắn 79M bại lộ sau, Chu Minh an bày tại huyền đội một điều cuối cùng tuyến, cũng theo đó cắt đứt. Vì vậy, bây giờ đối mặt Huyền Ly hơn nữa giải quyết nàng, cơ hội ngàn năm một thở, một khi thả nàng đi, như thế ngày sau tất thành họa lớn. Ngay ta ý Chu Minh đem sự chú ý, đặt ở Huyền Ly trên người thời điểm, A Quyền cùng Ngụy Tám Đao, đã lần lượt hướng chính mình phát động công kích. Cái này đàn bà, quá mức âm độc, nàng lại có thể làm điều khiển A Quyền cùng Ngụy Tám Đao, tới quá yêu nhiều chính mình, mà đối với mình cái này hai cái bằng hữu, Chu Minh là không có khả năng hạ tử thủ. Nếu như chỉ cần liền hai cái xa lạ địch nhân mà nói, Chu Minh một đao có thể giải quyết bọn họ, nhưng là liền A Quyền cùng Ngụy Tám Đao mà nói, không được, hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn không thể để cho bọn họ chết đi như thế. Hơn nữa, là bị Huyền Ly lợi dụng dưới tình huống. Chu Minh động tác không thể bảo là không thích, hắn nhảy lên thật cao, trước sau hai chân dẫm ở Ngụy Tám Đao cùng an toàn nao cánh cửa tiến lên, nhưng mà hai người kia lại cũng không có bởi vì Chu Minh cái này cường độ vừa vặn công kích mà ngất đi, ngược lại lảo đảo lần nữa bò dậy. Chu Minh cũng không để ý hai người bọn họ kết quả muốn làm gì, nhấc lên trong tay một cái ghế, đem hai người đập ngã xuống đất. A Quyền cùng Ngụy Tám Đao trên người đều có trọng thương, Chu Minh cũng không muốn để cho thương thế của bọn họ tăng thêm, ngược lại đem hai người chỏng gọng trên đất sau, Chu Minh một cái bước dài đuổi theo, hắn nhất định phải chính tay đâm Huyền Ly. Thời gian dài như vậy tới, đều là cái này đàn bà từ trong quay phá. Nếu như không đem cái này đàn bà giết chết, Chu Minh trong lòng, giống như là có một tảng đá một dạng, mãi mãi cũng không rơi xuống. Hơn nữa cái này đàn bà thực lực còn kinh khủng như vậy, nàng hôm nay có thể vượt qua A Quyền Ngụy Tám Đao, nàng trước có thể làm điều khiển Dạ Lan, như thế nếu như sau, nàng làm điều khiển mặt khác càng thêm lợi hại người lại sẽ xảy ra chuyện gì. Nói lớn chuyện ra, một chút quân chính trọng yếu nhân viên, nếu như bị Huyền Ly khống chế, như thế hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, Chu Minh trước không có phát hiện, hiện tại hắn rất tán thành, cái này đàn bà nếu như không giết, như thế kế tiếp phiền toái có thể to lắm. Ngụy Tám Đao cùng A Quyền, lảo đảo từ dưới đất bỏ dậy. Dương mắt nhìn một cái, Chu Minh đã mất bóng, cũng có lẽ là bơ y vi Huyền Ly, rời đi nàng có thể làm khống chế cực hạn phạm vi. A Quyền cùng Ngụy Tám Đao rồi mới từ mê hồ bên trong tỉnh hồn lại, hai người đồng thời đau đến nhe răng trợn mắt, ngược lăn lộn trên mặt đất. Chu Minh thậm chí không kịp cho hai người bọn họ kêu xe cứu thương, bởi vì mắt thấy Huyền Ly, cũng đã muốn chạy trốn ra tầm mắt của mình phạm vi. Chu Minh dưới chân phát lực, sau đó từ trong túi móc ra một đóa bồ công anh tới, cái này là trước kia Lý Linh Ngọc dùng cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra. Mà từ Lý Linh Ngọc, giáo hội Chu Minh cái năng lực này sau, Chu Minh cơ hồ không có cơ hội đi thi triển. Hắn đem hạt giống bù công anh thổi tan sau đó triệu hoán ra mấy trăm con khí độc ong. Những độc chất này khí ong trực tiếp đem hạt giống bù công anh kéo thành một cái đi thông chân trời con đường. Chu Minh vận chuyển nuốt tinh linh kình, trực tiếp đạp những thứ kia hạt giống bù công anh lên như diều gặp gió. Hắn giống như phi hành ở trên trời, thật ra thì dưới chân hắn là đạp đổ vật đấy. Tại Chu Minh nuốt tinh năng lực không có đạt tới linh kình cảnh giới trước, là không đủ để giá điều khiến những thứ này bổ công anh. Tất nhiên, chỉ có trải qua cổ mạch linh căn bồi dưỡng linh thực, phối hợp Chu Minh nuốt tinh linh kình, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Càng hướng chỗ cao, Chu Minh lại càng phát cảm giác được chính mình khoảng cách Huyền Ly càng gần. Những thứ này bổ công anh, giao thay trên không trung đột thành một con đường, quả thực đem những độc chất kia khí phong cũng vội vàng sống hư rồi. Mặc dù Huyền Ly tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ tại di chuyển nhanh trong dưới tình huống, đã tạo thành một đạo tàn ảnh. Không thể nghi ngờ, Huyền Ly có thể là Chu Minh, từ trước tới nay gặp phải mạnh mẽ nhất một cái địch nhân. Trước hắn cho là, Bát Kỳ tập đoàn đảo quốc người là chính mình lớn nhất cường địch. Sau đó, làm gặp phải Bạch Linh Lung thời điểm, Chu Minh cũng cho là đối phương vô cùng lợi hại. Nhưng là, khi hắn đem đối thủ từng cái giải quyết sau, đang đối mặt Huyền Ly người này thời điểm, hắn cho là đối phương khả năng không chịu nổi một kích, có lẽ chính mình một đao liền có thể đem đối phương đâm chết, nhưng là bây giờ đặt ở trước mặt sự thật, nhưng là đối với phương cường đại đến để cho Chu Minh có chút sợ hãi. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là sợ hãi chính mình không có phần thắng, hắn chẳng qua là sợ hãi ở trong quá trình này, cái này đàn bà lại gây ra cái gì yêu Nga tử tới. Rất nhiều chuyện là tại không thể khống chế trong phạm vi, Chu Minh cũng không cho là mình là một cái người yếu, nhưng là cho dù là cường giả, tại một cái to lớn trong phạm vi, muốn trưởng khống lấy tất cả mọi chuyện, điều này hiển nhiên là một cái chuyện rất khó, Chu Minh rất tán thành. Hắn cũng không cho là mình không có tự biết mình, hắn rõ ràng hiểu rõ chuyện này, khả năng tạo thành hậu quả. Những thứ kia giận dội hóng, mang theo bổ công anh, đem Chu Minh mang càng ngày càng cao, Chu Minh phảng phất lơ lửng giữa không trung, hắn xa xa nhìn thấy, đang nhanh chóng chạy trốn Huyền Ly. Nàng cũng không quay đầu lại, rất hiển nhiên, đối phương là thật sự nghĩ muốn trốn khỏi, cũng không có cùng mình hòa giải ý tứ. Chu Minh trong lòng cười lạnh, âm thầm nghĩ, muốn chạy liền cánh cửa cũng không có hắn đến một cái điểm cao sau. Sau đó thoát khỏi tất cả bồ công anh cùng giận dội hóng, giống như một cái thương ưng, theo bầu trời lao xuống đại địa Chu Minh từ trời cao rơi xuống, hắn giống như là một viên chính đang nhanh chóng rơi xuống giống như sao băng. Càng giống như là một viên không đối địa mà hỏa tiện hắn chính xác nhắm vào Huyền Ly sắp đạt tới vị trí, sau đó, vững vàng rơi xuống đất, chắn Huyền Ly. Trước mặt, thấy Chu Minh tốc độ như thế chạy tới, Huyền Ly mặt trên mặt kinh hãi thất sắc. Ít nhất tại Huyền Ly rất dài nhân sinh chính giữa, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái, chạy còn nhanh hơn chính mình người dĩ nhiên, Chu Minh cũng không phải là dùng chạy tới nàng, mà là dùng bay vĩnh viễn so chạy nhanh. Cho dù là có chút thông thường người đều biết. Nếu nói qua phải là một cái chấm dứt, ngươi vì sao liền chạy như vậy? Chu Minh đem đao rút ra, lạnh mắt thấy trước mặt cái này đàn bà. Chương 1245, chính tay đâm. Chu Minh ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu như lần này lại bắt lấy cái này đàn bà, mình tuyệt đối sẽ không lại cho nàng bất kỳ cơ hội nào, cho dù từ nơi này đàn bà trong miệng, không chiếm được bất kỳ có lợi đầu mối. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất Chu Minh vẫn sẽ một đao giải quyết nàng. Trước Chu Minh còn mong đợi với Huyền Ly là một cái người tham sống sợ chết, nàng có thể mang người thuê mướn mình nói cho Chu Minh. Nhưng bây giờ, Chu Minh đã bỏ đi cái ý niệm này, đối phương cũng không sợ chết, nếu như hắn tiếp tục cho Huyền Ly cơ hội chạy trốn. Như thế tối hôm nay khả năng liền không bắt được cái này đàn bà rồi. Theo đuôi tại Chu Minh sau lưng người tuổi trẻ. Bởi vì đường xá hiểm trở không có lại tiếp tục đuổi theo, bọn họ bản thân liền ôm một viên xem náo nhiệt tâm, tham gia náo nhiệt mà thôi, vì vậy làm con đường phía trước không dễ đi lắm thời điểm, một đám người cũng liền ngừng lại, đưa mắt nhìn Chu Minh càng chạy càng xa. Chu Minh mắt thấy Huyền Ly càng chạy càng xa, chỉ nghe ùm một tiếng, nàng nhảy vào trước mặt trong sông nhỏ. Chu Minh không nói lời nào, cũng không dám thờ ơ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi theo Huyền Ly nhảy xuống sông. Huyền Ly mặc dù ở trên đất bằng tốc độ rất nhanh, hạ xuống thủy chi sau, vẫn như cùng một cái cá linh hoạt hướng phía trước di chuyển. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, vì chạy thoát, nàng lại có thể một đầu đâm vào đường ống nước bên trong. Chu Minh nghĩ không rõ lắm nàng đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, có thể làm ra lựa chọn như vậy, cái này cống thoát nước vừa dơ vừa thối, cho dù Huyền Ly chạy thoát, đối với Chu Minh mà nói uy hiếp rất lớn. Nhưng hắn cũng không nguyện ý chui vào trong đường cống ngầm. Người nha, tối thiểu ranh giới cuối cùng vẫn là phải có. Chu Minh tắc tính không có đuổi nữa theo lên bờ, cũng may tại khuy hồn chi mắt dưới năng lực, Chu Minh có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Huyền Ly tại trong ống cống di chuyển, hắn ở trên đất bằng, thuận theo Huyền Ly chạy trốn quỹ đạo không ngừng đi phía trước. Tiến vào cống thoát nước sau, bởi vì cống thoát nước đủ rất rộng rãi, Huyền Ly tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ngay sau đó, Huyền Ly theo trong ống cống chui ra, đi về trước nữa, chính là nội thành hơi náo nhiệt khu vực, ở đó dạng một chỗ đoạn bên trong, Chu Minh không chiếm được bất kỳ một chút lợi lộc, trong lòng của hắn lòng biết rõ. Vì vậy, khả năng này là hắn truy tìm Huyền Ly cơ hội cuối cùng. Ngay sau đó, Chu Minh giơ tay chém xuống, hắn hung hăng đem trong tay lở mở thôn yêu đao vứt ra ngoài lở mở thôn yêu đao ở trên không xịt sật trong vạch ra một cái đường cong sau. Sâu sâu đâm vào cái kia đàn bà vị trí trái tim lở mở thôn yêu đao trúng mục tiêu sau, cái kia đàn bà theo tiếng ngã xuống đất. Nàng sau khi ngã xuống đất chảy ra dòng máu, rất nhanh tạo thành một cái vũng máu, cái kia ngã vào trong vũng máu, thoạt nhìn đã phi thường suy yếu, lờ mờ thôn yêu đao cùng cái khác đao rất bất đồng, chúng mục tiêu sau, nó giống như cùng tham lam bọt biển một dạng, có thể trong nháy mắt hấp thu thân thể của nhân loại bên trong dòng máu. Nó như đói như khát, cây đao này liền giống một cái đói rất lâu chó. Liền ngay cả này theo huyền ly trong cơ thể chảy ra huyết dịch, đều bị nó điên cuồng hấp thu. Ngay sau đó, thanh kia lờ mờ thôn yêu đao đao thể biến thành đến đỏ bừng, đỏ để cho Chu Minh đều chưa bao giờ từng thấy, tình cảnh như vậy, cho dù là trước chiến đấu đại xà. Cái kia đại xà chảy ra nhiều máu như vậy dịch, Chu Minh đều chưa bao giờ hiện ra qua lờ mờ thôn yêu đao sẽ trở nên như thế như vậy. Cái này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Sau đó ngay ta y Chu Minh còn chưa phản ứng kịp thời điểm, huyền ly từ miệng mang bên trong móc ra một cái dao gầm, trực tiếp lại đang tại chính mình trong trái tim bổ một đao cái này xuống một đao, để cho nàng lúc này toi mạng, thậm chí liền dễ rủa cơ hội cũng không có. Có lẽ nàng chỉ là muốn bị chết dứt khoát một chút, cho nên nàng mới sẽ làm như vậy. Nhưng mà đối với nàng động tác này, Chu Minh càng là kinh ngạc không thôi. Chu Minh nhìn lấy những thứ kia theo trong vết thương chảy ra huyết dịch, thật ra thì, hắn tử vừa mới bắt đầu liền có thể một đao hiểu rõ cái này đàn bà, vẹn vẹn là bởi vì mình nghĩ hiểu rõ một chút sự tình, ngược lại để cho chuyện này, trở nên kéo dài lên. Ta cho dù chết, cũng không khả năng nói cho ngươi biết bất kỳ tin tức gì đấy huyền ly trước đây câu nói kia, hiện tại lại vẫn vờn quanh tại Chu Minh bên hai. Hắn phảng phất vẫn có thể nghe được, cái đó đàn bà trước như thế thanh âm quyết tuyệt. Dường như từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng đều cho tới bây giờ không có, chân chính muốn nói cho qua Chu Minh bất kỳ vật gì. Chu Minh tiếp theo đem lờ mờ thôn yêu đao rút ra, huyền ly trên người huyết dịch đã bị hấp thu sạch sẽ. Ít nhất theo nhìn bề ngoài tới hắn hòa, phổ thông không có người bị thương một dạng, trừ ngực miệng có một cái vết thương ở ngoài. Chu Minh đem huyền ly thi thể ném vào trong ống cống, sau đó đem nắp giếng đổ lên. Hiện trường không có bất kỳ đánh nhau qua vết tích. Mảy may vết tích cũng không có, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Chu Minh nhìn lấy cái kia cống thoát nước nắp giếng, sửng sốt hồi lâu. Không có ai biết hắn hiện tại đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đại khái qua 3 phút. Chu Minh mới thu hồi đao trong tay, quay trở về A Quyền phòng vẽ. A Quyền phòng vẽ chính giữa, hai người bị trọng thương như cũ nằm trên đất, bất quá Chu Minh một cái cũng có thể thấy được, để cho hắn an tâm là, cũng may hai người kia đều không có cái gì trọng thương. Ngươi đã về rồi cái đó đàn bà bắt lấy hay chưa rất hiển nhiên, A Quyền nhìn thấy Chu Minh toàn thân trở ra, không ngoài chuyện này chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất kết quả, chính là huyền ly chạy rồi, Chu Minh không có đuổi kịp nàng. Loại thứ hai khả năng chính là nàng chết rồi, Chu Minh tự tay giết nàng. Mặc dù A Quyền cùng Chu Minh giao qua tay đối với Chu Minh thân thủ, hắn tin tưởng vô cùng. Nhưng là, trong chuyện này, hắn cũng không có một cái kết luận. Bởi vì hắn đồng dạng hiểu rõ huyền ly thực lực chân chính, thực lực của nàng không thể khinh thường, một điểm này không thể nghi ngờ. Trước cùng nàng giao qua tay A Quyền cùng Ngụy Tám Đao, đồng dạng rất tán thành. Vì vậy, muốn suy đoán cái kết quả này, thoạt nhìn vô cùng khó. Bọn họ căn bản không có khả năng một lời liền có thể nói trong, Chu Minh kết quả có hay không giết chết cái đó đàn bà. Bởi vì đối phương đồng dạng là một cái cứng rắn lợi khí. Chu Minh không mặn không nhạt gật đầu một cái. Sau đó đối với A Quyền cùng Ngụy Tám Đao hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ có muốn hay không hiện tại đưa các ngươi đi bệnh viện? A Quyền ngay sau đó lắc đầu một cái, chỉ trong tay thuốc mỡ, cười đối với Chu Minh nói, không có chuyện gì, ta chỗ này có tổ truyền kim sang thuốc, khôi phục hiệu quả rất tốt, mặc dù không có trước ngươi đưa cho ta cái kia thuốc mỡ hiệu quả tốt, nhưng là nê bú so xa nhờ lại, đã phi thường hưởng thụ rồi. A Quyền trong miệng nói tới Chu Minh trước cầm tới thuốc mỡ. Đây là Lý Linh Ngọc tự tay chế biến. Lý Linh Ngọc tự tay chế biến thuốc mỡ, tự nhiên vô cùng có hiệu quả. Ngụy Tám Đao đồng dạng hạ xuống cười, sau đó đối với Chu Minh nói, sớm biết ta liền không với các ngươi cùng đi ra ngoài, còn suýt nữa ném đi tánh mạng, tại trong phòng giam, tối thiểu 3 bữa cơm không lo có thể ngủ ngon, dầu gì cũng sẽ không chết ta. Rất hiển nhiên hắn những lời này là đang nhạo báng, Chu Minh tự nhiên cũng có thể nghe ra trong đó như thế về sau. Chu Minh đối với Ngụy Tám Đao cười một tiếng, sau đó lượng lượng trong tay lờ mờ thôn yêu đao. Sau đó Chu Minh đối với Ngụy Tám Đao nói, trước đáp ứng ngươi sự tình, bây giờ có thể thực hiện, nhưng là, ta có một cái yêu cầu. Chính là ngươi không thể thời gian dài đụng chạm cây đao này, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta cái yêu cầu này, ta sẽ đem đưa đào cho ngươi. Chương 1246, tham lam dục vọng. Tại đem lờ mờ thôn yêu đao đưa cho Ngụy Tám đao thời điểm, Chu Minh nói ra chán của mình yêu cầu. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất siêu thật tốt. Chu Minh nói như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hắn biết nếu như một người bình thường, nếu như tâm trí không đủ cường đại mà nói, như thế tại thời gian dài đụng chạm cái thanh này lờ mờ thôn yêu đao sau, tâm trí của hắn tất nhiên sẽ bị cắn ướt. Người là dùng đao vật dẫn, nhưng là cái thanh này lờ mờ thôn yêu đao, đơn giản thẳng thắn hơn mà nói, chính là nó quá mức, bá đạo, liền có thể tới trên người xuyên thấu qua lộ ra mà tới khí tức, đều có thể để người ta tim đập rộn lên. Cho dù là một người tâm trí kiện toàn người trưởng thành, cũng không cách nào ngăn chặn cây đao này, đối với giết hại khát vọng, vì vậy Chu Minh không thể xác định, Ngụy Tám đao kết quả có thể hay không khống chế cây đao này. Vì vậy hắn mới sẽ làm ra quyết định như vậy, Ngụy Tám đao mặc dù không biết Chu Minh những lời này, kết quả là có ý gì. Nhưng là hắn vẫn là gật đầu một cái, nhìn lấy cái kia trước mặt lờ mờ thôn yêu đao, đừng nói là đụng chạm, liền chỉ là nhìn thẳng cây đao kia, Ngụy Tám đao trong ánh mắt, đều xuyên thấu qua lộ ra vô hạn tham lam. Đây là để cho Chu Minh phi thường lo lắng một chút, A Quyền chặt hỏi tiếp, cái kia đàn bà, bây giờ là chết rồi hả? Rất hiển nhiên hắn những lời này có chút, hỏi đến dư thừa. Chu Minh vẫn là gật đầu một cái, sau đó cười đối với Ngụy Tám đao nói, cây đao này, ngươi xem một chút là được, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi tốt nhất đừng đụng nó. Bởi vì theo Ngụy Tám đao trong ánh mắt, hắn đã thấy khác thường biểu tình. Chu Minh tự nhiên không có khả năng để cho hắn chớ vào kỳ đồ, dù sao cầm đến cây đao này, liền ngay cả chính hắn, trong rất nhiều tình huống, đều không cách nào hoàn toàn khống chế ở nó. Nhất là tại lần trước chém chết đại xà thời điểm. Chu Minh khi đó suýt nữa đều bị cái thanh này lờ mờ thôn yêu đao khống chế tâm trí, sát khí của nó quá nặng, nó có thể vô tận tham lam cắn nuốt nhân loại muốn vọng. Vì vậy, Chu Minh vẫn có chỗ cố kỵ, mặc dù Ngụy Tám đao trong ánh mắt tràn đầy không tình nguyện, nhưng dù sao cây đao này là Chu Minh, hơn nữa, hắn cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua tại sinh thời, lại có thể chân chính nhìn thấy cây đao này. Cái thanh này trong truyền thuyết yêu đao. Liên quan với cây đao này truyền thuyết, Ngụy Tám đao tự nhiên lòng biết rõ, hắn sớm có nghe thấy, đây là một cái tập ngàn vạn ác nhân vong linh máu tươi tạo nên. Mặc dù đây là một cái đảo quốc xịt sờ đao, nhưng lúc này Ngụy Tám đao trong mắt, vẫn là lộ ra vô hạn sùng bái chi tình. Không có có bất cứ người nào, đối với chính mình mến yêu vật phẩm là không hề bị lay động, liền giống bây giờ Ngụy Tám đao mở dạng, hắn cả đời yêu đao như mạng, mặc dù cuối cùng làng ken ở tù. Nhưng ở sinh thời có thể thấy cây đao này phong thái, cho dù là đứng xa xa nhìn, cho dù không thể dùng tay đi tiếp xúc mò, Ngụy Tám đao đáy lòng, đã kích động dâng trào. Liền ngay cả A Quyền, trước kia cũng chỉ là thấy qua cây đao này một cái, chính là ban đầu ở cái kia trên hoang đảo, đại sa động huyệt bên trong, A Quyền mới may mắn nhìn thấy cái thanh này, lờ mờ thôn yêu đao phong thái. Vì vậy, hắn đối với Chu Minh cái này nhắc nhở, thật ra thì là có rất nhiều không hiểu. Hắn không biết Chu Minh tại sao, một cường điệu đến đâu Ngụy Tám đao không thể đụng chạm cây đao này. Nhưng là, A Quyền cho là, chỉ cần là Chu Minh nói qua, vậy tất nhiên là sẽ có đạo lý của hắn. Ngụy Tám đao ngắm trước mặt lờ mờ thôn yêu đao, giống như một đứa bé nhìn mình mến yêu đồ chơi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mặt mỉm cười, cùng lúc đó Chu Minh phát hiện một cái chuyện phi thường đáng sợ. Cho dù tại nửa giờ trước, Ngụy Tám đao biết được vợ mình bị giết chết tin tức. Nhưng là, bây giờ đang ở đối mặt cây đao này thời điểm. Trên mặt của hắn hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ thống khổ đau thương biểu tình. Đây đối với Chu Minh mà nói, là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Một ưa thích cá nhân đồ vật, vô luận hắn yêu thích đến như thế nào cực hạn mức độ, cũng không có khả năng cùng người yêu đánh đồng với nhau. Nếu như, làm người cu nở dê vật trong lúc đó, sinh ra chủ yếu và thứ yếu điên đảo tình huống, như thế. Chỉ có thể nói rõ Ngụy Tám đao đối với đao cảm tình, đã vượt qua người. Đối với một người như vậy, thật ra thì Chu Minh trong lòng là còn có ngăn cách. Người có cảm tình, mà vật không có có cảm tình, là một người, si mê với vật đến trình độ nhất định thời điểm. Như thế, lâu ngày, người này cũng đồng dạng sẽ trở nên không có có cảm tình. Câu thường nói, vì loại tụ, cũng chính là đạo lý này. Ước chừng qua 10 phút, Chu Minh cảm giác không sai biệt lắm. hắn mới từ A Quyền phòng vẽ trong lấy ra một tấm vải, mặt lộ vẻ nụ cười mà, đem thanh kia lở mở thôn yêu đao kiện hàng ở trong vải đen. Hắn cười đối với Ngụy Tám Đao nói, ngượng ngùng A người anh em, cây đao này, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi đã nhìn đến không sai biệt lắm, nếu như sau đó có cơ hội, ta sẽ lấy thêm ra tới để cho ngươi tán thưởng, nhưng là bây giờ không được. Chu Minh làm như vậy hoàn toàn là từ đối với Ngụy Tám Đao xem xét, hắn không hy vọng Ngụy Tám Đao, bởi vì cây đao này vào kỳ đồ, có lẽ hắn bây giờ là một tù nhân, không sai, thật sự là hắn thân ở ngục giam, cũng không có sai, nhưng nếu như bởi vì cây đao này, để cho hắn cuộc đời còn lại phạm vào càng nhiều hơn không thể tha thứ tội, đó chính là Chu Minh trách nhiệm, liên quan với một điểm này, hắn nghĩ rất rõ ràng. Vì vậy mới có thể đối với Ngụy Tám Đao làm ra như vậy nhắc nhở. Mặc dù đối mặt cây đao này, Ngụy Tám Đao tâm có không nỡ, nhưng Chu Minh nếu như là đã nói rồi, Ngụy Tám Đao cũng không có lý do gì đi tiếp tục chiêm ngưỡng cây đao này. Hắn lưu luyến, cuối cùng nhìn một cái trước mặt lờ mờ thôn yêu đao, sau đó đối với Chu Minh nói, đây thật là một con đao tốt, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Chu Minh hời hợt, đem chính mình lấy được cái thanh này lờ mờ thôn yêu đao quá trình tự thuật cho Ngụy Tám Đao nghe. Ngụy Tám Đao sau khi nghe xong, thẳng than Chu Minh bản lãnh lớn. Nhưng Chu Minh biết đây có lẽ là tân bốc. Nếu như cần dùng một loại trạng thái, đi hình dung trước Ngụy Tám Đao, trước nhìn lấy cây đao kia biểu tình. Cái đó Chu Minh cảm thấy, nhất trực quan một chút miêu tả, chính là giống như một cái kẻ nghiện, tại ghiền ma túy phát tác thời điểm, nhìn lấy một bọc ma túy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy si mê đào cảm rất say. Cái này làm cho Chu Minh lòng vẫn còn sợ hãi. Ngược lại, Chu Minh đem cây đao kia thật tốt thu hồi, hơn nữa đặt ở chính mình được một cách dễ dàng địa phương. Bởi vì chỉ có như vậy, Chu Minh mới có thể pho nở dê ngư a một chút bất ngờ phát sinh. Tại trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Chu Minh nhất là trưởng thành chính là cẩn thận. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, hơn nữa, làm một người kinh lịch sự tình càng nhiều sau, lá gan của hắn dĩ nhiên là sẽ trở nên càng nhỏ. Đây là một cái không cách nào phản bác kết luận, đối với bất kỳ người nào một người mà nói đều là như vậy. Vô luận là tại cái nào ngành nghề lăn lộn lâu rồi, trong lòng tự nhiên sẽ tồn tại rất nhiều băn khoăn, có lẽ đối với người khác xem ra, đó là chần chần trừ trừ, nhưng trên thực tế, đây mới là kéo dài phát triển vĩnh hằng chi đạo. Cho dù là mật ít một chút, chỉ cần không chết, liền có thể có rất nhiều cơ hội, ít nhất Chu Minh là cho là như vậy. Làm Chu Minh thu hồi lờ mờ thôn yêu đao sau, qua thêm vài phút đồng hồ, Ngụy Tám Đao dường như mới nhớ tới vợ quá cố của mình đau. Hắn mặt lộ vẻ lo lắng nhìn lấy Chu Minh, sau đó hỏi, ngươi thật sự tự tay giết cái đó đàn bà. Chương 1247, Ngụy Tám Đao con gái. Ngươi thật sự tự tay giết cái đó đàn bà? Ngụy Tám Đao trong đôi mắt, có từng tia tia máu. Ép đổi mới thật là nhanh. Rất hiển nhiên, hắn muốn xác nhận một chút. Cái đó giết mình thê tử đàn bà kết quả có chết hay không, lại Ngụy Tám Đao trong lòng, Huyền Ly, tội đáng chết vạn lần. Nếu như Chu Minh có thể lấy báo thù cho mình, kết quả kia dĩ nhiên là nhất tốt đẹp. Ngụy Tám mặt đao lộ nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Sau đó Chu Minh gật đầu một cái, đối với Ngụy Tám Đao nói, vâng, ta tự tay giết hắn. Nghe Chu Minh nói, Ngụy Tám Đao mới thoáng yên tâm một chút. Sau đó đối với Chu Minh nói, ta cả đời này à, trải qua quá thất bại, thê tử của ta, ta con gái, bọn họ khả năng đối với ta đặc biệt thất vọng, ta con gái theo ra đời sau, ta liền cùng nàng cơ hội gặp mặt, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng thậm chí quản ta kêu thúc thúc, thậm chí đều không nhận ta, hiện tại hắn mẹ chết rồi. Ta thật sự rất lo lắng nàng đường sau này hẳn là muốn đi như thế nào, ta trở về vào ngục sau, có thể hay không nhờ cậy Chu huynh chuyện làm thứ nhất coi như là ta văn ngươi. Ta biết ta cuộc đời còn lại không có khả năng dùng hành động của ta đi báo đáp ngươi. Nhưng ta tin tưởng ngươi là người tốt, ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta thỉnh cầu. Ngụy Tám Đao ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt tràn đầy tha thiết trông đợi. Chu Minh thậm chí liền không hề nghĩ ngợi, sau đó đối với Ngụy Tám Đao cười nói, yên tâm đi huynh đệ, ta biết ngươi muốn là nói cái gì, ngươi trở về vào ngục sau, ta sẽ thay ngươi chiếu cố ngươi con gái, hơn nữa giúp nàng học xong tất cả việc học. Hy vọng nàng sau đó có thể trở thành hữu dụng người, hơn nữa có thể vui sướng trưởng thành. Chu Minh mặc dù lời nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn hiểu được, không có một người cha, cũng tương tự không có mẹ nữa đứa bé, cho dù là sinh hoạt quá mức đầy đủ sung túc, cho dù dù thế nào giàu có, nhưng nội tâm của nàng, căn bản là không cách nào vui vẻ, cho nên nói cái gọi là vui vẻ trưởng thành, cũng chẳng qua chỉ là an ủi Ngụy Tám Đao mà thôi. Tất nhiên, Ngụy Tám Đao cũng biết Chu Minh nói mưu đồ, hắn mang lòng cảm kích mà nhìn lấy Chu Minh, sau đó đối với hắn nói, ngày mai, ngươi dẫn ta đi thấy một cái ta con gái, sau đó, ta liền trở về ngục giam, ta không thể để cho A Quyền bằng hữu khó xử. Ngụy Tám Đao tuét miệng cười nói, cái nụ cười này có chút thê thảm, có chút bi thương, có chút bất đắc dĩ. Nhưng người chính là như vậy, phạm sai lầm chung quy vì thế phải trả một cái giá cực đắt, không có có bất cứ người nào sẽ vì sai lầm của ngươi trả tiền, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Luật pháp chính là như thế nghiêm khắc, hắn chính là một cái gương mẫu hạn chế nhân loại nên phải xịt sật nên có ranh giới cuối cùng. Luật pháp có lẽ không thể chỉ người hướng thiện, nhưng tối thiểu có thể ràng buộc người, không đi hướng kỳ đồ. Chu Minh ngay sau đó vì hai cái này người bị thương xử lý vết thương, hắn sử dụng chính là Lý Linh Ngọc cho hắn thuốc mỡ, loại này đặc hiệu thuốc mỡ, băng bó vết thương sau, ngày thứ hai liền có thể lấy cầm máu, hơn nữa vết thương khép lại cũng rất nhanh. Đem hai người này băng bó xong sau, đã là rạng sáng 4-5 giờ thời gian, nhìn một cái đồng hồ báo thức, Chu Minh cười một tiếng, đối với hai người nói, tắc tính, chúng ta liền không ngủ đi. Trời đã ngu rốt sáng lên, trải qua trước bình minh tối tăm nhất thời kỳ, mặt trời cũng cuối cùng sẽ dâng lên. Bởi vì lúc trước đã đáp ứng Ngụy Tám Đao, phải dẫn hắn đi thấy nàng con gái. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh liền đi xe mang theo A Quyển cùng Ngụy Tám Đao, đến Trung Vân Thị trung tâm vườn trẻ. Đây là một khu nhà nội trú chế trẻ sơ sinh vườn, Ngụy Tám Đao thê tử, mỗi cái lễ bái thiên buổi chiều, sẽ đem hải tử đưa đến vườn trẻ, mỗi cái tuần lễ năm buổi chiều, sẽ đem hải tử đón về nối lại. Hôm nay là tuần lễ 4, liền ngay cả Ngụy Tám Đao con gái, có lẽ cũng chưa từng nghĩ qua, trên một tuần lễ thiên buổi chiều, là nàng gặp qua mẹ của nàng một lần cuối. Đứa nhỏ này nhìn qua chỉ có 6 tuổi. Nàng xem ra nhu thuận động lòng người, dáng dấp vô cùng cơ trí, liền ngay cả Chu Minh nhìn lấy đều đặc biệt thích. Hắn trong đầu nghĩ Ngụy Tám Đao thê tử có lẽ rất đẹp đi, nếu không không có khả năng sẽ sinh ra, xinh đẹp như vậy con gái tới. Nhìn lấy Ngụy Tám Đao cái kia cao lớn thô kệch bộ dáng, một năm mãng phu tư thế, làm sao có thể sẽ nắm giữ biết điều như vậy xinh đẹp con gái. Làm Ngụy Tám Đao nhìn thấy chính mình con gái sau, cái kia tiểu nữ đứa bé nhút nhát nhìn lên trước mặt ba người đàn ông xa lạ. Nàng có chút sợ hãi, tại nàng trẻ thơ trong trí nhớ, vẹn vẹn đối với Ngụy Tám Đao có một tia nửa điểm ấn tượng. Hai tử ký ức, cũng không có đại nhân mạnh như vậy, chỉ có tại nàng tuổi thơ trong lưu lại rất nhiều dấu vết người, có lẽ nàng mới có thể nhớ rõ, nhưng rất hiển nhiên Ngụy Tám Đao không phải là người như vậy. Hắn rất ít xuất hiện tại chính mình con gái đồng năm thời gian bên trong. Bi ai nhất là, cái này nữ đứa bé thậm chí liền ba ba của mình, đến tột cùng là ai cũng không biết, hiện tại lại liên tiếp đã mất đi mẹ của mình. Ngụy Tám Đao đem chính mình con gái ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là cường triều chi tình, nếu như, để cho nhân sinh của hắn lần nữa một lần nữa, có lẽ hắn sẽ chọn cuộc đời khác nhau, tuyển chọn không giống nhau hòa pháp, mà không phải là như bây giờ. Ngụy Tám Đao đã từng lấy vì, nhân sinh, tranh chính là một hơi, ai chọc giận hắn rồi, hắn liền sẽ cùng ai liều mạng một lần cho dù là mạo hiểm vào ngục giam nguy hiểm, nhưng khẩu khí kia, cũng không thể để cho hắn lấy được vạn người ngưỡng mộ tôn trọng. Lấy được cũng chỉ là, một đôi trói buộc trong tù cùng mà thôi. Rất nhiều đạo lý Ngụy Tám Đao không hiểu, mà bây giờ, làm hắn hiểu được đây hết thảy thời điểm, tựa hồ cũng đã muộn, hắn đã không có quyền lợi, hưởng thụ người bình thường nhân sinh, cuộc sống bình thản kia, hắn từng lấy làm nhân sinh vốn nên chính là sóng lan bất bình. Nhưng là bây giờ có lẽ, thanh thanh thản thản có lẽ mới là chuyện hạnh phúc nhất, liên quan với sinh hoạt, Ngụy Tám Đao có hiểu mới, nhưng sinh hoạt cũng không cho hắn mới cơ hội. Nhân sinh tràn đầy tiếc nuối, đối với Ngụy Tám Đao mà nói, cũng giống như thế, nếu không phải bởi vì Chu Minh cùng A Quyền đột nhiên yêu cầu hắn hỗ trợ, có lẽ hắn cả đời này đều có thể muốn tại trong lao ngục trải qua, hơn nữa sóng lan không sợ hãi. Chu Minh biên tạo một cái lời nói dối, để cho Ngụy Tám Đao con gái nghỉ ngơi. Hắn không thể đem cái này mẹ đứa bé tử vong tin tức nói cho nàng biết, ít nhất hiện tại không thể, những người lớn đã qua, Chu Minh cũng không muốn để cho những thứ này tại trên người của hài tử lưu lại con dấu. mà Ngụy Tám Đao cũng tại xế chiều hôm đó, quay trở về trong ngục giam. Một ngày hai đêm thời gian, cũng không có chọc ra cái gì cái rõ, Ngụy Tám Đao trở về vào ngục sau, cả người nhìn qua bình tĩnh rất nhiều. Con người khi còn sống, tất nhiên có quá nhiều tiếc nuối, Ngụy Tám Đao thậm chí trong đầu nghĩ, nếu như không bởi vì chính mình rời đi ngục giam, có lẽ thê tử cũng sẽ không phải chịu dính líu. Nhân sinh của bọn hắn vốn nên là lại không có giao tập, nhưng cái đó hắn đã từng yêu sâu đậm đàn bà, lại bởi vì chính mình mà chết. Kẻ cờ ơ mở đầu Huyền Ly đã bị chính tay đâm, cho dù Ngụy Tám Đao trong lòng có quá nhiều lửa giận, nhưng bây giờ đã không chỗ thả ra. Thật ra thì Chu Minh trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Nếu không phải là bọn họ muốn dùng Ngụy Tám Đao đưa tới Huyền Ly, sợ rằng thê tử của hắn cũng sẽ không bởi vì lúc này mà chết. Vì thế, Chu Minh sinh lòng ngày nấy, mà tài trợ Ngụy Tám Đao con gái ngày sau sinh hoạt, cũng là Chu Minh thật sự hẳn có trách nhiệm. Chương 1248, làm trông rất đẹp. Xế chiều hôm đó, xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất Chu Minh nhận được Lưu Băng điện thoại. Hắn nhìn tới trên điện thoại di động Lưu Băng điện thoại gọi đến nêu lên thời điểm, cau mày, không có ai biết Chu Minh kết quả đang suy nghĩ gì ngay sau đó, hắn nhận điện thoại, đối với bên đầu điện thoại kia Lưu Băng nói, ngươi bây giờ ở địa phương nào an toàn sao? Lưu Băng cười một tiếng, đối với Chu Minh nói, ta hiện tại an toàn rất, không có đi phòng làm việc. Cho nên lão đại ngươi không cần lo lắng, ngươi để cho ta tra sự tình, đều đã điều tra xong. Lưu Băng dừng một chút, sau đó tiếp lấy đối với Chu Minh nói, lão đại, ngươi tối ngày hôm qua gặp phải sự tình, toàn bộ chính xác, nàng là tối ngày hôm qua, 3 giờ sáng nhiều chuông trở về, ta tại cánh cửa miệng nhìn rõ ràng, lần này, không có sai. Nghe Lưu Băng nói, Chu Minh nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó tại bên đầu điện thoại kia Lưu Băng nói, làm trông rất đẹp, lần này, nhờ có ngươi rồi. Lưu Băng, cười có chút vui vẻ, tại đầu bên kia điện thoại cười thời gian rất lâu, sau đó hắn đối với Chu Minh nói, lão đại ngươi nói đây là lời gì, và lại nói, ta cũng thoải mái qua rồi. Chu Minh tự nhiên biết Lưu Băng nói cái này là có ý gì, hắn cười một tiếng, sau đó đối với bên đầu điện thoại kia Lưu Băng nói, được, ngươi nói ta đây đều biết, tiếp đó, ta có tính toán của ta. Lưu Băng cúp điện thoại, thở dài một cái, giống như là yên tâm trong một cục đá to, ít nhất trong chuyện này, hắn cuối cùng làm được lựa chọn, là không thẹn với lương tâm. Hắn không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, hơn nữa chuyện này trong chuyện, hắn còn giúp Chu Minh rất một cái lớn bận rộn, chuyện này, không ai có thể thay thế Lưu Băng. Hắn biết, nếu như mình thật không có xuyên thấu qua lộ, khi đó ý nghĩ trong lòng, như thế Chu Minh khả năng cũng sẽ phát hiện mình sơ hở. Hắn sở dĩ đi theo Chu Minh đến bây giờ, cũng là bởi vì, hắn biết Chu Minh là một người hiểu biết. Hơn nữa, Chu Minh làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không để cho mình thân vùi lấp hốt luân. Một điểm này, Lưu Băng lòng biết rõ, đồng dạng cũng chính bởi vì vậy, tại này kiện sự tình tiến hành được thời khắc quan trọng nhất, Lưu Băng lựa chọn đem mình biết hết thảy, đều nói cho Chu Minh. Mà Chu Minh cũng như hắn tưởng tượng như vậy tha thứ hắn. Chu Minh đi xe, chạy tới đá chỗ ở. Dọc theo con đường này, hắn suy nghĩ rất nhiều, mà đối với Lưu Băng sau làm được lựa chọn, Chu Minh trong lòng cũng dĩ nhiên là phi thường vui vẻ yên tâm, ít nhất hắn thấy, Lưu Băng là một lòng nghĩ muốn đi theo chính mình xịt sơ. Hơn nữa, mặc dù trong chuyện này, hắn phạm vào một chút sai lầm, nhưng là cuối cùng vẫn dừng cương ngựa trước bờ vực, hắn không có mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng, lựa chọn đem chân tướng tự nói với mình. Đối với Lưu Băng cuối cùng làm được quyết định, Chu Minh trong lòng thật ra thì hết sức vui mừng, bởi vì làm là một cái lão đại, thủ hạ của hắn, có thể có như vậy trung thành tận tâm tiểu đệ, đã là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Đây là để cho Chu Minh coi như trấn an địa phương. Từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh hùng còn như vậy, huống chi, chẳng qua là một cái thất phu Lưu Băng đây. Vì thế, Chu Minh cảm thấy, bất kỳ một cái nào tại người bên cạnh mình, nếu như coi như là phạm sai lầm, có thể biết sai liền đổi, tự nhiên tán cực lớn đầu chỗ này. Trong nháy mắt, Chu Minh đến đá chỗ ở, đối với Chu Minh đột nhiên viếng thăm, cục đá thật ra thì cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc, bởi vì trước đó, Chu Minh đã cho thời điểm đánh nhau dự phòng châm. Hắn đã nói với cục đá, gần đây khả năng có một lần đại hành động, hơn nữa nghề này động cụ thể nhiều đến bao nhiêu Chu Minh khi đó cũng không có cùng cục đá nhắc lên, vì vậy làm Chu Minh chạy tới đá chỗ ở thời điểm. cũng đã cảm thấy, trước hắn nói tới hành động, hiện tại chắc là muốn bắt đầu. Nhưng Chu Minh chạy tới cục đá chỗ ở sau, lời hắn nói lại để cho cục đá cảm thấy có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, cùng với nói là kinh ngạc không bằng nói là, có chút vi phạm tưởng tượng. Về phần Chu Minh kết quả đối với cục đá nói cái gì đó, không có ai biết. Ban đêm hôm ấy, Chu Minh một mình đi trước Dạ Lan nơi ở đúng như dự đoán, Chu Minh chạy đến thời điểm, Dạ Lan đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Khi nàng nhìn thấy đứng ở cánh cửa miệng Chu Minh thời điểm, thật ra thì nội tâm là có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên loại này biểu tình kinh ngạc, chỉ tái Dạ Lan trên gương mặt, hiện lên mấy giây mà thôi, chỉ là mấy giây, Chu Minh vẫn có thể dựa vào nét mặt của nàng trong nhận ra được dấu vết. Đã trễ thế này, Chu Tổng còn tới thị sát công việc sao? Dạ Lan hít mắt, nhìn lấy Chu Minh, cười duyên hỏi. Chu Minh sắp xếp một nụ cười trầm biếm, cũng chỉ là sắp xếp, hắn cũng không muốn cười, loại thời điểm này, hắn căn bản không cười nổi. Dạ Lan mặc một bộ tơ lụa dây đeo quần ngủ, mong mỏng tài liệu, xuyên thấu qua lộ ra một chút phản chiếu. Nàng mặt mỉm cười nhìn lấy Chu Minh. Biểu tình trên mặt, có chút khó mà suy nghĩ, nàng cười một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, vào đi, xử ở bên ngoài làm gì? Chu Minh sau khi vào phòng không nói lời nào từ phía sau, bóp Dạ Lan cổ, hơn nữa dùng trước chuẩn bị xong cà vạt, trói buộc chặt hai tay của nàng. Cứ như vậy, Dạ Lan không có chút nào che giấu mà bại lộ tại Chu Minh trong mắt. Như vậy một cảnh tượng, thả tại bất kỳ người đàn ông nào trong mắt, không thể nghi ngờ đều là chí mạng, huống chi, nộ lạn vóc người, như ma quỷ lung linh, đường cong càng là ưu mị không lời nói. Nàng nhẹ nhàng giãy giụa, thân thể hơi hơi xoay giật mình, cũng vẹn vẹn chẳng qua là cái này vẫy một cái, càng làm cho lòng người sinh sinh lòng hướng tới. Nàng cười duyên, đồng thời trong giọng nói cũng mang theo một tia sợ hãi. Dạ Lan xoay người đối với Chu Minh nói, làm sao đột nhiên đối với ta thấy hứng thú, còn chỉ bất quá ta không nghĩ tới ngươi cũng còn khá một hớp này. Không thể nghi ngờ những lời này đối với Chu Minh mà nói, là một cái cực lớn khiêu khích, tất nhiên, hắn chuyến này cũng không phải là vì đem Dạ Lan giải quyết tại chỗ. Chu Minh chỉ là muốn tìm trong lòng mình câu trả lời. Nỗ Lan nhẹ nhàng đung đưa chính mình, phảng phất đang câu dẫn Chu Minh, nàng động tác này. Đối với ở trên cái thế giới này bất kỳ người đàn ông nào mà nói, không thể nghi ngờ đều là, vô cùng dụ hoặc lực. Chu Minh để ở trong mắt, trong lòng của hắn tự nhiên biết, vào giờ phút này, cái này đàn bà. Rốt cuộc có bao nhiêu sao nguy hiểm. Chu Minh đem cái kia trói buộc tại nổ lạn trên hai tay cả vạn, buộc chặt một chút, cứ như vậy, nổ lạn trước ngực thật cao rất lên vị trí, bởi vì hai tay chắp ở sau lưng lộ ra càng cao hơn. Tóc của nàng có chút lang loạn. Một đôi mắt đẹp càng là vô tội nhìn lấy Chu Minh. Ngươi vội vàng đem ta buông ra, ngươi muốn cái gì tư thế, ta phối hợp ngươi không được sao, cần phải phiền toái như vậy sao? Lại nói, ngươi như vậy ta cũng không thoải mái. Dạ Lan khẽ cười đối với Chu Minh nói, ra hiệu hắn đem trong tay mình, trói buộc tại hai tay mình trên cả vạt cởi ra. Nhưng mà Chu Minh làm sao có thể dựa theo hắn nói như vậy làm? Chu Minh cười khẽ một tiếng, sau đó đối với Dạ Lan nói, có lẽ ngươi biết rõ binh pháp, không có thiếu nhìn à, đem ta đều tỏ ra xoay quanh. Chu Minh cười có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn lên trước mặt phong thái chắc tuyệt Dạ Lan. Trong lúc nhất thời thật là có muốn đem cái này đàn bà làm xung động. Chương 1249, con cờ với vứt đi. Chu Tổng, ngươi còn như vậy, ta ước chừng phải gọi người, ngươi như vậy trói buộc ta rất không thoải mái. Ngươi biết không? Dạ Lan nhẹ nhàng đung đưa chính mình. Nàng gió kia tư chắc tuyệt vóc người, tại Chu Minh trước mặt càng là bại lộ không bỏ sót. Nàng hiện tại mỗi một câu nói, coi ư đều là đối với Chu Minh cuối khiêu khích. Tất nhiên, đây là khiêu khích, cũng là trong lúc nhất thời, Chu Minh thậm chí trong đầu nghĩ, nếu như cái này đàn bà không có ghê tởm như vậy, đây tuyệt đối là một cái thượng đẳng vưu vật, nhưng mà trên thực tế, lại không phải như thế. Đến nơi này dạng một cái trước mắt, Dạ Lan vẫn biểu hiện, phi thường chững chạc. Cho dù nhìn qua, nàng có chút nói năng tùy tiện, nhưng trên thực tế, loại này nói năng tùy tiện, có lẽ cũng là tự vệ một loại phương pháp. Chu Minh cười một cái, đem trước đã nói lại lặp lại một lần. Có lẽ ngươi không chỉ nhìn Tôn Tử binh pháp là một quyển sách, ngươi đối với mưu kế lý giải, quả thật là để cho người ta đáng sợ. Chu Minh nói như vậy, một đôi mắt trừng trừng nhìn lên trước mặt Dạ Lan. Dạ Lan cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi hơi sững sờ thần. Trấn mắt nhìn một đôi mắt to nhìn Chu Minh. Ngươi đang nói gì à? ta căn bản nghe không hiểu, ngươi người này thật là, một chút tình cảm cũng không có, liền như vậy, ngươi nếu quả như thật thích nếu như vậy, vậy liền đem ta trói lại đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề, chủ yếu là sợ ngươi thể nghiệm không tốt. Dạ Lan nói như vậy, trong con ngươi ngầm chứa thu thủy, dường như nghĩ để cho Chu Minh hiện tại liền giải quyết nàng. Chu Minh lạnh mắt thấy trước mặt Dạ Lan, hắn cười đối với hắn nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi liền thừa nhận đi, đừng ở chỗ này trang phong mại xòa. Đừng tưởng rằng, ngươi tùy tiện để cho một cái đàn bà đi chịu chết, liền có thể tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Dù vậy, Dạ Lan như cũ cười duyên đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, ngươi cái này diễn lại là cái nào ra, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Dạ Lan cười lên, một đôi mắt đẹp híp lại thành một đường tia. Cái kia ở đó một đường tia bên trong, xuyên thấu qua lộ ra mà tới là một loại sáng suốt ánh mắt. Chu Minh nói tiếp, đích xác, ta tối ngày hôm qua là giết một người, nhìn bên ngoài, nàng sẽ làm điều khiển tâm trí của người khác, hơn nữa tại trong phạm vi nhất định, có thể làm điều khiển bất luận kẻ nào, nàng là một cái nhân vật nguy hiểm, một điểm này ta biết, cũng chính vì vậy, ta mới giết nàng. Dạ Lan trên mặt lộ ra một tia biểu tình kinh ngạc, nàng nhìn Chu Minh, miệng anh đào nhỏ cong lên, sau đó đối với Chu Minh nói, ồ, sau đó thì sao vậy thì thế nào, chuyện liên quan gì tới ta, nếu như nói, trước đây Dạ Lan, là một cái phong tình vạn chủng tiểu đàn bà, hiện tại chẳng qua là một cái rất không nói lý tiểu dội phụ. Nhưng là hai tay bị trói buộc ở, muốn lý luận chỉ có thể rất một rất chính mình ngực, nàng dùng chính mình cao vút ngực hướng Chu Minh rất một rất, sau đó nói tiếp, tại trên người của ngươi kết quả xảy ra chuyện gì có quan hệ gì với ta, nếu như ngươi là đi theo ta, ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng nếu như không phải vậy, ngươi bây giờ liền trở về đi, đã trễ thế này mọi người đều cần nghỉ ngơi rồi, ngươi không thể phụng bồi ta cùng nhau nghỉ ngơi, vậy thì mời không nên quấy rầy ta. Nghỉ ngơi. Dạ Lan nhìn lấy Chu Minh, một đôi mắt đẹp, nhẹ nhẹ chớp chớp, ánh mắt của nàng phảng phất biết nói chuyện một dạng, mỗi cái biểu tình đều xuyên thấu qua lộ ra một loại ngôn ngữ, cho dù là lông mi chẳng qua là điều một cái, cũng lộ ra một chút, phong tình vạn chủng ý. Chu Minh như cũ không tha thứ nói, ngươi cái này đàn bà, kết quả ẩn giấu bao nhiêu sự tình hơn nữa ngươi lại có thể hạ tiện đến, đi câu dẫn thủ hạ của ta, chỉ cần chỉ một điểm này mà nói, cá nhân ta là xem thường của ngươi. Có lẽ Huyền Ly người này không tồn tại, có lẽ ngươi rất lợi hại, có lẽ toàn bộ huyền đội, từ đầu tới cuối đều là một mình ngươi tại làm điều khiển, có thể, có quá nhiều khả năng, những thứ này ta cũng không biết, ta chỉ hiểu được một chuyện, từ đầu tới cuối, ngươi không ngừng cố gắng mưu hại ta, hơn nữa còn cố gắng khiêu khích ta cùng dưới tay ta quan hệ giữa. Chu Minh dừng lại một chút, nói tiếp, chỉ cần chỉ một điểm này mà nói, ta không thể tha thứ ngươi, phải biết. Tìm tới một cái muốn gì được nấy thủ hạ, là biết bao không đơn giản một chuyện. Ngươi thiếu chút nữa thì đem quan hệ giữa chúng ta, bị khích bác tan cảnh, ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Chu Minh nói như thế, sau đó, phi thường nghiêm túc nhìn lên trước mặt Dạ Lan. Dạ Lan hoàn toàn mắt choáng váng, nàng ngẩn ra một chút, sau đó đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, nhìn dáng dấp ngươi tối hôm nay cũng không uống rượu à, tại sao đến ta chỗ này? Liền bắt đầu nói bừa loạn ngữ dậy rồi. Nói xong lơ y na y, nàng thẹn thùng cười cười, sau đó thì cứ nói, nếu Chu Tổng, không tính ở chỗ này của ta qua đêm, phiền toái như vậy ngươi chính là đem trên tay ta cả vạt, cho cởi ra đi, khó như vậy thụ, không nói chờ một hồi vẫn không thể thoải mái, biết bao giày vò cảm giác một chuyện a. Ngươi nói sao? Dạ Lan thở dài, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, trong lúc nhất thời, Chu Minh thật muốn bóp một cái chết cái này đàn bà. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng, còn rất nhiều thắc mắc. Hoặc có lẽ bây giờ Chu Minh đã làm như vậy. Chính là bởi vì cái này đàn bà, suy giảm tới quá nhiều vô tội tánh mạng. Chu Minh không biết, tối ngày hôm qua, cùng Ngụy Tám đao tỉ thí đao pháp đàn bà, rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng hắn biết, cái này đàn bà hoàn toàn, có thể không cùng cả sự kiện xen vào ở chung một chỗ. Nhưng bởi vì Dạ Lan siêu khống, để cho nàng liên lụy chính mình tánh mạng. Hơn nữa còn là Chu Minh tự tay giết chết. Cả sự kiện, mãi đến tối hôm qua, Chu Minh mới nghĩ rõ ràng, hắn một đêm không ngủ, đều muốn chỉnh cái đầu đuôi sự tình, cho dù tại bên cạnh của hắn, thật tồn tại một cái, có thể làm điều khiển đừng tâm trí người người, vậy tuyệt không phải là tối hôm qua cái đó đàn bà. Bởi vì loại năng lực này vô hình, để cho Chu Minh cảm thấy, cho dù khi đó chân chính phát động, cái năng lực này người, hoàn toàn có thể không xuất hiện. Nàng có thể bất động âm thanh sắc, làm điều khiển toàn bộ chiến cuộc, vì vậy Chu Minh, có lý do tin tưởng, bên trái Lan ngày hôm qua theo bắt đầu đến kết thúc, đều tại hiện trường. Hơn nữa, vô luận là A Quyền ngụy tám đao, vẫn là so đối với Chu Minh phát đổ vật cảnh sát, vẫn là cái đó hướng hắn ném ra cục đá thẳng bé trai. Sau cùng cuối cùng, đến buổi chiếu phim tối trong kia bầy ồn ào lên người tuổi trẻ, toàn bộ đều là do Dạ Lan làm điều khiển, mà cũng không phải là cái đó đùa bỡn đao đàn bà. Chương 1250, dự chủ kết quả. Hơn nữa, căn cứ Chu Minh để cho Lưu Băng quan sát, ra được kết quả chính là, tối ngày hôm qua, Dạ Lan thẳng đến 3 giờ sáng, mới về đến chỗ ở Lưu Băng cuối cùng, một mực đều tại Dạ Lan nhà bên ngoài biệt thự, an tĩnh chờ đợi. Hắn vì chỉ là muốn xác định Chu Minh ý tưởng, có chính xác hay không. Nhưng mà kết quả cuối cùng chính là, Chu Minh thật sự dự phán, cùng hắn chờ đợi kết quả, trên lệch không bao nhiêu, cơ hồ có thể hôn hợp Chu Minh là tại dạng sáng 3:25, về tới A Quyền phòng vẽ, hiện trường phát hiện án khoảng cách A Quyền phòng vẽ, ước chừng có 25 phút lộ trình. Nói cách khác, Chu Minh là tại 3 giờ tả hữu, giải quyết cái đó đàn bà. Mà Dạ Lan trở lại chỗ ở thời gian, là dạng sáng 3:30. Dạ Lan nơi ở, cùng hiện trường phát hiện án cùng với an toàn phòng vẽ, ba cái địa điểm trong lúc đó, có hình tam giác hình dáng xếp hàng. Chu Minh trở lại A Quyền phòng vẽ, yêu cầu 25 phút. Dạ Lan trở lại chỗ ở của mình, chỉ yêu cầu 30 phút. Trong này lộ trình, Chu Minh trong lòng sớm đã có định số, vì vậy, làm Lưu Băng hướng Chu Minh báo cáo, Dạ Lan trở về thời gian thời điểm, Chu Minh thậm chí cắt đứt Lưu Băng, mà lại nói ra trong lòng mình dự chủ thời gian. Cuối cùng Chu Minh cho ra thời gian, cùng Lưu Băng quan sát được thời gian, hoàn toàn hôn hợp cơ hồ nhất trí. Dạ Lan nhà đến hiện trường phát hiện án lộ trình, Chu Minh trước làng qua, đại khái dự chủ, ước chừng cũng chính là 30 phút lộ trình. Cái này 30 phút lộ trình, đối với Dạ Lan mà nói, là sinh tồn cùng tử vong trong lúc đó khoảng cách, cũng là thời gian. Nếu như nói, Nộ Lạn tối ngày hôm qua một đêm không về, Chu Minh có lẽ còn sẽ không quá mức có nghi ngờ, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Chu Minh cũng không tin mình suy đoán. Chỉ là một đêm này, chỉ là Chu Minh có thể biết đến phạm vi, cũng đã chết mất hai người. Chu Minh cũng không phủ nhận, chính mình chưa từng giết người, nhưng là bị giết đều là kẻ chắc chắn phải chết, đều là không chuyện ác nào không làm chi đồ. Cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào người vô tội, chết ở Chu Minh thủ hạ, đối với hãm hại vô tội sinh mạng, tới một điểm này nói, Chu Minh cũng đã không cách nào bỏ qua Dạ Lan tội. Quan trọng nhất là, cái này đàn bà hiện tại bày ra tư thái, phảng phất hết thể đều cùng mình không có quan hệ, hắn vô tội nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt dường như còn có một chút trêu đùa. Cái này đàn bà chẳng những lòng dạ ác độc, hơn nữa quỷ kế đa đoan, thủ đoạn của nàng dị thường nhiều, để cho Chu Minh đều không kịp đề phòng. Chu Minh theo trên người móc ra một cái dao găm, bởi vì mà tới quá mức vội vàng, hắn thậm chí không có mang trên chính mình lờ mở thôn yêu đao. Hắn rất sợ Dạ Lan thực lực, xa cao hơn nhiều tưởng tượng của mình, nhưng mà, đây chính là đặt ở trước mặt sự thật. Trước hắn thậm chí nghĩ tới, nếu như mình không phải là Dạ Lan đối thủ phải làm gì Dạ Lan, nàng là từ đầu tới cuối điều khiển huyền đội, tiến hành tất cả nhiệm vụ hắc thủ sau màn. Hơn nữa, khi toàn bộ sự tình phát sinh thời điểm, cho dù chính mình lộ ra chân ngựa, nàng vẫn là tìm kiếm một cái khác ngựa cớ, đem chính mình che giấu trong đó. Hiện tại Chu Minh mới xem như chân chính biết, có lẽ ban đầu đã thương A Quyền cái đó đàn bà, không là người khác chính là Dạ Lan. Dường như nhận ra được, Chu Minh đối với mình thương thế quan tâm, hoặc là khác thường, Dạ Lan mới tạm thời kéo ra khỏi cái kia đùa bỡn đao nữ đứa bé, để cho nàng tới thay thế mình, đi nên chiến ngụy tám đao. Có Dạ Lan trợ giúp, muốn chiến thắng ngụy tám đao, đối với cái kia nữ đứa bé mà nói, quả thật là chính là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng chính bởi vì, cái kia nữ đứa bé như thế tinh trạm đao pháp, cùng với nàng cố ý làm thương tay phải, để cho Chu Minh lầm tưởng, ban đầu đả thương A Quyền, cùng sau đó chiến thắng ngụy tám đao là cùng một người. Thật ra thì từ đầu tới cuối, người thứ nhất là Dạ Lan, người thứ hai, liền là ngày hôm qua Chu Minh giết người chết kia đàn bà. Đối phương chẳng qua chỉ là một con rối, một cái để tuyến con rối nhân vật tầm thường, Dạ Lan mới là cái đó xách theo tuyến người. Tối ngày hôm qua nàng một mực đều tại A Quyền phòng vẽ phụ cận, chẳng qua là chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa hiện ra thân. Nàng giấu rất kỹ, một điểm này Chu Minh đều có chút kinh ngạc, dù sao, bất luận kẻ nào muốn tại hắn khuy hồn chi trước mắt, ẩn núp ở thân hình của mình, vẫn là một cái phi thường chuyện phiền phức, nhưng là Dạ Lan làm được rồi. Từ đầu tới cuối, nàng cũng không có lộ ra bất kỳ chân ngựa, chuyện này Chu Minh là càng nghĩ càng không đúng kỉnh, sau đó, mới đưa mục tiêu chân chính phong tỏa ở Dạ Lan trên người. Nhưng là cho tới bây giờ, Dạ Lan tựa hồ cũng không có thừa nhận mình tội ác dự định. Nàng như cũ giả ngây giả dại, như cũ, muốn cố gắng dùng vẻ đẹp của mình sắc, cầu dẫn Chu Minh. Nhưng mà, nàng đem sự tình nghĩ quá đơn giản, Chu Minh cũng không phải là nam nhân bình thường. Chu Minh quả thực thích người đẹp, thậm chí không phủ nhận chính mình háo sắc, nhưng ở một chút tình huống đặc thù xuống, hắn như cũ sẽ khắc chế chính mình muốn vọng. Người sở dĩ là người, mà không phải là xuất sinh, trọng yếu nhất khác nhau chính là, bọn họ biết lúc nào, nên làm cái gì dạng sự tình, lúc nào không nên làm cái gì dạng sự tình. Vì vậy cho dù tại một cái nào đó chút thời gian, người lại phi thường phải làm một cái nào đó một chuyện, nhưng bị ngoài ra nhân tố dính dấp thời điểm, như thế vẫn sẽ dừng tay. Nhưng xuất sinh không biết. Đây chính là người đang đối mặt muốn trông thời điểm, cùng xuất sinh khác nhau. Vì vậy Dạ Lan cũng không phải là lấy một người góc độ, đối đãi Chu Minh. Nàng cảm thấy, bất kỳ người đàn ông nào, đều giống nhau, bọn họ đều tham lam tự tư, đều muốn đi điên cuồng chiếm giữ vật mình muốn. Liên quan với một điểm này, Dạ Lan tin chắc không nghi ngờ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể không chỗ nào dùng hết sức mình đi câu dẫn Chu Minh, muốn để cho hắn đi vào khuôn khổ, dù sao nàng trước đã thành công một lần. Nàng thành công để cho Lưu Băng lên chính mình giường, thành công để cho Lưu Băng cố ý che giấu tư liệu của mình, nàng thậm chí một lần cũng sắp muốn thành công, thiếu chút nữa để cho Lưu Băng phản bội Chu Minh. Chẳng qua là đến một khắc cuối cùng, tên đã lắp vào cung thời khắc, phát ra ngoài một khắc kia, nhưng là lệch mục tiêu, đưa đến cuối cùng, chỉnh cái kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Lỗi liền lỗi tại Dạ Lan đem trọng yếu nhất một con cờ, đặt ở Lưu Băng trên người, người đàn ông này, Dạ Lan phi thường dễ dàng liền làm định rồi. Thậm chí từ đầu đến cuối không có vượt qua 15 phút, Lưu Băng liền giống như là một con chó một dạng leo lên chính mình giường. Nhưng Dạ Lan tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chó cũng có lúc thanh tỉnh, hắn vẫn biết chủ nhân của mình ai. Chương 1251, dồn vào từ điện. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên Chu Minh nghe được một tiếng vang thật lớn ngay sau đó, từ trong phòng vệ sinh, đi ra hai cái trên người cóng lấy sau lưng túi công cụ công nhân. Nhìn qua, bọn họ không giống như là tại sửa chữa thứ gì, mà mới vừa rồi tiếng kia phi thường tiếng vang kịch liệt, chắc là hai người kia phá cửa sổ mà vào âm thanh. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại đã là đêm khuya, tại như vậy muộn trong thời gian, tại sao còn có công nhân tại sửa chữa đồ vật bọn họ hiển nhiên là theo cửa sổ tiến vào, mà trên người bọn họ trang điếm đến xem, chắc là làm việc trên cao. Nếu như không phải là cái này hơn nửa đêm, Chu Minh có lẽ cho là hai người kia là tại ngoài cửa sổ lau thủy tinh, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Hai cái này công nhân trên người, đều có túi công cụ, hơn nữa, có làm việc trên cao bảo vệ trang bị, chẳng qua là dây thừng hiển nhiên đã bị loại trừ. Ngay ta y Chu Minh ngây người thời điểm. Dạ Lan bỗng nhiên nâng lên một cước, nhìn lấy Chu Minh khố trên đũng quần một cước này có thể nói là thế đại lực trầm, trực tiếp đem Chu Minh bị đá đau đớn vô cùng, rất hiển nhiên hai cái này công nhân là Dạ Lan thông qua năng lực của mình làm điều khiển gây nên. Mục đích của bọn họ chính là quấy nhiễu Chu Minh sự chú ý, dùng cái này để cho Dạ Lan thoát thân. Dạ Lan một cái xoay người, lắc mình đến một tên công nhân dưới chân, cái kia công nhân cặp mắt vô thần, cùng Chu Minh trước thấy qua tất cả bị làm khống chế người một dạng, bọn họ nhìn qua đều giống như zombie một dạng, không có tư tưởng, chỉ có hành vi. Mà hành vi của bọn họ cũng toàn bộ đều là bị Dạ Lan bị khống chế. Dạ Lan đến người kia bên chân, hắn túi người xuống, tiếp lấy vì Dạ Lan, khởi ra trói buộc ở trên tay nàng cà vạt. Ngay sau đó, một người khác theo công cụ của hắn trong giường, tìm ra một cái, dài nhất cờ lê. Đổi mới nhanh, trang web trang bịa rõ ràng thoải mái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải tốt đánh giá cái kia công nhân gào lên, hướng về Chu Minh vọt tới hơn nữa, theo khí thế của hắn nhìn lên. Dường như một chút cũng không có sợ hai ý tứ, đây chính là tất cả bị vượt qua người trô đáng sợ. Bọn họ cũng không có hành vi không có coi ý thức, có chẳng qua là bị Dạ Lan rút ra không tâm trí. Hiển nhiên Dạ Lan là muốn dùng hai người kia dính dấp Chu Minh. Đối với thông thường công nhân, bọn họ là vô tội, Chu Minh tự nhiên không có lý do gì đối với bọn họ ra tay độc ác. Chu Minh tùy tiện giải quyết trước mặt hai cái này công nhân sau, lúc này, Dạ Lan đã mở ra phòng cánh cửa, làm bộ muốn rời phòng. Chu Minh không có mũi tên Tây Nam xịt sật có lại cùng trước một dạng sai lầm, hắn giơ tay lên bên một cái ghế, tiện tay hướng về Dạ Lan đập tới cái này ra tay một cái thế đại lực trầm. Dạ Lan thân thể gầy ốm, bị một kích kia đánh trúng sau, bay ngang ra ngoài, trực tiếp đụng tại trên vách tường đối diện chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, Dạ Lan theo tiếng ngã xuống đất. Dạ Lan sau khi ngã xuống đất, khoe miệng đã thấm ra máu tươi, như vậy có thể thấy, Chu Minh một kích này, kết quả sử dụng bao lớn sức mạnh. Nếu như Chu Minh bình thường đối phó đối thủ, vẹn vẹn chỉ dùng một thành lực, như thế Chu Minh sử dụng tối thiểu cũng có 8 phần lực. Nếu đối phương hiện tại đã lộ thân phận, nếu như mình đang muốn gãi gãi đến Dạ Lan, vậy hiển nhiên chính là một cái, chuyện không thể nào. Trước Chu Minh, ở đó cái cầm đao nữ đứa bé trên người, đã hấp thụ thật nhiều kinh nghiệm. Hắn biết chính mình chỉ cần hơi hơi vừa buông lỏng, đối phương chạy thoát sau, nghĩ như vậy muốn tại, tiếp tục đuổi tìm đối phương, cũng không phải nói không có khả năng, nhưng độ khó khăn sẽ tương đối đại. Vì thế, Chu Minh cũng không có cho Dạ Lan cơ hội chạy trốn, hắn không thể để cho nàng rời đi tầm mắt của mình, cho dù là một phân một giây cũng không được. Huống chi, đây là một khu dân cư, loại cư dân này trong lầu ít nói cũng ở mấy trăm người. Chỉ cần Dạ Lan phát động năng lực của hắn, như thế Chu Minh muốn tại rất khoảng cách xa trên lại bắt Dạ Lan. Độ khó liền sẽ gia tăng không ít, đối với cái này, Chu Minh vô cùng rõ ràng. Hắn nắm lên Dạ Lan quần áo, sau đó trực tiếp đưa nàng kéo vào trong phòng, sau đó đem cánh cửa đóng lại. Chu Minh đem cánh cửa đóng lại sau, khóa trái một cái, cứ như vậy, cho dù là bên ngoài có người muốn vào tới, chỉ cần bằng lực một người, thì không cách nào mở ra cái này cánh cửa. Dạ Lan trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng đã từng lấy vì, chính mình ẩn nút đầy đủ sâu, đã có thể lừa dối qua Chu Minh ánh mắt. Cho dù là tại chính mình lộ sau, nàng vẫn làm ra để cho mình vô cùng hài lòng quyết định, dương đông kích tây, một chiêu này Dạ Lan cho là mình dùng rất tốt. Nhưng không nghĩ đến, quay đầu lại cuối cùng chính mình vẫn là thua ở Chu Minh trong tay. Thế sự là người, Dạ Lan thở dài một cái, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn hở ra. Nàng theo không nghĩ tới, địch nhân của mình cường đại như thế, Chu Minh sức mạnh như thế thô bạo. Chỉ là lần công kích này, cũng đã để cho Dạ Lan cảm giác đã ném đi nửa cái mạng. Chu Minh đem Dạ Lan ném ở trên sàn nhà, một đôi mắt không có có bất kỳ biểu tình gì, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Hắn lạnh mắt thấy trước mặt cái này đàn bà, lãnh ngôn hỏi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chính là từ bỏ chống lại đi. Ta nhờ hỡi nghĩ ngươi trả lời ta hai vấn đề. Nếu như hai vấn đề này, ngươi đều trả lời đi lên. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng đây là tiền đề. Nếu như ngươi không đáp ứng ta cái yêu cầu này, cái kia hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chu Minh nói như thế, Dạ Lan tuyệt vọng nhìn lấy Chu Minh một cái, theo trong ánh mắt của nàng, dường như không thấy được một tia hy vọng. Dạ Lan cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi, nếu hiện tại, ta đã lộ thân phận của mình. Như thế ta hoàn toàn không cần thiết lại phối hợp ngươi, ta muốn nói cái gì, không muốn nói cái gì, hoàn toàn là tự do của ta. Mà ngươi không có quyền can thiệp. Dạ Lan khẽ cười, nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, dường như có một tia khiêu khích gì chẳng qua là hiện tại khiêu khích, là trần trụi trêu đùa, mà cũng không phải là trước, một cái khác trình độ khiêu khích. Nếu như nói Dạ Lan trước đối với Chu Minh làm hết thảy, mà là một cái đàn bà đối với nam nhân khiêu khích, như vậy hiện tại tính chất hoàn toàn bất đồng, hiện tại giữa hai người, chỉ có địch nhân cùng địch nhân khiêu khích. Chu Minh gật đầu một cái nói, có thể, ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi, cũng tôn trọng quyết định của ngươi, nếu ngươi quyết định, ở chỗ này chung kết tánh mạng của ngươi, như thế ta cũng chỉ có, nghe lời răm rắp rồi. Chu Minh nói xong, theo trong tay lấy ra thanh kia trước cũng đã chuẩn bị xong dao găm. Những lời này, thật ra thì Chu Minh đã sớm phải cùng Dạ Lan nói rồi. Nếu như không phải là nửa đường xuất hiện hai cái thợ sửa chữa người đảo loạn mà nói, như vậy hiện tại, Dạ Lan khả năng đã chết rồi. Liên quan với cái kết quả này, Dạ Lan trong lòng thật ra thì cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nàng biết, chính mình một khi rơi vào Chu Minh trong tay, hơn nữa đối phương chắc chắn thân phận của mình, như thế, nàng chắc chắn phải chết, Dạ Lan biết rõ chính mình trước làm chuyện gì. Nàng cười lạnh, nhìn lấy Chu Minh, dường như đang chờ hắn ra tay. Chu Minh mặt không biểu tình, tương lai đem dao găm, xen vào tiến vào Dạ Lan trong cơ thể chỉ nghe thổi phù một tiếng, thanh chủy thủ kia xen vào tiến vào Dạ Lan trong thân thể chính là Dạ Lan cũng không thể tin được, người đàn ông này lại có thể sẽ động thủ thật rồi thời khắc này, Dạ Lan thật sự ngu rồi. Chương 1252, Dạ Lan thỏa hiệp. Chủy thủ lưỡi đao, xen vào tiến vào Dạ Lan trong cơ thể đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất chỉ nghe xì một tiếng, máu tươi kia thuận theo cán đao chạy xuôi xuống dưới ấm áp huyết dịch, để cho Chu Minh cảm giác được có một tia nóng bỏng, mọi người thường nói nhiệt huyết, nhiệt huyết. Chu Minh qua nhiều năm như vậy, cảm nhận được chỉ có máu lạnh, cũng chỉ có lần này, hắn là chân chính cảm giác đến, nguyên lai tâm huyết như thế nhiệt độ nhiệt. Mùi máu tanh dần dần tràn ngập ở trong không khí, mà Chu Minh trước mặt, nhưng là tấm kêu béo mập trên gương mặt tươi cười, nổi lên cảm giác sợ hãi. Dạ Lan dường như thật sự luống cuống, mặc dù nàng trước nói, phi thường dứt khoát, nàng dường như đã ôm quyết tâm liều chết cùng Chu Minh hòa giải. Nhưng không nghĩ đến, Chu Minh hành động, dường như không có trải qua xem xét, có lẽ, hắn đã sớm xem xét thận trọng. Mãi đến thanh chủy thủ kia, thật là xen vào Dạ Lan trên bụng sau, nàng mới thật sự biết mình cùng tử vong trong lúc đó kết quả cách bao nhiêu khoảng cách. Khoảng cách tử vong gần như vậy, loại cảm giác này, Dạ Lan trước chưa bao giờ có thể nghiệm qua. Nếu như nói, từ trước Dạ Lan là tới quyết định người khác người sống chết, như vậy hiện tại, thánh mạng của nàng, lại bị Chu Minh chi phối rồi. Đến tột cùng là còn sống là chết toàn bộ do Chu Minh định đoạt. Chu Minh trong tay cây đao kia, thành có thể chặt đứt Dạ Lan sinh mạng, cùng với nàng và cái này sinh cơ bừng bừng thế giới, lẫn nhau liên tiếp tồn tại. Chu Minh nhẹ nhàng chuyển động đao trong tay chuôi, mỗi chuyển động một cái, Dạ Lan trong lòng liền giống như đau vặn, đau đớn kịch liệt theo vết thương tán phát hình ra ngoài. Chu Minh cười lạnh nhìn lấy Dạ Lan, hắn nhìn lấy tờ kia, từng để cho chính mình sợ kiểu diễm ướp tắt mặt, thậm chí sẽ nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Lan thời điểm cảnh tượng. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Lan cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, ngươi không thể giết ta, ngươi còn không nỡ bỏ cao y gì ta. Tại toàn bộ Trung Vân Thị, có thiên thiên vạn vạn nhà công ty, có tiền cảnh, nhiều vô cùng, Chu Minh hoàn toàn không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Huống chi, thật sự tư sản cái cây này, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt, sinh cơ bừng bừng, hoặc có lẽ là tương lai đáng lo. Chu Minh cũng chỉ là bởi vì Thu Vũ, mới tìm được nơi này, mới nhận thức Dạ Lan, mới xảy ra chuyện về sau. Cho tới bây giờ, làm Dạ Lan nhắc lại chuyện này thời điểm, Chu Minh tâm băng bó quá chặt chẽ. Hắn biết, chính mình sợ nhất sự tình, khả năng thật sự xảy ra. Hay hoặc là hướng lạc quan một chút suy nghĩ, Dạ Lan vào lúc này nhấc lên Thu Nhược Vũ, có lẽ mục đích thực sự, chẳng qua là để cho Chu Minh, tạm thời bỏ qua cho chính mình, vẹn vẹn như thế, không còn cái khác. Chu Minh hiện tại ngược lại là nghĩ, Dạ Lan là vì vậy mượn cớ, còn nói ra nếu như vậy, vì nói như vậy, chuyện này, bản thân thì không được lập. Vốn chính là hư ảo một trận. Nhưng mà Dạ Lan sau đó phải nói, quả thật làm cho Chu Minh có chút mờ mịt. Nàng cười đối với Chu Minh nói, ngươi muốn tìm cái đó đàn bà, ta biết ở đâu. Hơn nữa, nếu như ngươi bây giờ giết ta, như thế ngươi khả năng mãi mãi cũng không thấy được hắn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa. Dạ Lan lại nói vô cùng xác định, trong giọng nói có một loại không thể đưa hay không cảm giác, phảng phất thật sự nắm trong tay hết thảy các thứ này. Nhưng Chu Minh vẫn không có ngừng trên tay động tác. Hắn nặng nề mà đem cán đao vặn một cái, chủy thủ kia tại Dạ Lan trong bụng, xoay tròn một vòng, nàng tim như bị đau cắt, đau đớn vạn phần. Chu Minh nói tiếp, ta hỏi vấn đề, cũng không phải là như thế, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi có thể hiểu lầm rồi ta muốn biết tin tức, có lẽ cái đó đàn bà, đối với ta mà nói tất nhiên trọng yếu, nhưng ta nghĩ muốn làm chuyện rõ ràng, càng trọng yếu hơn. Chu Minh cười khẽ một tiếng. Nói tiếp, ta là một cái có nguyên tắc người, ta trước đã nói với ngươi, ta chỉ hỏi hai vấn đề, vậy cũng chỉ có hai vấn đề, ta sẽ không nuốt lời đi ra tăng ngoài ra vấn đề, cho nên, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu như thế, ta có thể để cho ngươi không chết. Chu Minh lặp lại một lần, chính mình trước đã nói, sau đó cười nhìn Dạ Lan, lúc này, Dạ Lan trên gương mặt đã hoa cho thất sắc, nàng sắc mặt tái nhợt, có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, dĩ nhiên càng nhiều hơn nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì hoảng sợ. Trước đó, hoảng sợ cho tới bây giờ đều là nàng cho người khác, nàng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua chân chính hoảng sợ, kết quả là dạng gì nhưng bây giờ, Chu Minh nói cho Dạ Lan cái gì là hoảng sợ, cái gì là đối với sợ hãi tử vong, hơn nữa để cho nàng hiểu được, chính mình khoảng cách tử vong đến tuột cùng là như thế nào gần. Một người từ lúc sinh ra đến chết, cũng chẳng qua chỉ là một cây đao khoảng cách. Dạ Lan lãnh ngôn nhìn lấy Chu Minh, cười nói, được rồi trận đánh này, coi như là ta thua, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề ngươi liền hỏi, nhưng là, ngươi muốn bảo đảm, sẽ giết ta. Nói lấy, Dạ Lan cúi đầu nhìn một chút thanh kia, xen vào tại bụng mình trên đao. Chu Minh thật giống như cũng nhận ra được Dạ Lan nghi ngờ địa phương, hắn cười đối với Dạ Lan nói, yên tâm đi, mới vừa rồi, ta hạ thủ thời điểm, tử tế quan sát qua, ta một đao này, không đủ để chí mạng, càng không có suy giảm tới đến nội tạng của ngươi, chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Chu Minh nói tiếp, nhưng bụng của ngươi, bị thọc cái lỗ thủng, đẹp mắt như vậy quần áo vóc người, coi như là làm hại. Chu Minh lúc nói lời này, trên mặt tràn đầy nuối tiếc chi sắc. Nhưng trên thực tế, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là muốn để cho Dạ Lan sinh ra hoảng sợ, chỉ có để cho nàng sợ hãi, chính mình, mới có thể được như ý dường như tin tưởng Chu Minh nói. Dạ Lan khẽ cười, lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào. Trên thực tế có lẽ nàng cũng không phải là tin tưởng Chu Minh mà nói, mà chẳng qua là không có lựa chọn nào khác. Hiện tại, Dạ Lan tiến thoái lưỡng nan, cưới hổ khó xuống. Dạ Lan trong lòng rõ ràng, đáp ứng Chu Minh trả lời hắn hai vấn đề, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cho dù Chu Minh có 99% có thể là đang gật nàng, nhưng Dạ Lan đánh cuộc, chính là mặt khác cái kia 1%. Ngược lại, nếu như, hắn không đáp ứng Chu Minh cái vấn đề này, như thế, 100%, sẽ chết ở chỗ này. So sánh với 100% tử vong dẫn cùng 99% tử vong dẫn, Dạ Lan không chút do dự lựa chọn người sau, dù là chỉ có 1% có thể còn sống, nàng cũng nguyện ý buông tay đánh một trận. Dù sao, liền Dạ Lan cá nhân mà nói, khả năng này là nàng điếm củ ô ý của sinh mê nhờ thời khắc. Liên quan với cái này cuộc đánh bạc, Dạ Lan lựa chọn lại chú thích, mà không phải là bị loại. Mà tiên đặt cuộc, chính là Dạ Lan tánh mạng. Chương 1253, ai là người thuê? Nhìn lấy Dạ Lan trắng hiếu mặt, Chu Minh trong đầu nghĩ, lần này nàng có lẽ thật sự là thỏa hiệp. Ép đổi mới thật là nhanh. Bất quá theo bây giờ nhìn lại, hết thể các thứ này thật giống như đều là có người trước đó thiết lập tốt, mà tại cái này sự kiện chính giữa nhưng mỗi một người, thật giống như đều là một con cờ. Bọn họ mặc cho người làm điều khiển, thậm chí, không có mình chọn quyền lợi. Bao gồm Chu Minh ở bên trong, hắn nhìn qua tại thay đổi hết thể nhìn qua tại ngăn cơn sóng dữ. Ngoài mặt, hắn tìm được rất nhiều không muốn người biết tin tức, thời ra rất nhiều để cho người khó mà phát giác mê đề. Nhưng đi đến bây giờ, mãi đến rốt cuộc đem Dạ Lan chính tay đâm, tùy thời có thể chấm dứt nàng tánh mạng thời điểm, Chu Minh do dự. Hắn là cảm thấy, từ đầu đến giờ, chính mình chẳng qua chỉ là một thật lớn trong bàn cờ một con cờ. Đủ loại dấu hiệu để cho Chu Minh cảm thấy, có lẽ từ đầu đến giờ, đây hết thảy đều có người cố tình làm, hắn cảm giác mình nắm giữ chân tướng, nhưng kỳ thật, cũng không có. Đối với Chu Minh cái vấn đề này, Dạ Lan thật giống như do dự chốc lát. Nhưng ngay sau đó, nàng đối với Chu Minh nói, thật ra thì, ta người thuê, liền ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Những lời này của nàng, để cho Chu Minh sâu cảm thấy ngoài ý muốn, tưởng tượng một cái, Dạ Lan như vậy một cái sáng suốt đàn bà, làm sao có thể tại không thấy chính mình cố chủ dưới tình huống, liền đón nhận đối phương thỉnh cầu, hoặc giả thuyết là hủy thác. Đối với Dạ Lan thuyết pháp này, Chu Minh là không tin, hắn không khỏi cười nói, ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi đứa trẻ, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng chớ có nói đùa, nếu như, ngươi thật sự không biết thân phận của đối phương. Như thế lấy ngươi tính cách, là không có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ này, cho dù đối phương cho ngươi tiền, ta nghĩ, nhiều tiền hơn nữa, không có khả năng để cho ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặc dù cùng Dạ Lan tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng Chu Minh đối với cái này đàn bà lý giải, vẫn có một ít. Vì vậy hắn mới sẽ làm ra như vậy quyết sách. Nghe Chu Minh nói, Dạ Lan cười một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, chuyện cho tới bây giờ, ta đã là ứng chung chi miết, trong mâm thịt. Ngươi muốn cái gì xử trí ta, đều là chuyện của ngươi. Ta nguyên tưởng rằng coi như là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra thật giống như cũng không phải là như thế, ta cảm thấy, có mấy lời giấu ở trong lòng, cho dù chết, cũng không cam lòng. Dạ Lan nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ gì vấn đề sau đó nàng tiếp theo tại Chu Minh nói, ta trực tiếp nói cho ngươi hay, thật ra thì, ta nhiệm vụ này, là huyền đội trước một đời đội trưởng, giao cho ta, nàng đưa nàng chọn đời tài sản đều giao cho ta, vì chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ này. Huyền đội lần trước đội trưởng Chu Minh cau mày, nhìn lên trước mặt Dạ Lan, căn cứ hiểu biết của hắn, huyền đội thành lập đến nay, cũng chỉ có một đội trưởng. Nhưng bất quá nghĩ lại, nếu huyền ly cái thân phận này, đều có thể vô căn cứ niết tạo xuất tới, như thế, âm thầm thay đổi một cái đội trưởng, đối với huyền đội mà nói, dường như có phải thế không một cái đặc biệt khó khăn sự tình. Dù sao huyền ly cái nhân vật này, bản thân liền đặc biệt thần bí, căn cứ trước Chu Minh tại cái bóng nơi đó hiểu được tình huống, bọn họ huyền đội tất cả thành viên, đều gặp qua đội trưởng của mình, nhưng là thấy đến, cũng không là cùng một người. Như vậy có thể thấy, huyền đội đội trưởng, từ đầu đến giờ, đều chưa từng nghĩ tới công khai thân phận của mình. Có lẽ chính là bởi vì xuất phát từ thay đổi thí sinh xem xét, chỉ cần các nàng không lọt mặt, như thế huyền đội đội trưởng có thể tùy ý thay đổi, có thể đổi bất luận kẻ nào làm. Vì vậy thân phận, vốn chính là như mê trong sương mù hoa đóa một dạng, không nhìn thấy mò không được, không biết hình dáng, thậm chí liền hoa hương mùi vị đều không ngửi thấy. Huyền đội lần trước đội trưởng Chu Minh nhíu mày một cái, hỏi như thế nói. Dạ Lan gật đầu nói, vâng, nàng giao cho nhiệm vụ của ta, cũng là nàng theo nàng và người thuê trong lúc đó, trực tiếp nhất ước định, thẳng thắn nói, làm đội trưởng đem cái này giao cho ta thời điểm, thật ra thì người thuê đã chết rồi. Ta không biết đội trưởng tại sao cố chấp với hoàn thành nhiệm vụ này, có lẽ nàng là cùng đối phương ước định, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Có lúc cũng không chỉ là nói đùa chơi đùa mà thôi. Nghe lời nói này, Chu Minh cười lạnh một tiếng nói, các ngươi không phải nói chơi đùa mà thôi, đến cuối cùng thêm vào nhưng là ta tánh mạng a, các ngươi đám người này quả thật là, quá không đem người làm người nhìn rồi. Chu Minh chỉ cảm thấy toàn bộ sự tình đối với chính mình không công bằng, tại sao nhiệm vụ của các nàng cần dùng chính mình tánh mạng để hoàn thành. Chu Minh hỏi tiếp, tốt lắm, ta có thể giải thích cho ta một cái. Toàn bộ nhiệm vụ ngươi là thế nào bố trí, ngọn nguồn, lại là như thế nào? Chương 1254, mồi dẫn hỏa. Dạ Lan sắc mặt tái nhợt, nàng dựa vào góc tường, đối với Chu Minh cái vấn đề này, nàng dường như suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới chân chính câu trả lời. Ép đổi mới thật là nhanh. Xem sách truyện chương mới nhất mời tới nói ngược lại, Dạ Lan nhìn lấy Chu Minh, đối với hỏi hắn. Ngươi rốt cuộc hỏi mấy vấn đề rồi hả, không phải nói xong hai cái sao hơn nữa, ta hiện tại bụng rất đau vô cùng, nếu như ngươi không cho ta hóa giải thương thế nói, ngươi còn không bằng bây giờ giết ta, loại cảm giác này, quá mẹ nàng khó chịu. Có lẽ chính là bởi vì đau đớn kịch liệt chuyển tới, để cho Dạ Lan sổ một câu thô tục. Chu Minh trước, đã đem thanh trùy thủ kia rút ra, lúc này ở lại Dạ Lan trên người, chẳng qua chỉ là một cái lô máu. Hiện tại cái kia lô máu chính đang không ngừng chảy máu. Chu Minh tìm đến một cái sạch sẽ khăn lông, vì Dạ Lan chặn lại vết thương. Ngay sau đó, hắn đối với Dạ Lan nói, coi như là ngươi lại không biết rõ tình hình, cũng phải phát hiện một chút dấu vết đi. Chu Minh dĩ nhiên không biết, Dạ Lan hiện tại theo như lời nói, cái nào một câu là thực sự, câu nào là giả, nàng là thật sự muốn nói cho chính mình, những gì mình biết sự tình, đổi lấy nàng sống tiếp quyền lợi, còn là nói. Từ đầu tới cuối, Dạ Lan một mực đều là tại lừa gạt mình. Liên quan với cái nghi vấn này, Chu Minh trong lòng, cũng không có câu trả lời. Ngay sau đó, Dạ Lan hỏi một cái, phi thường vấn đề kỳ quái, 5 năm trước, ngươi có hay không giết chết qua một cái, ước chừng 20 tuổi tiểu cô nương. Dạ Lan lời vừa nói ra, đem Chu Minh suy nghĩ, kéo về tới 5 năm trước. Nguyên, hoa đường tiểu nói 5 năm trước Chu Minh, còn không có tiến vào bờ ra diêu ngục giam. Khi đó, hắn coi như nhất là quy hỉ hệ mờ kim bài sát thủ, không biết giết chết qua bao nhiêu cá nhân. Nhưng mà Dạ Lan nhắc tới cái đó, chừng 20 tuổi tiểu cô nương, Chu Minh lại khắc sâu ấn tượng, thật sự là hắn là bởi vì một lần nhiệm vụ, giết chết qua một cái nữ đứa bé. Bất quá căn cứ Chu Minh lý giải, cái kia nữ đứa bé mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng là trên tay đã dính đầy vô số người vô tội máu tươi, cũng chính bởi vì vậy, Chu Minh mới đón nhận cái nhiệm vụ kia. Nhưng hắn không nghĩ tới, 5 năm trước cái đó tại thời đó Chu Minh xem ra, lưa thưa bình thường một cái nhiệm vụ, lại thành 5 năm sau, phát sinh ở bên cạnh mình, như vậy khó giải quyết một chuyện mồi dẫn hỏa. Càng làm cho Chu Minh không hiểu là, tại sao, đối phương sẽ biết thân phận của mình. Năm đó, hắn coi như kim bài sát thủ, trên căn bản trừ xịt sật người thuê thị trường ở ngoài, trên căn bản không có ai biết, hắn thân phận thật sự là cái gì. Thấy Chu Minh do dự không quyết định, Dạ Lan cười một cái nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như coi ngươi là thẩm chấp nhận. Chu Minh ngây người, cuối cùng vẫn là gật đầu, hắn không nói gì. Liên quan với chuyện kia, hắn không lời nào để nói, dù sao tại Chu Minh chấp hành qua nhiều lần như vậy ở trong nhiệm vụ, đó là cái này một bình thường một lần, nếu như nhất định phải ở nơi này bình thường trong, tìm kiếm không bình thường vết tích, như thế, chính là hắn giết người chết kia nữ đứa bé còn quá trẻ, hơn nữa, tướng mạo coi như có thể. Vì vậy, chuyện kia cái, tại Chu Minh trong đầu xác thực để lại, vẫn tính là rất sâu ấn tượng. Dạ Lan nói tiếp, từ mai ngươi biết sao từ mai Chu Minh ở trong đầu, không ngừng kiểm tra người này tên tin tức, nhưng là cũng không có tìm được câu trả lời. Tại Chu Minh trong ấn tượng, hắn cũng không nhận ra người này, cho dù là có duyên gặp mặt một lần người, chỉ cần là Chu Minh biết tên của đối phương, trong đầu ít nhiều gì sẽ có chút ấn tượng, nhưng đối với Dạ Lan nói người này tên, hắn cũng không biết. Ngược lại, Chu Minh đối với Dạ Lan hỏi, ta cũng không nhận ra người này thế nào? Dạ Lan nói tiếp, cái này từ mai, chính là ngươi giết người chết kia tiểu nữ đứa bé, hoặc là không nên cứ gọi nàng tiểu nữ đứa bé, cô nương kia mẹ, nàng thuê chúng ta, chính là vì, có thể đưa ngươi chính tay đâm, ôm nàng con gái thời đó thủ một mũi tên. Chu Minh nghe lời này một cái, liền hiểu được ngọn nguồn trong đó, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, 5 năm trước chuyện xảy ra, tại sao 5 năm sau, mới có thể thuê người khác, tới đưa mình vào tử địa. Dài như vậy tuyến thời gian, để cho Chu Minh có chút mờ mịt, hắn không hiểu cái này nguyên nhân trong đó, coi như là nhớ tới cũng vô cùng để cho người khó hiểu. Tại Chu Minh xem ra, đây tựa hồ là không có một người câu trả lời vấn đề. Ngay sau đó, Dạ Lan nói, để cho Chu Minh đầu ầm một tiếng hắn trong nháy mắt bối rối, mặc dù hắn chưa có nghe nói qua từ mai danh tự này, nhưng khi Dạ Lan nói tới đối phương thân phận chân thật thời điểm, Chu Minh cả người đều ở một cái mộng ép trạng thái. Dạ Lan đối với Chu Minh nói, cái này từ mai, đã từng là Nam Sơn trên một cái cánh cửa phái trưởng cánh cửa, cái này cánh cửa phái, được đặt tên là Tiên Y Lìa cánh cửa, chủ trương phát huy mạnh Y Lìa Đức. Nhìn bề ngoài là chăm so cờ người bị thương, huyền hô tế thế, là một cái tập công đức, cùng đạo đức cùng kiêm cánh cửa phái. Nhưng là ở nơi này nhìn từ bề ngoài, phi thường gọn gàng bề ngoài bên dưới, thật ra thì các nàng là đang làm dị chủng phạm luật thủ đoạn, thuốc, dùng thật là tốt có thể cứu người, dùng không được, liền gặp người chết. Chu Minh trong lòng kinh hãi, đối với Nhược Lan hỏi, ngươi nói cái đó từ mai, chẳng lẽ chính là, Tiên Y cánh cửa trên một phái trưởng cánh cửa? Dạ Lan gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, ít nhất tiền bối của ta là như vậy nói cho ta biết, nàng dặn dò ta, coi như là muốn giải tán huyền đội, cũng nhất định phải chờ đến cái này nhiệm vụ hoàn thành sau. Ta vốn tưởng rằng làm xong vụ này, ta liền có thể trở về cuộc sống yên tĩnh, ta có đủ tiền có thể để cho chính ta qua mong muốn sinh hoạt, không muốn mỗi ngày che mở dê tờ, đem đầu đừng tại ngang hông. Dạ Lan thở dài, nói tiếp, thật ra thì nói thật, tại sáng lập thật sự vốn liếng trong khoảng thời gian này, là đời ta vui sướng nhất thời gian, bởi vì ta mỗi ngày không cần, cùng vô số đem người chết đánh giao nói, cũng không cần tay cầm lưỡi đao, đi đối mặt địch nhân của ta, ta phi thường hưởng thụ loại trạng thái này. Dạ Lan nhẹ nhẹ cười cười, sau đó hướng về phía nói rõ, nhưng ta biết, sau đó sẽ không có cơ hội như vậy. Chu Minh hiện tại cũng không quan tâm, Dạ Lan trước là dạng gì trạng thái. Hắn hiện tại chỉ quan tâm, từ mai người này, Tiên Y cánh cửa cái này cánh cửa phái, cùng với các nàng thủ đoạn đối phó với chính mình. Chu Minh hỏi tiếp, tại sao các nàng phải đợi 5 năm? Dạ Lan lắc đầu nói, về phần đến tột cùng là vì sao, ta cũng không quá rõ ràng. Hoặc có lẽ là ta trước không hiểu, mãi đến trước cái đó Bạch Linh Lung xuất hiện, nàng dường như, đem trước đây trong 5 năm cắt đầu mối, kết nối với nhau. Thứ mai chính là Bạch Linh Lung sư phụ. Trước đây Từ Mai vẫn đối với Bạch Linh Lung chiếu cố có thừa, từ khi Từ Mai con gái sau khi chết, nàng đợi Bạch Linh Lung càng là như chính mình con gái. Bạch Linh Lung cũng là Từ Mai làm sao kế hoạch báo thù một bộ phận, nếu như nàng thành công, chúng ta đến tiếp sau này liền không cần làm bất cứ chuyện gì rồi. Dạ Lan cười khổ một tiếng, nói tiếp, nhưng mà, chuyện đáng sợ nhất xảy ra, chúng ta không muốn nhìn thấy nhất tình huống chính là Bạch Linh Lung thất bại. Ngày ấy, tại công viên cây cối ung tùm, các ngươi vẫn là giết chết Bạch Linh Lung. Như vậy một tin tức đối với chúng ta huyền đội mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Cái này từ nơi sâu xa lại tăng lên phiền phức của chúng ta. Chương 1255, có khác bởi vì. Nghe xong Dạ Lan nói, Chu Minh đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất nói hắn giống như là một đài kiểu cũ máy tính, đã gặp phi thường phức tạp mật mã, trong lúc nhất thời không cách nào phá giải, để cho hắn nhiều cảm xúc lo âu. Dạ Lan trước nói, thật ra thì tốt vô cùng lý giải, nói trắng ra là chính là, nàng chẳng qua là một hai đạo con buôn, đối với rất nhiều chuyện, Dạ Lan thật ra thì cũng không phải là đặc biệt giải, nàng chẳng qua là tuân theo lần trước huyền đội đội trưởng ý chỉ, để hoàn thành cái này không có hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá Chu Minh không nghĩ tới, liên quan với nhiệm vụ này, lại là 5 năm trước chuyện xảy ra, trực tiếp ảnh hưởng hiện tại. Thật ra thì, Bạch Linh Lung không có thể giết chết ngươi. Chỉ bất quá, là cả trong kế hoạch, một cái khâu trọng yếu mà thôi. Dạ Lan sắc mặt tái nhợt, như thế đối với Chu Minh nói. Nghe xong lời ấy, Chu Minh trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ngay sau đó, Chu Minh hỏi, cái gì gọi là trọng yếu một cái phân đoạn chẳng lẽ, tại kế hoạch của các ngươi chính giữa, Bạch Linh Lung vào lúc đó, liền tất nhiên sẽ thất bại sao? Chu Minh hỏi như thế nói, Dạ Lan lời khi trước, cái này chính giữa có một cái sơ hở, lớn vô cùng sơ hở, hoảng hốt là ban đầu quy định kế hoạch này người, đã đoán đến nơi này hết thảy. Siêu thật tốt Dạ Lan thân cười một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, liên quan với chuyện này nguyên nhân trong đó, ta biết cũng không nhiều, ta duy nhất có thể biết đến. Cũng chính là lần trước đội trưởng, hắn nói cho ta biết, chỉ phải dựa theo cái kế hoạch này tiến hành, như thế giết chết kế của ngươi trèo, liền nhất định sẽ hoàn thành. Mà cái kế hoạch này, ta chỉ biết, cái này ban đầu là Lý Mai quyết định, nói cách khác, từ đầu đến giờ, đều là Lý Mai đang khống chế hết thảy các thứ này. Cho dù nàng hiện tại đã chết rồi. Dạ Lan nói như thế, ánh mắt của nàng không động, dường như nghĩ một vài vấn đề, hơn nữa lại nghĩ dáng vẻ không hiểu. Chu Minh hỏi tiếp, ngươi nói những thứ này, làm sao để cho ta cảm giác, Lý Mai đã biết, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Dạ Lan cười một cái nói, ngươi đây coi như là hỏi điểm chủ yếu rồi, đây cũng là ta nói nghi ngờ. Cái này phát sinh hết thảy thật giống như, đều là bị nàng dự liệu một dạng, Bạch Linh Lung ban đầu nếu là có thể giết ngươi, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, cũng đối với chúng ta chuyện gì, nhưng sự thật quả thật, nàng đích xác không có giết ngươi. Hơn nữa căn cứ kế hoạch sắp xếp, đa kia, cũng là chúng ta cố ý lưu lại. Chu Minh lạnh lùng nói, nếu những chuyện này, trước đều hai xịt sật là ở trong dự liệu, như thế cuối cùng, ngươi tại sao còn có thể ngã vào trước mặt của ta? Chu Minh cái vấn đề này, hỏi ra sau, Dạ Lan trên gương mặt tràn đầy lúng túng, Dạ Lan khẽ cười nói, nhắc tới ngươi khả năng không tin, chỉnh cái kế hoạch mãi đến Bạch Linh Lung sau khi chết, liền đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của chúng ta. Chu Minh gật đầu, thật giống như minh bạch cái gì. Hắn đối với Dạ Lan nói cách khác, Lý Mai cái này tiên tri nhân vật tầm thường, nàng chỉ có thể đoán trước đến Bạch Linh Lung trước khi chết chuyện xảy ra, nhưng là Bạch Linh Lung sau khi chết, phát sinh hết thể cũng đã không ở nàng có thể nắm trong tay trong phạm vi. Chu Minh nói xong câu đó, phi thường nghiêm túc nhìn lấy Dạ Lan, sau đó hỏi, ta hiểu như vậy đúng không? Dạ Lan gật đầu một cái, cười khẽ một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, ta cũng giống vậy lý giải. Hiện tại, nhìn bề ngoài chân tướng đã đại bạch, đây chỉ là một cựu hận xuất xứ từ 5 năm trước, nhưng không có hoàn thành kế hoạch báo thù. Nhưng ngay sau đó Dạ Lan mà nói, lại để cho Chu Minh có chút nghi hoặc. Dạ Lan nói, ta có một cái đã suy tính rất lâu điểm khả nghi, quan khắp cả kế hoạch, liên quan với giết chết người chỉnh cái kế hoạch. Nghe lời nói này, Chu Minh trên gương mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, hắn cau mày đối với Dạ Lan nói, nghi điểm gì? Tại sao ta không có phát hiện? Dạ Lan nhìn lấy Chu Minh, không mặn không nhạt nói, thôi đi, ngươi cho rằng là ngươi là bách sự thông, ngươi chẳng qua là so người khác càng thêm thông minh một chút, hay hoặc là nói chúng ta quá ngu ngốc, mới có thể bị ngươi nhận ra được dấu vết, cuối cùng thất bại thảm hại. Chu Minh cắt đứt Dạ Lan mà nói, hỏi tiếp, tốt rồi đừng vòng vo á, ngươi thừa nhận mình ngu xuẩn là được, hiện tại cái có thể nói cho ta biết, ngươi phát hiện điểm khả nghi kết quả là cái gì không? Chu Minh hỏi như thế nói, trong ánh mắt có chút tha thiết, nhìn lấy Dạ Lan. Dạ Lan đối với Chu Minh nói, ta cảm thấy, Lý Mai chỉnh cái kế hoạch, nhìn bề ngoài là đối với con gái báo thù, là vì báo 5 năm trước thù một mũi tên, nhưng là, trong mắt của ta, thật giống như không phải như vậy. Dạ Lan lời vừa nói ra, Chu Minh kinh ngạc vạn phần. Nửa đêm đồng hồ báo thức ở trong phòng khách, tí tách chuyển động, mỗi một phút mỗi một giây mất đi thời điểm đều rất chậm. Chu Minh cau mày, suy nghĩ hồi lâu, sau đó đối với Dạ Lan hỏi, nhìn bề ngoài như thế ý của ngươi chính là nói, Lý Mai muốn giết ta, cũng không chỉ là vì nàng con gái báo thù, mà là có khác nguyên nhân khác. Dạ Lan gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, nàng có chút không quá chắc chắn, chính mình nội tâm ý tưởng. Ngay sau đó, Dạ Lan đối với Chu Minh nói, được rồi, hai vấn đề này nên tính là kết thúc đi. Dạ Lan sắc mặt tái nhợt, bởi vì mất máu quá nhiều, nàng nhìn qua cả người trạng thái đều không phải là cực kỳ tốt, thậm chí bởi vì huyết dịch chảy hết quá nhiều, nàng cảm giác có chút lạnh, thân thể cũng tại run lẩy bẩy lên. Chẳng biết tại sao, Chu Minh đối với ở trước mắt cái này đàn bà, cũng không có một chút cừu hận. Hơn nữa cái này chỉnh chuyện này, đã làm rõ ngọn nguồn sau, Chu Minh thậm chí cảm thấy cái này đàn bà có chút đáng thương, bởi vì, tại không có công bố hết thẻ câu trả lời trước, Chu Minh cho là mình, cho là cái bóng, cho là cái đó cầm đao đàn bà, thậm chí cho là Bạch Linh Lung, đều là con cờ. Bọn họ đều là cái này to lớn bàn cờ lớn trên, một viên mặc cho người định đoạt con cờ. Thật ra thì, đến cuối cùng, Chu Minh mới phát hiện, cho dù mọi người đều là con cờ, cho dù bọn họ thân ở một cái lớn trong bàn cờ, nhưng cái đó làm điều khiển bàn cờ người, cũng không phải là Dạ Lan. Nàng cũng là con cờ, cũng có thể là một cái so sánh trọng yếu nhân vật, nhưng là, xét đến cùng, hắn vẫn là một con rối nhân vật tầm thường. Chu Minh thậm chí cho là, Dạ Lan chẳng những không phải là tội nhân, ngược lại là chỉnh cái trong kế hoạch người bị hại. Nàng trước làm được mọi chuyện, nhìn đích xác là giống như hắc thủ sau màn, nhưng trên thực tế, nàng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Đây là cái này tám chữ, nhắc tới đơn giản, nhưng bắt tay vào làm, có thể là dốc hết cả đời, cũng có thể chết không có chỗ chôn. Nói tóm lại, Dạ Lan vì cam kết, bỏ ra rất rất nhiều, cuối cùng lấy được, cũng có thể chẳng qua là hiểu lầm. Chu Minh cười nói, hai vấn đề xong rồi ta mới hỏi một cái vấn đề đây. Tiếp đó, còn có một cái vấn đề. Dạ Lan trợn mắt nhìn Chu Minh, một đôi mắt đẹp bên trong, xuyên thấu qua lộ ra tức giận chi sắc. Nàng cảm giác mình bị Chu Minh đùa bỡn, bởi vì từ đầu tới cuối nàng đều hết sức chăm chú đang trả lời Chu Minh vấn đề, quay đầu lại, chỉ đổi tới một câu lời nói như vậy. Chương 1256, quả quyết ra tay. Dạ Lan biết rõ, mình bây giờ đã là một cái con vịt đã đun sôi, coi như tự hành kết thúc, nàng cũng không có dũng khí này đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Cho dù hiện ở thời điểm này, nhưng Dạ Lan trong lòng, vẫn còn tồn tại một kia có thể cậu thả sống tiếp hy vọng. Dạ Lan ngay sau đó đối với Chu Minh nói, còn có vấn đề gì ngươi hỏi tiếp đi, có thể trả lời ta tận lực trả lời ngươi. Coi như là ngươi cuối cùng giết ta, ta cũng không có lời gì dễ nói, ít nhất là có thể sống được, ta đã tận lực. Dạ Lan lúc nói lời này, trong giọng nói lộ ra vẻ bi thương, còn có một chút bất đắc dĩ. Chu Minh gặp quá nhiều, khát vọng sinh tồn người, bọn họ phần lớn, tội đáng chết vạn lần, tội ác tày trời, cho dù đã từng dẫm đạp lên qua sinh mạng, qua loa giải quyết qua sinh mạng, nhưng đến tánh mạng mình một khắc cuối cùng, bọn họ vẫn sẽ nghĩ hết biện pháp, cất giữ một tia có thể sống được hy vọng. Vì vậy đối với hiện tại Dạ Lan loại phản ứng này, Chu Minh đã thấy có lạ hay không? Hắn thở dài, sau đó đối với Dạ Lan nói, ta biết ngươi trong lòng bây giờ rất thống khổ, nhưng là, vậy thì thế nào đây nếu như là đã phạm vào sai lầm, như thế chuyện này liền đã không có thể hòa giải đường sống. Chu Minh nói như thế, thật ra thì đó cũng không phải nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Dạ Lan phản ứng. Nhưng mà, Dạ Lan phản ứng, lại để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Dạ Lan cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, có chút ưu hoán, hắn không biết vào giờ phút này Dạ Lan kết quả đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn biết, đối phương nhất định phi thường hận chính mình. Trên thế giới này không có tự dưng yêu, cũng không có tự dưng hận. Có lẽ, lúc trước một đoạn thời gian rất dài bên trong, Chu Minh cũng không có cùng Dạ Lan trực tiếp tiếp xúc, chỉ có đoạn thời gian này, cũng chỉ là, trong công tác mặt trao đổi. Nàng biết, Chu Minh không có khả năng không đề cập liên quan với Thu Nhược Vũ sự tình. Mà bây giờ, Dạ Lan trên căn bản đã có thể khẳng định, ý nghĩ của mình là đúng. Chu Minh quả thực, không có, dự định, không hề không đề cập tới chuyện này. Chu Minh gật đầu, đối với Dạ Lan nói, ngươi hiểu được là tốt rồi. Nàng đối với ngươi rất trọng yếu sao? Dạ Lan nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, phi thường chăm chú hỏi. Chu Minh không tị hiềm chút nào Dạ Lan nhìn chăm chú, hắn nhìn chằm chằm cặp kia, đã từng rất đẹp nhưng bây giờ đã có chút ít tạm đạm cởi sắc ánh mắt. Sau đó đối với Dạ Lan nói, vâng, rất trọng yếu. Nghe được Chu Minh trả lời, Dạ Lan thật giống như thích hoài, nàng nở nụ cười. Sau đó đối với Chu Minh nói, nếu cái đó đàn bà đối với ngươi rất trọng yếu, như thế ta liền muốn đề cập với ngươi điều kiện, nếu không, đừng mơ tưởng kệ ra miệng của ta. Chu Minh không hề nghĩ ngợi lúc này đáp ứng nói, được, ngươi nói đi, điều kiện gì ta đáp ứng ngươi. Dạ Lan nói, đem thương thế của ta chữa khỏi, hơn nữa không giết ta, hơn nữa, không làm thương hại ta. Dạ Lan lúc nói chuyện, nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, thậm chí có vẻ cầu xin ý. Chu Minh gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Dạ Lan ngay sau đó nói, Thu Nhược Vũ cái này đàn bà, ta là nhận biết, hơn nữa, biết hắn cùng ngươi trong lúc đó có một chút quan hệ, cho nên ta mới có thể mượn dùng tên của nàng, sau đó, hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Vấn đề của ta trả lời xong, ngươi bây giờ là không phải là còn phải tuân theo trước ngươi chuyện đã đáp ứng. Dạ Lan rõ ràng cười nhìn lấy Chu Minh, tựa hồ là đã dự liệu được đối phương có thể sẽ chuyện cần làm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy dứt khoát, đúng như dự đoán, Chu Minh rút ra đao, sau đó gác ở Dạ Lan trên cổ, cái kia trắng như tuyết cổ thon dài, trắng nõn, nhìn qua vô cùng dụ người. Nhưng mà, Chu Minh chỉ cần dùng đao trong tay, rạch ra cái này đàn bà cổ họng. Chỉ muốn hắn làm ra động tác như thế Dạ Lan, tối đa chỉ có 5 giây sinh mạng. Dạ Lan phảng phất đoán trúng, Chu Minh sẽ có cử động như vậy, nàng cười lạnh, sau đó đối với Chu Minh nói, xem đi, đàn ông các ngươi đều giống nhau, nói không giữ lời, chỉ là vì muốn có được chính mình muốn lấy được đồ vật, chưa bao giờ chiếu cố đến đàn bà cảm thụ, ta đã sớm biết ngươi không có khả năng tuân thủ hứa hẹn của mình, ngươi bây giờ nếu như giết ta, ta càng là cái gì cũng không biết nói rồi, liền để bí ẩn này đấy vĩnh viễn không tìm được câu trả lời đi thế giới lớn, hơn 7 tỷ dân số. Muốn tìm được một người, biết bao phiền toái, ngươi tự cân nhắc rõ ràng, nếu như ngươi bây giờ còn là muốn giết ta, như thế, ta cũng chỉ có thể chịu đựng hết thảy các thứ này, dù sao, quyền chủ động tại trong tay của ngươi, quyền lựa chọn đồng dạng tại trong tay của ngươi. Dạ Lan nói xong những lời này, tựa vào góc tường, nàng cảm giác chính mình rất mệt mỏi, giống như sống mấy trăm năm một dạng. Ta cả đời này a, phảng phất không có dưới ánh mặt trời chân chính sống qua. Chu Minh đao rạch ra Dạ Lan cổ, máu tươi, thuận theo lưới đao chảy xuống, cái kia trắng non cổ, vạch ra một đạo vết đỏ, nhìn qua, có chướng ngại bộ mặt. Dạ Lan trừng mắt to nhìn Chu Minh, hai hàng óng ánh trong suốt nước mắt nhỏ giọt xuống. Nàng khóc rồi, tại Dạ Lan trong ấn tượng, 10 tuổi sau chính mình thật giống như cho tới bây giờ không có khóc qua, nhưng là đối mặt cái chết đối mặt tuyệt vọng thời điểm, nàng vẫn là không có nhịn được, nàng đã từng lấy vì, mình đã kiên cường đến không sơ hở nào để tấn công, nàng có thể đánh bại trên cái thế giới này tất cả khó khăn, nhưng là, tại chính thức đối mặt, thời điểm tử vong, nàng vẫn là hèn yếu không chịu nổi một kích. Tại tử thần dưới chân, nàng suýt nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng khi Chu Minh đao trong tay dao, phá vỡ cổ mình thời điểm, Dạ Lan cả người, lại có thể thích hoài. Nàng không cảm thấy sống và chết, không có trọng yếu như vậy. Có lẽ đối với một ít người một cái nào đó một số chuyện mà nói, tử vong khả năng cũng có nghĩa là trình độ nào đó giải thoát. Cuối cùng này trong một đoạn thời gian, có cái làm sao có thể là Dạ Lan cả đời gian nan nhất giai đoạn. Nàng thậm chí nhớ lại chính mình từng làm qua một chút chuyện xấu, chuyện ngu xuẩn, cùng với để cho nàng vui vẻ sự tình. Cũng chính bởi vì sáng lập thật sự tư sản, dùng cái này để tới gần Chu Minh. Mà đoạn thời gian đó, chính là Dạ Lan cả đời này, nhất là trong sạch thời khắc. Nàng cảm giác chính mình, chỉ có tại đoạn thời gian đó, mới xem như dưới ánh mặt trời, trong sạch sống. Không có điểm nhơ, không có quá khứ, chỉ có vì sự nghiệp phấn đấu tâm. Nàng hoài niệm loại cảm giác đó, nhưng vẹn vẹn chẳng qua là hoài niệm. Nhưng mà Chu Minh tiếp theo làm động tác, như vậy Dạ Lan thất kinh Chu Minh lại có thể để xuống trong tay lưới đao. Chương 1257, thay đổi chủ ý Dạ Lan quả thật là không thể tin tưởng trước mắt chứng kiến tình hình, nàng đã ôm lấy phải chết tâm rồi, nàng cảm giác mình đã bước vào quỷ cánh cửa quan. Đổi mới nhanh, trang web trang bìa rõ ràng thoải mái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải tốt đánh giá. Sau đó chính là vào lúc này, Chu Minh lại để xuống trong tay lưới đao, làm dao găm rời đi cổ mình một khắc, Dạ Lan lại có chút không có tiền đồ, tham luyến lên sinh tồn được quyền lợi. Cũng chính bởi vì, cùng Chu Minh rằng có cái này thời gian nửa tiếng, để cho Dạ Lan hoàn toàn biết chính mình, nàng sống nhiều năm như vậy, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có chân chính nhìn thẳng qua nội tâm của mình. Nàng thậm chí không biết mình xương sườn mềm là cái gì, nàng chỉ biết, lúc trước đoạn năm tháng kia bên trong, mình là một bầy mưu lập kế, đứng ở đỉnh phong ngẩng mặt thiên hạ chúng sinh người. Dạ Lan cảm giác mình có thể hoàn thành trên thế giới hết thể nhiệm vụ, bất cứ địch nhân nào tại trước mặt của mình đều có con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Mà Dạ Lan bây giờ là thật sự hiểu, nàng trước, nhược điểm lớn nhất, chính là quá mức cuồng vọng, người không thể quá mức tự đại, quá tự đại, thường thường hố cũng chỉ có chính mình. Khi nàng chân chính thua ở Chu Minh thủ hạ thời điểm, Dạ Lan mới thật sự biết một điểm này. Máu tươi thuận theo Dạ Lan cổ chảy ra, nhưng Chu Minh ra tay là có chừng mực. Lưỡi đao thật ra thì chỉ bất quá phá vỡ, Dạ Lan trên cổ ra, cũng không có đả thương cùng đến bất kỳ huyết mạch, máu lộ ra cũng không nhiều, hơn nữa rất nhanh liền đình chỉ. Dạ Lan kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao không giết ta, ngươi chỉ yêu cầu lại thoáng dùng sức, đao hiện tại hạ đi như thế 2 cm. Ta liền chơi xong, ta cả đời này liền kết thúc, ta đang thống khổ nhân sinh, cũng có thể được giải thoát, nếu ta không xứng sinh sống trên thế giới này. Như thế ngươi vì sao không giải quyết rồi hả? Dạ Lan lúc nói lời này, lại có mấy phần trách cứ Chu Minh ý tứ. Chu Minh cái này nửa đời, gặp qua rất nhiều người kinh lịch rất nhiều chuyện, nhưng là giống như Dạ Lan như vậy tự trách mình, không có giết người của nàng, Chu Minh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thu hồi đao, sau đó Chu Minh đối với Dạ Lan nói, ta trước chữa khỏi thương thế của ngươi, sau đó, ngươi lại quyết định có trở về hay không đáp vấn đề của ta. Dạ Lan híp mắt, nhìn lên trước mặt Chu Minh. Nàng cảm giác chính mình giống như là một cái bị mèo chơi đùa làm con chuột. Dưới tình huống bình thường, mèo đều sẽ không trực tiếp đem con chuột làm chết, mà là từng bước từ từ hành hạ nó, cho nó hy vọng sống sót, tiếp theo sau đó trở thành mèo xịt sật mèo đồ chơi. Nàng càng ngày càng xem không hiểu người đàn ông này rồi. Ngay sau đó, Dạ Lan đối với Chu Minh nói, ngươi cũng biết, ta là một cái lựu đạn định giờ, thả ở bên người, tùy thời đều có thể đem ngươi nổ thương tích khắp người, tan cảnh, vĩnh không phục sinh. Dạ Lan hung tợn nhìn lấy Chu Minh, con mắt lộ hung quang, hoảng hốt hiện tại liền muốn cắn chết Chu Minh một nửa. Nhưng mà đối với Dạ Lan mà nói, Chu Minh xem thường, thậm chí cười bỏ qua. Hắn đối với Dạ Lan nói, ngươi coi như là một viên bom nguyên tử, ta cũng nhận. Thật ra thì giờ phút này, Dạ Lan trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng không biết Chu Minh vì sao lại làm ra như vậy một cái quyết định. Thay lời khác mà nói, nếu như nhân vật hoán đổi, Dạ Lan là Chu Minh mà nói, nàng hiện tại nhất định sẽ giết mình, vĩnh tuyệt hậu mắc. Nói đến hậu hoạn, tất nhiên vô cùng, mà nổ lắn đều cảm thấy, mình là một cái vô cùng hậu hoạn tồn tại. Vậy bây giờ, Chu Minh lại bỏ qua cho nàng, thả nàng một con đường sống, cho nàng tiếp tục sống được quyền lợi. Trong lúc nhất thời, Dạ Lan cái đó đã lạnh giá lòng tuyệt vọng tình, nổi lên một tia ấm áp. Nàng đối với Chu Minh nói, nếu, ngươi muốn làm cái đó dưỡng xà người, như thế, đến lúc đó ta một cái nuốt ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Chu Minh xoa xoa, truy thủ kia trên, lưu lại máu tươi, sau đó đối với Dạ Lan nói, nếu ngươi nói ra lời ấy, vậy thì đại biểu, ngươi không nghĩ muốn một cái nuốt trọn ý của ta. Không biết ta hiểu có phải hay không là đúng. Nhưng ta mãi mãi cũng tin tưởng trực giác của mình. Chu Minh lời nói này ngược thành công trúc, như đinh chém sắt, hắn phảng phất nhận định Dạ Lan sẽ không làm như vậy. Rạng sáng 2:01, Chu Minh đem cái kia 2 cái hôn mê trên đất công nhân, kéo tới căn phòng cánh cửa miệng trên hành lang, vì pho nở dê ngư A Dạ Lan đưa tới hoài nghi, hắn đem hai người kéo tới thang máy cánh cửa miệng. Làm xong hết thể các thứ này, Dạ Lan cười duyên đối với Chu Minh nói, hành lang co theo dõi, đại ca. Chu Minh nghe vậy, lúc này quăng ra đao trong tay, sau đó, đem cuối hành lang một viên giam khống thăm đầu, đập cái nát bét. Sau Chu Minh đối với Dạ Lan nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi điều trị thương thế. Hiện tại Dạ Lan như cũ không tin, Chu Minh liền như vậy buông tha mình, Dạ Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Chu Minh. Dạ Lan một cái tay che đậy tại vệ tờ thương bu nở dê trên, sau đó nàng đối với Chu Minh nói, tại sao? Chu Minh không chút suy nghĩ trả lời, cái gì tại sao, không có vì cái gì, ngươi cái này đàn bà quá dài dòng dễ dàng thời mãn kinh trước thời hạn. Chu Minh nói một cái phi thường lạnh chuyện vớ vẩn, ở nơi này rạng sáng ban đêm, tại người bị thương nặng Dạ Lan trong lòng, cái chuyện cười này, lạnh tới cực điểm. Có lẽ đây là nàng đời này nghe qua lạnh nhất một chuyện cười. Chu Minh đi xe, mang theo Dạ Lan, về tới chỗ ở mọi người thường nói dưỡng hổ vi hoạn, mọi người cũng nói, thả hổ về rừng, nhưng Chu Minh bây giờ đang ở việc làm, nếu như, hướng nghiêm trọng nói, chính là dẫn sói vào nhà. Làm Lý Linh Ngọc nhìn thấy Dạ Lan thời điểm, thật ra thì cũng không có cái gì quá phản ứng lớn, nàng thậm chí chưa từng thấy qua Dạ Lan. Tại biệt thự này bên trong, duy nhất thấy Dạ Lan, cũng chỉ có Tần Giao. Chỉ bất quá hơn 2 giờ sáng, Tần Giao đã nghỉ ngơi. Thương thế này, là cái gì làm đến thoạt nhìn rất nghiêm trọng, bất quá, tổn thương người người cũng quá không có tài nghệ. Một đao này vừa vặn tránh được tất cả chỗ yếu, cô nương ngươi coi như là mạng lớn, ta cái này giúp ngươi cầm máu, chờ một hồi khả năng có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Lý Linh Ngọc thật ra thì đã ngủ rồi, chỉ bất quá bị Chu Minh kêu lên. Nhìn thấy Dạ Lan người bị trọng thương, trên mặt cũng rất là giật mình. Mị Mẫn Tư ngủ ở sân thượng, bị mấy người động tĩnh đánh thức. Tại Lý Linh Ngọc vì Dạ Lan điều trị thương thế thời điểm, Mị Mẫn Tư cũng một mực đang tại bên cạnh vây xem, một mặt hiếu kỳ. Tại đi tới Chu Minh chỗ ở sau, Dạ Lan hoàn toàn bị người nơi này cho sợ ngây người. Nàng không biết, nguyên lai Chu Minh lại có thể cùng như vậy nhiều đàn bà ở chung một chỗ, cái này cũng chưa tính trên trước rời đi Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Cùng với, nghĩ trăm phương ngàn kế trở lại nước Pháp chính tay đâm cha ruột vì vị ẩn. Nếu như là tính cả các nàng, căn phòng này bên trong càng náo nhiệt. Đối với Lý Linh Ngọc cái vấn đề này, Dạ Lan cười thảm một tiếng. Nhưng mà, không có chờ được Dạ Lan mở miệng, Chu Minh ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp đem trách nhiệm kéo đi qua. Hắn đối với Lý Linh Ngọc nói, một đao này là ta thọn. Lý Linh Ngọc chính đang dọn dẹp vết thương tay, hơi nhỏ run một cái, nàng biết. Chu Minh tuyệt đối sẽ không đối với một cái khác chút nào người không liên hệ ra tay, nếu hắn hạ thủ, như thế đối phương khẳng định cùng hắn có đụng chạm. Như vậy một cái cùng hắn từng có đụng chạm đàn bà, hiện tại lại có thể bị Chu Minh mang về điều trị thương thế, trong này nhất định rất nhiều ẩn tình. Chương 1258, Chu Tâm Cỏ. Nhìn mình bụng huyết khô lâu, Dạ Lan đôi mi thanh tú hơi nhăn, hơn nữa phát ra nặng nề thân ngâm âm thanh. Nàng cắn răng. Cuối cùng không có hống khiếu một tiếng, một điểm này để cho Chu Minh vẫn tương đối bội phục. Dù nói thế nào Dạ Lan cũng là một cái đàn bà, nàng trên người bây giờ bị thương nặng như vậy, thậm chí ngay cả kêu đều không có kêu một tiếng, có thể thấy, quả nhiên là nữ hán tử một cái. Truy thủ kia chọc ra một cái lỗ máu, đường kính có chừng khoảng 6 cm, thoạt nhìn đều nhìn thấy giật mình, nếu như Chu Minh không phải là, chọn lựa xong không nguy hiểm đến tánh mạng vị trí đâm xuống, như thế một đao này. Phỏng chừng đã muốn Dạ Lan mệnh, hiện tại nàng phỏng chừng đã là một cỗ thi thể rồi. Vết thương này vị trí tại Dạ Lan bụng bên phải phía dưới. Nếu như là lại lệch một điểm, tất nhiên suy giảm tới nội tạng, một điểm này Chu Minh so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, tay hắn giao qua nhiều người như vậy, điểm này phân tức vẫn phải có. Mặc dù Lý Linh Ngọc biết, trong này nhất định có nguyên nhân, nhưng Chu Minh không nói, Lý Linh Ngọc cũng không có mở miệng hỏi. Đây chính là Lý Linh Ngọc thông minh địa phương, hắn biết Chu Minh làm chuyện gì, tất nhiên sẽ có nguyên nhân, nhưng là khi Dạ Lan trước mặt, nói cái gì cũng không cách nào nói thẳng. Lý Linh Ngọc cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí giúp Dạ Lan thanh lý vết thương, sau đó ngẩng đầu lên đối với Dạ Lan nói, cô nương, chờ một hồi khả năng có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Nghe Lý Linh Ngọc lời ấy, Dạ Lan trên gương mặt tươi cười lộ ra một tia làm khó chi sắc, nàng nhỏ giọng thì thầm. chờ một hồi còn muốn càng đau à. Mặc dù Dạ Lan trước biểu hiện phi thường kiên cường, nhưng là có thể thấy được, nàng đã nhẫn mại đến cực hạn, nếu như đau nữa một chút chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái Mị Mẫn Tư, Mị Mẫn Tư hiểu ý, đứng dậy đi lấy một khối bạch khăn lông. Ví dụ như vậy bạch khăn lông, trước Chu Minh trong nhà có rất nhiều khối, đều là cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết chuẩn bị. Quảng cáo trước Lý Linh Ngọc cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên thuốc thời điểm, sinh ra đau đớn, có thế không phải người bình thường có thể chịu được, huống chi nàng còn là một cái đàn bà, vì vậy như vậy bạch khăn lông, không biết bị cái đó đàn bà cắn đã hỏng bao nhiêu cái, còn rất nhiều mới không có tác dụng, mắt thấy lập tức liền muốn phát huy được tác dụng rồi. Mỹ Mẫn Tư đem bạch khăn lông lấy tới sau, Lý Linh Ngọc đem khăn lông đưa cho Dạ Lan, sau đó nói với nàng, đau liền kiên nhẫn một chút, thương thế kia nếu như bây giờ không xử lý, sợ rằng phải lây nhiễm hoặc là phát sinh càng nhiều hơn phiền toái. Dạ Lan tự xịt sật nhưng biết, chính mình thương thế trên người, mặc dù chẳng qua là một cái huyết khô lâu, nhưng nếu như lây nhiễm lên, chỉ sợ là muốn đả thương cùng nội tạng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu nàng hiện tại thật vất vả, theo Chu Minh nơi đó nhặt về một cái mạng, tự nhiên phải biết quý trọng mới được. Dạ Lan gật đầu một cái, sau đó đem khăn lông cắn lấy trong miệng, nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn, có chút hoảng sợ nhìn vết thương của mình. Lý Linh Ngọc lấy tới mấy bụi cỏ thuốc, sau đó lăn lộn thì ra như vậy thuốc mỡ, bắt đầu cho Dạ Lan trên thuốc, trước vẹn vẹn chẳng qua là khử độc, cũng đã đau đớn phải nhường Dạ Lan, có chút không nhịn được, hiện tại cái này thuốc mỡ, Dạ Lan căn bản cũng không biết là cái quái gì, vì vậy nàng cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng mà, khi cái này thuốc mỡ tiếp xúc được vết thương thời điểm, Dạ Lan cả người lật trợn trắng mắt một cái, trực tiếp xỉu có thể tưởng tượng được, kết quả sinh ra bao lớn đau đớn, Mị Mẫn Tư đứng ở một bên cau mày, đừng nói là Dạ Lan tự mình, liền ngay cả nàng người vây xem này nhìn lấy đều đau. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại Dạ Lan trên mặt chảy xuống, Chu Minh khoanh tay đứng ở một bên, lạnh mắt thấy trước mặt phát sinh hết thảy, hắn cũng không nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Ước chừng qua 10 phút, Lý Linh Ngọc mới đưa thuốc cỏ lăn lộn thì ra như vậy thuốc mỡ, cho Dạ Lan xử lý xong vết thương, sau đó đem một quyển băng vải, cuốn quanh ở Dạ Lan doanh tay có thế cầm eo thon trên. Ngược lại Lý Linh Ngọc, đối với Chu Minh nói, cô nương này vóc dáng rất khá, nhưng nhiều một cái vết thương, sau đó sợ rằng phải lưu lại không ít chút ít vết sẹo. Chu Minh nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ đối với Lý Linh Ngọc nói, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ, nếu như không bị thương nàng, ta đã chết rồi. Nghe Chu Minh vừa nói như thế, Lý Linh Ngọc trên gương mặt lộ ra nghi hoặc chi tình. Nàng làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, chính là như vậy một cái, muốn giết chết chính mình đàn bà, Chu Minh lại có thể mang nàng trở lại. Loại chuyện này Chu Minh cũng không phải là không có đã làm, trước đây hắn liền đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết mang trở về, chính là một cái tiền lệ. Nhưng Lý Linh Ngọc trong lòng rõ ràng, cũng không phải là mỗi một người, cũng giống như Hoành Sơn Mỹ Tuyết như vậy có thể kịp thời tỉnh ngộ. Nếu như cái này Dạ Lan chết tính không thay đổi, như thế Chu Minh răng hành vi, không thể nghi ngờ chính là dưỡng hổ vi hoạn. Nàng nhìn một cái Chu Minh không nói gì, cho dù nàng không mở miệng, nhưng trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra gợi tin tới hơi thở, Chu Minh đã học không còn một ngống. Hiện tại Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc, có thế tính là hiểu rõ vô cùng, nàng một cái ánh mắt liền có thể nói rõ hết thảy. Chu Minh cười lạnh một tiếng nói, cái này đàn bà giữ lấy hữu dụng, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, lại nói, giết hắn khá là đáng tiếc rồi. Lý Linh Ngọc tức giận nói, ngươi chính là chết tính không thay đổi, cũng còn khá ta mới vừa mới để ý ồ để ý có ý gì. Chu Minh có chút nghi hoặc nhìn lấy Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc nói, ta mới vừa rồi tại trong cơ thể của nàng gieo xuống chu tâm cỏ. Cho nên coi như là nàng muốn giết ngươi, phỏng chừng cũng rất khó thành công. Nghe xong Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh rất là giật mình, chu tâm cỏ là vật gì? Chu Minh nghi ngờ hỏi. Lý Linh Ngọc nói, ngươi liền đem nó lý giải thành khẩn cô chú là được rồi, chu tâm cỏ, danh như ý nghĩa, giết người chu tâm. Một khi cái này đàn bà động giết người ý nghĩ, sẽ vô cùng thống khổ. Cho nên không cần phải lo lắng nàng đối với ngươi có sát tâm. Vật này được ca nghe xong Lý Linh Ngọc giải thích, Chu Minh có thể nói là lông mày bay sắc múa, sau đó nhìn một chút Dạ Lan vết thương. Cái này đàn bà hiện tại đã ngất xỉu, giữa hai người đối thoại, nàng tự nhiên là không nghe được, liên quan với cái này chu tâm cỏ, Lý Linh Ngọc trước cho tới bây giờ không có nói tới qua, mà Chu Minh đối với đồ chơi này cũng cảm giác được mới mẻ. Nhưng là nghĩ đến cái kia trên ban công có cổ mạch linh căn hoa vỏ, trong này trồng ra cái gì kỳ quái thực vật, Chu Minh thật ra thì cũng đều không phải là đặc biệt kinh ngạc. Mị Mẫn Tư ở một bên tức giận nói, ta xem ra, ngươi chính là thấy sắc nảy lòng tham, nhìn con gái người ta đẹp đẽ không nỡ giết, sau đó liền mang về. Cô nương này nói tới nói lui thẳng thắn, cũng không trải qua suy nghĩ, ngược lại có cái gì thì nói cái đó. Chu Minh nghe lời nói này, có chút cười cười xấu hổ, sau đó đối với Mị Mẫn Tư nói, cút sang một bên, chuyện của người lớn chớ cùng mù làm rối lên. Ngay sau đó, Lý Linh Ngọc đem Dạ Lan Thu xếp xuống, sau đó đối với Chu Minh nói, nàng vết thương này, muốn khỏi hẳn sợ rằng yêu cầu chút ít ngày giờ, hơn nữa khoảng thời gian này nàng không thể dùng cậy mạnh, một khi suy giảm tới nội tạng, muốn phục hồi như cũ nhưng là không còn đơn giản như vậy, hiện tại mặc dù nói chẳng qua là bị thương ngoài da, nhưng dù nói thế nào, trên người nhiều một vết thương, vận động dữ dội nhất định là có điểm khó chịu. Chu Minh gật đầu cười nhìn một cái, nằm trên ghế salon Dạ Lan. Kết quả cái này đàn bà có phải hay không là cái thứ nhì Hoành Sơn Mỹ Tuyết, Chu Minh cũng không biết, nhưng nhân sinh không phải là giống như đánh bạc một dạng sao, cho nên Chu Minh quyết định đánh cuộc một lần nữa. Chương 1259, độ cao đánh giá. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Giao lên giường nhìn thấy ngủ ở sân thượng Dạ Lan, trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu kinh ngạc đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Xem sách truyện chương mới nhất mời tới Miên Hoa Đường tiểu nói lưới trước Tần Giao gặp qua Dạ Lan rất nhiều lần, coi như thật sự tư sản tổng giám đốc, Nộ Lạn trước cùng Tần Giao từng có không chỉ một lần tiếp xúc, hơn nữa nhìn đến Nộ Lạn trên bụng bị thương, trói buộc ở phía trên vải thưa trên, còn có một chút vết máu. Tần Giao rất là nghi ngờ, nhìn lấy Chu Minh, mặc dù không nói gì, nhưng Chu Minh cũng biết, lao bà của mình kết quả muốn hỏi gì. Nhưng mà quan trọng nhất là, tối ngày hôm qua hắn đã đem tất cả mọi chuyện, đều nói cho Lý Linh Ngọc, bây giờ đang ở đối với Tần Giao nói láo nói, sợ rằng có chút phiền phức. Nhưng chuyện này, nếu như muốn giải thích, cái kia trở nên phiền toái rất nhiều, Chu Minh cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp đối với Tần Giao nói, ngày hôm qua ta ngộ thương nàng, cho nên mang nàng trở về cho Lý Linh Ngọc điều trị. Ngộ thương Tần Giao trên gương mặt tràn đầy nghi hoặc, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt cũng vô cùng không hiểu. Chu Minh gật đầu một cái nói, đúng ngộ thương, ngày hôm qua ra một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi, bây giờ không sao. Đối với Chu Minh nói, Tần Giao cũng không có quá mức để ở trong lòng, nàng gật đầu một cái đối với Chu Minh nói, hôm nay Chu Tuấn, muốn gặp ngươi một mặt, để cho ta nhắn dùm. Chu Minh gật đầu nói, biết ta ngày hôm nay không có chuyện gì. Một đêm trôi qua, ngất xỉu Dạ Lan vẫn không có tỉnh lại, Chu Minh không biết kết quả này là nguyên nhân gì. Nhưng nhìn thấy Lý Linh Ngọc cái kia không nóng không vội thần thái, Chu Minh trong đầu nghĩ đây chính là chồng vào Chu Tâm cỏ sau, hẳn có phản ứng mới đúng. Dựa theo bị thương như vậy tới nói, mặc dù Dạ Lan trên bụng thương có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không trở thành hôn mê một cả đêm. Muốn tốc độ là không đạt, Chu Tuấn hiển nhiên hiểu được đạo lý này, Chu Minh cũng biết, trước hắn chỉ là bởi vì thu nhược vũ lá thư này, mà tạm thời thay đổi chủ ý, bây giờ nhìn lại. Khi đó chính mình quyết định kia đích xác có chút ngây thơ. Mọi người thường thường có không lý trí thời điểm, nhưng làm sự tình qua đi, tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút, thì biết rõ khi đó làm đúng hay không đúng. Chu Tuấn nhìn thấy Chu Minh sau, lại là đưa cho hắn một xấp tài liệu, Chu Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đặt ở vừa hướng Chu Tuấn nói, có nhu cầu gì xuống quyết định địa phương, trực tiếp để cho Tần Tổng Tài xem qua là được rồi, ta là cánh cửa ngoại hán. Không có các ngươi lành nghề. Coi như là ta làm quyết định, cũng không nhất định là tốt nhất quyết định. Chu Minh nói như thế. Chu Tuấn gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, như thế ta còn là báo cáo một cái công việc gần đây tình huống đi, thật sự tư sản khuyết trương sau, mức nghiệp vụ chính đang thong thả gia tăng, bởi vì là mới vừa khuyết trương không lâu, cho nên trên căn bản vẫn là nằm ở một cái lợi nhuận ngang hàng giai đoạn. Nhưng muốn lợi nhuận mà nói, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Chu Tuấn như thế giới thiệu. Mặc dù hiện tại Chu Minh muốn đem hết thể sự tình đều vững vàng phát triển, nhưng là thời gian cũng chẳng có bao nhiêu, không có ai biết cười ha hả tập đoàn, sau đó phải làm sao chỉnh lý Tần Thị tập đoàn. Chu Minh yêu cầu trong vòng thời gian ngắn, để dành đủ tiền, sau đó đem Tần Thị tập đoàn trở về mua. Cái này không chỉ là để cho Tần Giao trở lại Tần Thị tập đoàn, Chu Minh cũng muốn dùng chuyện này để chứng minh chính mình một chút ý tưởng. Nếu có chí nhất định thành, cái kia đã từng mất đi, liền tất nhiên sẽ đoạt lại. Huống chi, Tần Thị tập đoàn bị cười ha hả tập đoàn thu mua sau, Chu Minh cùng Tần Giao cũng không phải là mất tất cả, trong tay bọn họ còn có đầy đủ vốn, đủ để cho bọn họ đông sơn tái khởi. Tần Giao trước cầm Tần Thị tập đoàn vốn, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vì vậy muốn lần nữa trở về mua Tần Thị tập đoàn, Chu Minh cho là, cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải việc khó, trên đời bản không việc khó, chỉ cần có đầy đủ tín nhiệm, liền nhất định có thể làm được. Nghe xong Chu Tuấn công tác báo cáo, Chu Minh gật đầu đối với Chu Tuấn nói, lão Chu khoảng thời gian này thật là khổ cực ngươi rồi, nếu như không có ngươi, ta thật không biết thuyền này hẳn là lái đi đâu. Chu Tuấn cười khẽ một tiếng, phi thường khiêm tốn đối với Chu Minh nói, Chu Tổng ngài quá khen. Nếu như không phải là Tần Giao Tổng Giám Đốc ủng hộ mạnh mẽ, công việc bây giờ tiến độ không có khả năng nhanh như vậy. Ngay sau đó, Chu Minh hỏi một cái tại Chu Tuấn xem ra, điên khùng vấn đề. Chu Minh đột nhiên hỏi, lão Chu ngươi cảm thấy thật sự vô liếng, Dạ Lan quản lý, tại phương diện buôn bán thiên phú như thế nào hắn cái vấn đề này, để cho Chu Tuấn có chút đầu óc mơ hồ. Nhưng là Chu Minh hỏi, Chu Tuấn suy nghĩ một chút vẫn là trả lời, Dạ Lan Tổng Giám Đốc. Cái này đàn bà, rất không đơn giản. Thật sự tư sản sáng lập tới nay, cũng bất quá tiếp cận thời gian nửa năm. Tại thời gian dài như vậy bên trong, một cái quản lý tài sản đầu tư công ty, hơn nữa còn là vốn quản lý phương diện. Có thể kinh doanh đến như thế như vậy, đã là phi thường có bản lĩnh một chuyện. Chu Tuấn nói tiếp, hiện tại thị trường hoàn cảnh lớn không được, thực nghiệp làm cũng không phải là đặc biệt có lợi nhuận, cho nên thật thể kinh tế chịu đến vô cùng nghiêm trọng đánh vào. Mà đầu tư quản lý tài sản giả tưởng hoạt động, phương diện này công ty cũng như sau cơn mưa xuân măng. Tụ tập nô ra, nhưng là có người sinh ra vốn có người chết, thị trường lại lớn như vậy, có chút công ty, kinh doanh không tới 2-3 tháng liền ngừng công kích, không còn nói tiếp, có quá mức người trực tiếp quyển khoản chạy trốn. Quả thực, giống như thật sự tư sản như vậy, vận hành tình huống tốt đẹp công ty, quả thực số ít. Mặc dù bây giờ nhìn lại, thật sự vốn liếng công trạng tăng trưởng phạm vi, cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng là đây là trước bình minh thời khắc hắc ám nhất, chịu đựng qua cái này bình minh, như vậy thì tương đương với thấy được ánh mặt trời. Chu Tuấn như thế phân tích, mặc dù hắn không có trực tiếp đánh giá Dạ Lan người này, mà là giảng thuật thật sự tư sản toàn bộ công ty hoạt động ti nhờ cha NG. Chỉ cần theo Chu Tuấn mà nói, liền không khó nghe ra, hắn đối với Dạ Lan đánh giá vẫn là rất cao. Quả thực, thị trường lại lớn như vậy, hiện tại gây dựng sự nghiệp người so công nhân xây cất còn nhiều hơn, vì vậy muốn tại gây dựng sự nghiệp làm trong biển, tiệm lộ đầu rác, không có nhất định thực lực, tất nhiên, cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Ở nơi này dạng một cái phân tạp trong thị trường. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Nếu như ở trên chiến trường liền chết, vậy cũng chưa nói tới có cái gì phát triển tiền đồ. Vì vậy tại hiện ở nơi này hoàn cảnh lớn xuống, sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Mà trước đây Dạ Lan, chính là cái đó tại phân tạp Tân Hưng gây dựng sự nghiệp trên thị trường, người còn sống sót. Vì vậy Chu Tuấn như vậy đánh giá cao, cũng không phải là không có đạo lý. Chương 1260, nhấc giá cả cao. Chu Tổng làm gì đột nhiên hỏi cái này Chu Tuấn cau mày nhìn lấy Chu Minh, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Cái này hết thể đều phải lực với thu mua Tần Thị tập đoàn. Tần Thị tập đoàn trước đây xác thực trải qua một đoạn thời gian thấp mê kỳ, hiện tại thật vất vả tìm được đi phía trước con đường, lại gặp phải đến nặng như vậy áp chế, những thứ này không cần Chu Tuấn đi nói, Tần Giao tự nhiên cũng có thể hiểu được. Mặc dù đối với cười ha hạ tập đoàn thông báo, cùng với Tần Thị tập đoàn trước mắt kết cấu tổ hợp, Tần Giao cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng thậm chí cùng Chu Minh một dạng, cũng không muốn đối với tài liệu kia nhìn nhiều, nhưng là vì biết người biết ta, Tần Giao cũng chỉ có nhẫn mại tính tử lật một cái. Nhìn những tư liệu kia sau, Tần Giao trong lòng là tràn đầy tức giận, trước nàng một tay chế tạo Tần Thị tập đoàn, hiện tại đã bị đổi đến hoàn toàn thay đổi, điều này hiển nhiên đều là cười ha hạ tập đoàn chủ ý, bọn họ chim chiếm tức ổ, đem Tần Giao trước phấn đấu thành quả, cho quậy đến thất linh bát lạc tan cảnh, vì thế Tần Giao trong lòng tràn đầy tức giận. Nhưng trước mắt chỉ là tức giận là không đủ, rất nhiều chuyện đều phải muốn đi giải quyết, Tần Giao tự nhiên cũng lòng biết rõ. Nàng đem tài liệu trong tay buông xuống, sau đó đối với Chu Tuấn nói, trước đây cái đó thiết kế án kiện, bày kế thế nào? Chu Tuấn cau mày suy nghĩ một chút, sau đó đối với Tần Giao hỏi, là liên quan với, tiếp theo khuyết trương thâu to mở kế hoạch sao? Tần Giao gật đầu một cái. Chu Tuấn nói, trên lý thuyết là không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ chúng ta nhiều hơn một nhà đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh? Tần Giao cau mày hỏi. Chu Tuấn gật đầu một cái, nói, vâng, Tần Tổng Tài chúng ta trước cùng đối phương tiếp xúc, câu thông đã không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ xem ra, có một nhà khác tập đoàn đối với mục tiêu của chúng ta rất có hứng thú, hơn nữa mở ra giá cả, thật giống như muốn so với chúng ta cao. Căn cứ chúng ta thị trường bộ phân tích, nếu như đối phương lấy cao hơn chúng ta 10% giá cả, đi thu mua nhà kia công ty. Như thế, bọn họ lợi nhuận điểm, cũng sẽ bị đại đại áp xúc, thậm chí có khả năng lỗ vốn. Chu Tuấn lời vừa nói ra, Tần Giao trên gương mặt tràn đầy nghi hoặc. Tần Giao đôi mi thanh tú hơi nhăn, sau đó đối với Chu Tuấn hỏi, tại sao mua bán lỗ vốn cũng có người làm? Thật ra thì cái vấn đề này không cần hỏi Chu Tuấn, Tần Giao trong lòng của mình cũng có số. Nhưng là Chu Tuấn là cái này thiết kế án người chủ trì. Vì vậy Chu Tuấn đối với cái này thiết kế án kiện chính giữa chi tiết, cũng là so Tần Giao rõ ràng, vì vậy nàng mới có thể lên tiếng xác nhận một chút, cái này nguyên nhân trong đó. Chu Tuấn suy nghĩ một chút, đối với Tần Giao nói, là như vậy, hiện tại đa số thực nghiệp tập đoàn công ty lợi nhuận, cũng chỉ có giới hạn với cái kia mấy cái điểm, nhưng là giả tưởng sản nghiệp, có thể nói là tình thế rất mạnh. Vì vậy lập tức Internet sản nghiệp công ty sẽ tương đối quy hỉ hệ mở, tăng giá trị cũng tương đối nhanh, chỉ cần bắt đúng phương hướng, liền không có khả năng nhất sự vô thành, vốn tuyên truyền đuổi theo sau, lợi nhuận dẫn lợi nhuận tỷ lệ, so làm thực nghiệp cao hơn rất nhiều. Cho nên bây giờ Internet sản nghiệp có thể nói là một khối bánh bao, chỉ cần là người đồng hành, trên căn bản đều sẽ đối với Internet sản nghiệp sinh ra hứng thú. Chúng ta bây giờ là đầu tư. Nhưng đối phương nếu như có tốt hơn nhà trên, tất nhiên sẽ không cân nhắc chúng ta. Nghe xong Chu Tuấn một thông phân tích, Tần Giao như đinh chém sắt nói, nếu đối phương giá tiền so với chúng ta cao, chúng ta liền cao hơn bọn họ. Nghe Tần Giao nói, Chu Tuấn trên gương mặt lộ ra một chút làm khó chi sắc. Hắn đối với Tần Giao nói, Tần Tổng Tài, lời tuy như thế, nhưng nếu như chúng ta ra so với trước kia vốn 10% cao hơn, như thế trong vòng thời gian ngắn, muốn hấp lại vốn, khả năng cũng không phải là dễ dàng như vậy, dựa theo kế hoạch của chúng ta, hiện tại tiền so với cái gì đều trọng yếu, nếu như có thể kiếm nhanh tiền vậy càng là một cái phi thường chuyện không tồi, nếu như muốn đầu tư lâu dài, số tiền này tất nhiên sẽ không lỗ vốn, hơn nữa nếu như công ty lợi nhuận tốt, còn rất coi chán đầu, nhưng là cùng lúc đó, chúng ta cũng xuất rất nhiều nguy hiểm. Chu Tuấn phân tích, cũng không thể vị không có đạo lý, hắn theo một cái người quản lý nhà nghề góc độ, phân tích chuyện này lợi và hại. Hiện tại thị trường chính là như vậy, chỉ cần sinh ra được, có thể sống được, thời gian ngồi lâu nhất định sẽ tăng giá trị. Trước bình minh hắc ám đi qua, chính là đếm tiền thời điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể tại trước bình minh thời khắc hắc ám nhất đụng chết tại trên tường. Nói như vậy, liền chết không chỗ ẩn thân rồi. Mặc dù Chu Tuấn đem chuyện nào trong đó lợi và hại, đều nói đến phi thường rõ ràng, nhưng là lấy Tần Giao tính cách, nàng nhìn chúng công ty, không có khả năng có người thứ hai nhúng tay, cho dù là hoa tiền đợp, cũng cần mua tới. Những thứ này ta đều biết, ngươi sẽ đi ngay bây giờ làm đi, cứ dựa theo lời nói của ta đi làm, nếu như ngươi không giải quyết được liền để ta đi. Tần Giao nói như thế. Nếu Tần Giao đều đã nói như vậy, Chu Tuấn cũng không có lời gì có thể nói. Hắn gật đầu một cái, đối với Tần Giao nói, Tần Tổng Tài, ta hiểu được. Liền theo đi làm theo lời ngươi, chúng ta ở phương diện giá cả so với đối phương cao hơn một cái điểm, mãi đến để chết đối phương mới thôi. Chương 1261, nội dung bức thư. Chỉ trước mắt, hai thiên thời gian trôi qua, Dạ Lan mới từ hôn mê trong tỉnh lại. S đổi mới thật là nhanh. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất nói như vậy có thể thấy, trước Lý Linh Ngọc nói tới 48 tiếng, cục thật có chuyện như vậy, nàng không có ở hồ xả. Cũng chính bởi vì Dạ Lan hôn mê thời gian dài như vậy, để cho Chu Minh cảm thấy cái này Chu Tâm Cỏ tựa hồ có hơi ý tứ. Dạ Lan tỉnh lại sau, cả người đặc biệt suy yếu, 48 tiếng hôn mê, không có ăn bất kỳ vật gì, thậm chí Lý Linh Ngọc cũng không có cho Dạ Lan, chú bắn qua đường gờ lù cổ. Tỉnh lại sau, Dạ Lan cả người suy yếu giống như một cái bị thương tiểu bạch thỏ. Miệng của nàng môi trắng bệnh, mặt không máu sắc, thoạt nhìn cùng phải chết rồi một dạng. Lý Linh Ngọc dường như bấm đúng, Dạ Lan tỉnh lại thời gian, trước thời hạn liền nấu tốt rồi hỗn loạn. Dạ Lan tỉnh lại sau, Lý Linh Ngọc đem cháo chưa qua tới, Chu Minh nhận lấy chén kia cháo, đối với Lý Linh Ngọc nói, ta tới đút nàng đi. Dạ Lan dựa vào ở trên ghế salon, cảm giác chính mình trải qua một lần tử vong. Mà khi nàng nhìn thấy thời gian, cách mình lúc thanh tỉnh đã qua 2 ngày, trong lòng càng là rất là giật mình các ngươi kết quả đối với ta làm cái gì. Dạ Lan nhìn một cái Chu Minh, vừa liếc nhìn Lý Linh Ngọc. Rất hiển nhiên, nàng cho là Lý Linh Ngọc đối với chính mình động tay chân, mới có thể để cho nàng hôn mê thời gian dài như vậy. Dạ Lan cũng không phải người ngu, nàng cũng không phải là chưa từng giết người, cũng không phải là không có thọ hơn người. Loại thương nhẹ này, người bị thương nhiều lắm là hôn mê cái mấy giờ, tất nhiên liền sẽ tỉnh lại, mà chính mình lại có thể hôn mê 4-18 tiếng suốt 2 ngày thời gian mới tỉnh lại, cái này không khỏi để cho Dạ Lan sinh lòng cảnh giác. Dạ Lan trước, trong lòng cũng đã có phòng bị, Chu Minh đem chính mình mang về, tuyệt đối sẽ không để cho nàng tốt hơn, nhưng vì có thể sống được, Dạ Lan cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Tất nhiên, Dạ Lan kết quả có hay không trả thù ý của mình, Chu Minh không biết được. Cô nương này trong hồ lô bán chính là cái gì thuốc, không có ai biết. Chu Minh vẹn vẹn chỉ là muốn, theo Dạ Lan trong miệng biết được Thu Nhược Vũ tin tức, trước Dạ Lan ôm lấy phải chết tâm, cũng không tự nói với mình tin tức có liên quan, cái này cũng ép đến Chu Minh vạn bất đắc dĩ, mới đưa Dạ Lan mang trở về, để cho Lý Linh Ngọc chữa trị cho nàng thương thế. Nhìn thấy Dạ Lan như thế phòng bị biểu tình, Lý Linh Ngọc cười một cái nói, đây là đặc chế của thuốc, cho nên kình tương đối lớn. Dĩ nhiên, ký hiệu nữ xịt sật thuốc hiệu cũng đầy đủ tốt, ngươi loại vết thương này, nhiều lắm là 3 ngày liền có thể khép lại không sai biệt lắm. Nếu như, ngươi trong khoảng thời gian này, không làm vận động dữ dội mà nói, đỉnh nhiều 1 tuần lễ, ngươi vết thương này liền cũng không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn. Lý Linh Ngọc tiếp lấy bổ sung nói, dĩ nhiên đây chỉ là mặt ngoài, bên trong thân thể tạo thành bị thương, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, có thể là có chút không quá thực tế. Thừa dịp Lý Linh Ngọc cho chính mình đổi thuốc thời điểm, Dạ Lan để ý, nàng nhìn một chút cái kia thuốc mỡ, sau đó đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Ngược lại, Dạ Lan đối với Lý Linh Ngọc hỏi, cái này thuốc mỡ cách điều chế là cái gì? Lý Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, đối với Dạ Lan nói, đây là độc nhất phương pháp bí truyền, khái không tiết ra ngoài nhà rất hiển nhiên, Lý Linh Ngọc cũng không muốn nói cho Dạ Lan cái này thuốc cách điều chế, thật ra thì nói cho nàng biết cũng không sao. Đây chẳng qua là thông thường kim sang thuốc cách điều chế, chỉ bất quá những cỏ này thuốc, đều là tại cổ mạch linh căn bồi dưỡng xuống sinh. Trưởng, cái này thuốc hiệu so với bình thường cỏ thuốc cao hơn rất nhiều lần công hiệu. Nếu như không phải là đi qua Lý Linh Ngọc tay đi điều trị, Dạ Lan đau này thường, tối thiểu không có 2 tháng, chỉ sợ là không thể khỏi hẳn. Cho dù mặt ngoài da có thể trong vòng thời gian ngắn khép lại, nhưng là trong cơ thể tạo thành bị thương. Phải vô cùng dáng dấp thời gian đi khép lại, có thể tưởng tượng được, tại trên bụng thọc một cái lỗ thủng, muốn khép lại, há là chuyện dễ dàng. Chu Minh cầm trong tay chén kia cháo, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Linh Ngọc, Lý Linh Ngọc lòng biết rõ, theo hoa vỏ hái được mấy cây cỏ thuốc, sau đó liền xuống lầu rời đi. Chu Minh múc một ít muỗng cháo, tại trước mặt thổi thổi, sau đó đặt ở Dạ Lan bên mép. Dạ Lan nhìn một cái kia cháo, lắc đầu một cái, không vui nói. Ta muốn ăn thịt, ta đói. Chu Minh đồng dạng tức giận nói, hiện tại ngươi còn có nhiều như vậy yêu cầu, yêu có ăn hay không, ngươi bây giờ mới vừa tỉnh lại. Không thể ăn quá mức thức ăn dầu mỡ, trừ phi thương thế của ngươi không muốn tốt rồi. Dạ Lan bật cười một tiếng, đối với Chu Minh nói, coi như thương thế kia chữa hết, sau đó đảm bảo không cho phép ngươi còn có thể lại vu khống hãm hại ta, cho nên ta có một cái yêu cầu, khỏi bệnh sau, ta sẽ rời đi. Hơn nữa tốt nhất vĩnh không thấy mặt. Dạ Lan đưa ra yêu cầu của mình, sau đó nhìn Chu Minh, bụng của nàng đói bụng đến xì xào kêu, thời gian dài như vậy không có ăn đồ ăn, bây giờ còn lại có khí lực nổi giận, Chu Minh cũng là phục rồi cái này đàn bà. Chu Minh gật đầu nói, có thể, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, nhưng là trước đó, ngươi trước phải đem lời cũng nói rõ, nếu như ngươi 1 đến 2, 2 đến 3 khiêu chiến ta chịu tính. Đảm bảo không cho phép ta khi nào trả sẽ giết ngươi, giống như trước ngươi nói qua như vậy. Chu Minh thẳng thắn, hắn cười nhìn Dạ Lan, trong ánh mắt tràn đầy hí ngược biểu tình, giống như mèo nhìn lấy bị chính mình nắm bắt con chuột, loại cảm giác này để cho Dạ Lan cực kỳ khó chịu. Trước nàng một mực đều là chúa tể người khác một phương, nhưng là trong nháy mắt biến thành Chu Minh tù nhân. Cái này làm cho Dạ Lan phi thường khó chịu. Alo, người rốt cuộc có ăn hay không? Không ăn ta có thể toàn bộ ăn xong. Chu Minh trong khi nói chuyện, đem cái kia cháo đưa vào trong miệng của mình, chóp cha chóp chép miệng, một bộ phi thường mỹ vị bộ dáng. Dạ Lan nhìn thấy Chu Minh như thế biểu tình hưởng thụ, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nàng quả thực quá đói, trước nói muốn ăn thịt cũng chẳng qua chỉ là nói lấy, thấy Chu Minh tiện hề hề mà đem chính mình cháo nhanh uống xong, Dạ Lan mới mở miệng nói, được rồi, ta tạm một chút đi, ta tự mình tới. Dứt lời, Dạ Lan đem đưa tay tới, muốn nhận lấy chén kia cháo. Nhưng đau đớn kịch liệt cùng dị thường yếu ớt cảm giác đánh tới, để cho nàng vươn tay ra sau, có chút hơi run. Nàng hai ngày không có ăn đồ ăn, năng lượng tiêu hao đã không xài biệt lắm. Đối với một cái một bữa cơm không ăn, liền sẽ đói bụng đến trước ngực dán sau lưng người đến nói, hai ngày không ăn đồ ăn, quả thật là chính là một loại hành hạ. Chu Minh đem Dạ Lan tay nhét trở về thảm phía dưới, cười nói với nàng, vẫn là tới cho ngươi ăn đi đúng rồi, trước đây vấn đề kia, chúng ta vừa ăn vừa nói. Chu Minh cứu Dạ Lan, đơn giản chính là muốn hỏi thăm Thu Nhược Vũ tin tức. Không nói đến Dạ Lan kết quả có biết hay không Thu Nhược Vũ, nhưng Chu Minh thả tin là có, không thể tin không. Chu Minh vốn cho là, Dạ Lan còn có thể từ đấy chuyện tiếp tục vòng vo. Nhưng không nghĩ đến Chu Minh lời vừa nói ra, Dạ Lan nói thẳng không kiêng kỵ, ta bây giờ có thể nói cho ngươi một chuyện, trước ta giao cho ngươi lá thư này, quả thực chính là cái đó đàn bà đưa cho ngươi, ta cũng không có ngụy tạo phong thơ. Nàng viết nội dung gì, cũng không phải là ta thật sự làm không chế, ta chỉ là ở nơi này truyền đi trong quá trình, trộm trộm nhìn một cái, chỉ bất quá nội dung ta không có biện pháp lý giải, sau đó mới đưa lá thư này giao cho ngươi, hết thảy các thứ này đều là thật, ít nhất trong chuyện này, ta không có nói láo. Dạ Lan ngậm lấy muỗng canh, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Chu Minh, hết sức chăm chú nói. Chương 1262, sắt tâm lên. Nhìn thấy Dạ Lan như thế vẻ mặt nghiêm túc, Chu Minh từ chối cho ý kiến đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Xem sách truyện chương mới nhất mời tới nói cái này đàn bà thoạt nhìn không giống như là nói dối. Mặc dù, Chu Minh hiện tại khuy hồn chi mắt năng lực, còn không có tăng đến có thể theo dõi đối phương nội tâm ý tưởng cảnh giới. Nhưng, chỉ cần liền Dạ Lan trước nói chuyện biểu tình đến xem, Chu Minh cảm thấy, cái này đàn bà hẳn không có nói láo. Ý của ngươi là nói lá thư này đích xác là Thu Nhược Vũ viết, hơn nữa, vẫn là nàng để cho ngươi thay mặt chuyển giao cho ta. Chu Minh nhìn lấy Dạ Lan, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiếp đó, chính là vô tận yên lặng. Không khí phảng phất đọc lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Chu Minh một mực cũng không có nói nói, hắn giống như là đang các loại, Dạ Lan trả lời vấn đề của mình. Dạ Lan khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, cái đó đàn bà để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi, còn lại nàng không có gì cả phân phó. Ta khi đó xuất phát từ hiếu kỳ, nhìn lén tin nội dung bên trong, chỉ bất quá đối với nội dung đầu góc mơ hồ. Chu Minh hồi tưởng, Thu Nhược Vũ cái kia phong nội dung bức thư, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đừng nói là Dạ Lan không hiểu trong phong thư ý tứ, liền ngay cả Chu Minh mình cũng không cách nào lý giải. Thu Nhược Vũ tại sao phải viết một câu nói như vậy ban đầu? Chu Minh theo Dạ Lan trong tay cầm đến lá thư này thời điểm, tràn đầy mong đợi mở ra, hắn vốn là cho là thời gian dài như vậy không thấy. Thu Nhược Vũ có rất nhiều lời nghĩ cùng mình nói, nhưng mà hắn mở ra lá thư này cái sau, lại phát. Hiện trong thơ chỉ có một phong chỉ có một câu nói. Câu nói kia chính là ngươi chừng nào thì có thể thu hồi Tần Thị tập đoàn. Lúc nào liền có thể gặp lại ta. Những lời này tại Chu Minh trong đầu, khắc sâu ấn tượng, vậy không đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, dù là hắn trước khi lâm chung một giây thậm chí đều có thể rõ ràng nhớ lại đến lá thư này phía trên những lời này. Hắn không biết, Thu Nhược Vũ tại sao phải viết như vậy một phong thư cho chính mình, lần nữa đoạt lại Tần Thị tập đoàn, đối với Chu Minh mà nói, là một cái không có khả năng dao động mục tiêu, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, Thu Nhược Vũ muốn làm cho mình sớm ngày thực hiện cái mục tiêu này. Kết quả là vì cái gì nguyên nhân đối với cái này Chu Minh đầu óc mơ hồ, không biết được, vì vậy Dạ Lan xem không hiểu phong thư này nội dung bên trong, cũng là tất nhiên. Liền ngay cả Chu Minh người trong cuộc này đều xem không hiểu, chớ nói chi là Dạ Lan cục này ngoại giả rồi. Dạ Lan có chút bắt quái nhìn một cái Chu Minh, chớp chớp mắt nói cho ta một chút chứ, cái đó đàn bà cùng ngươi rốt cuộc xịt sật là quan hệ như thế nào nha? Đúng rồi, ta nhớ được nàng thật giống như mang một tiểu nữ đứa bé, cái đó tiểu nữ đứa bé không phải là ngươi con gái chứ? Không nhìn ra, ngươi người này còn giống như có chút cố sự. Chu Minh đem một miếng cuối cùng cháo nhét vào Dạ Lan trong miệng, tức giận nói, thương mới vừa vặn, ngươi liền như vậy không có cản không sợ ta hiện tại giết ngươi. Chu Minh uy hiếp như vậy nói, dĩ nhiên, cho dù là kẻ ngu, cũng biết hắn những lời này là, nói đùa mà thôi. Ngay ta y Chu Minh cùng Dạ Lan trong lúc nói chuyện, có một con tiểu lông lông trùng, theo bên cạnh ghế salon xuyên qua, mắt thấy liền muốn leo lên Dạ Lan trên cánh tay. Dưới tình thế cấp bách Dạ Lan tiện tay đánh một cái, nhưng mà, nàng giơ lên bàn tay còn chưa rơi xuống, Dạ Lan trên gương mặt liền lộ ra một tia biểu tình thống khổ vẻ mặt này, so trước đây Chu Minh đem dao găm đâm vào trong cơ thể nàng thời điểm, còn thống khổ hơn. Thấy vậy hình, Chu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Dạ Lan nâng tay lên, cũng không có đập về phía cái kia bỏ tới sâu trùng, mà là thuận thế bưng kín vết thương của mình. Chu Minh nghi hoặc hỏi, có phải hay không là nói ra vết thương? Dạ Lan lắc đầu, mắt thấy cái kia sâu trùng theo cạnh ghế salon bỏ qua, sau đó bỏ trốn. Dạ Lan hơi nhíu mày, nàng không phải người ngu, ngay ta y mình muốn giết chết cái đó lông lông trùng thời điểm, vết thương của mình lại có thể sẽ chuyển tới đau đớn kịch liệt. Dựa theo Dạ Lan kinh nghiệm, nàng trước cũng không phải là không có thương qua người, cần như vậy vết thương tại không có vận động dữ dội dưới tình huống, cho dù sẽ đau, nhưng sẽ không đau như thế. Húng chi cái kia lông lông trùng bỏ trốn sau, vết thương của mình liền khôi phục trước đây bộ dáng, cũng không có càng thêm đau đớn kịch liệt bàn chuyển tới. Vì vậy hiện tượng như vậy, để cho Dạ Lan nổi lên nghi ngờ, nàng vốn là lo lắng, tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, Lý Linh Ngọc cái này đàn bà sẽ đối với chính mình la mở cho gì. Mặc dù Dạ Lan cũng không nhận ra Lý Linh Ngọc, nhưng là từ nàng đối với tự mình xử lý thương thế trong quá trình, Dạ Lan biết rõ cái này đàn bà không đơn giản. Mà bây giờ nàng chuyện lo lắng, biến thành thực tế. Như Lý Linh Ngọc trước không có đối với chính mình từng dở trò, như vậy hiện tại vết thương của nàng, không có khả năng kịch liệt như vậy đau đớn. Dạ Lan đôi mi thanh tú hơi nhăn, một đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Chu Minh, nhỏ giọng nói, không muốn giả bộ nữa, các ngươi kết quả đối với ta làm cái gì? Chu Minh nhún vai một cái, đối với Dạ Lan nói, ta cái gì cũng không biết. Vết thương của ngươi cũng không phải là ta xử lý. Dạ Lan nghe lời này một cái, trong nháy mắt nóng nảy, đối với Chu Minh nói, bây giờ đang ở cái này cùng ta giả vờ hồ đồ đúng không? Chu Minh lắc đầu nói, ta không có giả bộ hồ đồ a, ta đúng là không biết kết quả là bởi vì cái gì. Quả thực, Chu Minh lời nói này cũng không sai. Hắn không có nói láo, liên quan với Chu Tâm Cỏ, hắn là không biết gì cả, trước Lý Linh Ngọc không có hướng mình nhắc qua, cho dù là trước. Hắn biết Lý Linh Ngọc tại Dạ Lan trong cơ thể trồng vào Chu Tâm Cỏ. Nhưng Chu Minh như cũ không biết, loại này kỳ quái thực vật kết quả ý vị như thế nào. Ngược lại trở lại chuyện chính. Chu Minh đối với Dạ Lan hỏi, ngươi có phải hay không muốn đổi chủ đề, chúng ta trước trò chuyện, thật giống như không phải là chuyện này. Dạ Lan hổn hển nói, hiện tại ta muốn trò chuyện chính là chuyện này, những vấn đề khác ta hoàn toàn không biết. Biết mình thân thể bị người động tay chân, Dạ Lan trong lòng khí không đánh vừa ra tới. Vì vậy đối với Chu Minh vấn đề cũng là xa cách. Nàng hoàn toàn không cần thiết, đem cái này đối thoại tiếp tục nữa, làm chính mình phát hiện vết thương chuyển tới khắc thường đau đớn thời điểm. Dạ Lan tâm cũng đã lạnh rồi, nàng cảm thấy nếu như Chu Minh không có giết chết chính mình, như thế tất cả chuyện tiếp theo đàm phán, đều phải xây dựng ở công bình trên nguyên tắc. Hiện tại, Lý Linh Ngọc tại trong cơ thể của mình, không biết trồng vào cái gì quái đồ, cho dù nàng muốn giết chết một cái nhỏ lông lông trùng. Vết thương liền sẽ đoàn chuyển tới từng trận đau nhói, giống như nổ tung, để cho Dạ Lan phi thường khó chịu. Vì vậy Dạ Lan hiện tại, nội tâm phi thường tức giận. Đối với Dạ Lan mà nói, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cách làm, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Chu Minh biết rõ cái này đàn bà hiện tại đang bực bội, nhưng là hắn cũng không phản đối Lý Linh Ngọc làm ra trước đây quyết định. Dù sao, hiện tại nằm ở trước mặt mình cái này đàn bà, là một đầu xài lang, là một con quả báo. Không có ai biết nàng thai hỏa ngầm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nếu như không thêm vào hạn chế, như thế, đừng nói là Chu Minh, sợ rằng gặp họa không chỉ một người. Một điểm này, Chu Minh lòng biết rõ. Vì vậy cho dù hiện tại Dạ Lan tức giận như vậy, hắn đều không có cảm thấy Lý Linh Ngọc có bất kỳ làm sai địa phương. Chu Minh ngược lại cho là, Lý Linh Ngọc làm phi thường chính xác, ít nhất chỉ cần liền Dạ Lan hiện tại biểu hiện này đến xem, Chu Minh cảm thấy Lý Linh Ngọc phán đoán là chính xác. Chương 1263, chẳng biết đi đâu. Nói tóm lại, ta không biết các ngươi cho ta động tay chân gì, nhưng là, chuyện này không giải quyết trước, ta là không có khả năng lại xuyên thấu qua lộ bất kỳ tin tức gì rồi, ngươi người này luôn là khiến người ta thất vọng hết sức. Dạ Lan một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh, vẫn tràn đầy tức giận. Quả thực, nàng trước quyết định, đem những gì mình biết hết thảy tin tức, nói cho Chu Minh trước, ít nhất nàng đã tin tưởng người đàn ông này sẽ giết chính mình. Nhưng mà ngay tại Dạ Lan nghĩ như vậy thời điểm, Chu Minh lại đột nhiên mở miệng nói, ta cũng không có vi phạm trước đây cam kết ta, thứ nhất, ta không có giết người, thứ hai ta sẽ không lại tiếp tục đối với ngươi động sát tâm, chẳng lẽ ta vi phạm trước đây cam kết sao? Chu Minh cười một tiếng, dễ chịu rồi nhún vai, nhìn lên trước mặt Dạ Lan không có tiếp tục nói cái gì. Ngươi chính là một cái lưu manh vô sỉ hạ tiện cường đạo, Dạ Lan tức giận nói, dùng từ cũng không chọn không lấy, có thể nói là lời nói không có mạch lạc. Nói tóm lại, nàng hiện tại tức giận vô cùng, tức giận đến đã không biết, phải hình dung như thế nào Chu Minh làm như vậy. Chu Minh nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết Thu Nhược Vũ tung tích, sau đó, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đem trong cơ thể đồ vật cho 79, em mở giải quyết. Chu Minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại không là nghĩ như vậy, tiếp xúc Dạ Lan trong cơ thể Chu Tâm Cỏ, đây là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình. Phải biết, có thể làm điều khiển người khác, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Trước đây Chu Minh cũng không biết Dạ Lan thật sự nắm giữ năng lực, hiện tại hắn biết rồi, tất nhiên không có khả năng lại để cho Dạ Lan đi ra ngoài hại người. Còn là trước kia giống nhau băn khoăn, nếu như nói, Dạ Lan làm khống chế chẳng qua chỉ là người bình thường, cái này còn không quan trọng, giả như cái này đàn bà làm khống chế, là có thể trông coi quân đội hoặc là chính yếu giới nhân vật chủ yếu. Như thế sự tình liền có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nghiêm trọng rồi. Cải trang tới gần nơi này những người này, thật ra thì cũng không khó. Dựa theo Dạ Lan năng lực, nàng hoàn toàn có thể làm được. Vì vậy, cái này Chu Tâm Cỏ gieo xuống sau, liền không có khả năng lại từ Dạ Lan trong cơ thể rời trừ. Cái này giống như là một cái cầm cố lại lựu đạn định giờ dụng cụ, nó có thể để cho nó nổ tung không được, cũng sẽ không để cho người lại bị tổn thương. Có lẽ nhẹ tin Chu Minh nói, Dạ Lan chít chít ô ô nư a nga y, cuối cùng nhỏ giọng nói, thật ra thì Thu Nhược Vũ sau đó đi địa phương nào, ta cũng không quá rõ ràng, ta một lần cuối cùng thấy nàng là tại Ad Đạn Tần. Sau đó nghe nói nàng phải đi nước Pháp, cũng có thể là nước Đức, không có ai biết nàng kết quả sẽ đi chỗ nào, cho nên ngươi cái vấn đề này, ta căn bản cũng không có biện pháp cho ngươi câu trả lời. Ngươi nghĩ rằng ta trước không muốn nói cho ngươi sao? Anh ngờ thụ lớn như vậy tội, Dạ Lan có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Chu Minh, trong giọng nói cũng đầy là bất đắc dĩ. Chỉ cần theo nàng hiện tại cái biểu tình này đến xem, thật giống như đích xác không có nói dối. Nhưng Chu Minh luôn là cảm giác có lòng ngăn cách, không thể tin được cái này đàn bà. Thấy Chu Minh có chút chần chờ, cùng Dạ Lan sâu sâu thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ đối với Chu Minh nói, như vậy đi, trong khoảng thời gian kế tiếp, ta nghĩ biện pháp đi liên lạc nàng, có lẽ nàng hiện tại còn không biết giữa chúng ta kết quả chuyện gì xảy ra. Có lẽ nếu như có thể liên lạc lấy được nàng, nhưng là có thể không thể biết tung tích của nàng, ta cũng không dám hứa chắc. Thay lời khác mà nói, nàng không muốn gặp người, có lẽ, sẽ đáp ứng thấy ta. Nghe Dạ Lan nói, Chu Minh cảm thấy có thể được, liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nàng cái ý nghĩ này. Dạ Lan vết thương trải qua xử lý sau khép lại, tốc độ cũng coi là khả quan, vì vậy nàng cũng từ trên ghế xạ lòn đến chuyển đi đến trong phòng. Dạ Lan hiện tại ở căn phòng, chính là trước kia Hoành Sơn Mỹ Tuyết ở căn phòng, cái này nhìn là một căn phòng khách, nhưng là biến đổi ngầm trong lúc đó đã trải qua hai bệnh nhân, trong nháy mắt cũng nhanh muốn biến thành phòng bệnh rồi. Đem Dạ Lan sắp xếp cẩn thận sau, Chu Minh trở lại trên ban công thu dọn đồ đạc. Lý Linh Ngọc đứng ở sân thượng bên, như có điều suy nghĩ. Nàng ngược lại đối với Chu Minh hỏi, theo cái kia đàn bà trong miệng, hỏi ra chút ít đồ vật gì đó không? Chu Minh lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, bởi vì hắn hiện tại không biết, chính mình hỏi lên về điểm kia tin tức, kết quả không tính là tin tức hữu dụng. Sau đó Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, cái này đàn bà phát hiện chúng ta tại trong cơ thể nàng gieo xuống chu tâm cỏ, hơn nữa tức giận vô cùng. Nghe Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc hoa cho thất sắc, nàng liền vội vàng hỏi, cái này đàn bà lại có thể cũng biết chu tâm cỏ, hiển nhiên nàng hiểu sai Chu Minh ý tứ rồi. Chu Minh lúc này lắc đầu nói, không, nàng không biết, nàng chỉ biết là thân thể của mình hơi khác thường, nhưng cũng không biết chu tâm cỏ là vật gì. Lời vừa nói ra, Lý Linh Ngọc trong lòng coi như là bình phục một chút, dù sao muốn tại hiện tại, biết chu tâm cỏ người có thể nói là phượng mao lân giác. Như vậy có thể thấy, là khó khăn bao nhiêu một chuyện. Căn cứ Lý Linh Ngọc lý giải, ở trên thế giới này, biết chu tâm cỏ tồn tại người, có lẽ cũng chỉ có tiên ý cánh cửa những người đó mà thôi. Thế nào ngươi nhìn qua phi thường bộ dáng khẩn trương? Chu Minh dùng tay tại Lý Linh Ngọc trước mặt quơ quơ, cau mày hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, không có việc gì. Đột nhiên, nàng giống như là nhớ tới cái gì một dạng đối với Chu Minh nói, ồ, đúng rồi, trước khối kia thiên thạch vũ trụ, ngươi thả ở địa phương nào? Chu Minh không nói lời nào, từ trong túi móc ra đá kia, đưa cho Lý Linh Ngọc. Đối với Chu Minh động tác này, Lý Linh Ngọc có thể nói là kinh hãi thất sắc. Vật trọng yếu như vậy, ngươi lại thuận tay bỏ túi bên trong? Lý Linh Ngọc mặt đầy kinh ngạc hỏi. Chu Minh ngược lại một mặt sao cũng được trả lời, không phải là tảng đá sao, rơi trên mặt đất phòng trừng cũng không người nhặt, lại nói, trước A Quyền nói qua, tảng đá này vận hành nghiệp lớn vô cùng năng lượng, chỉ bất quá nhiều ngày như vậy tiếp xúc xuống, ta thật giống như cũng không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì à, hơn nữa ta còn hoài nghi nó có phải hay không là muốn cùng chủ nhân lâu ngày sinh tình, cho nên ta mới sẽ đem nó một mực mang theo bên người. Nhưng nhiều ngày như vậy xuống, liền cái dám thay đổi cũng không có, thật là khiến người ta thất vọng. Chu Minh nói lấy, nhìn một cái Lý Linh Ngọc trong tay đá kia, cười khổ lấy lắc đầu một cái. Dù sao căn cứ A Quyền trước đây giải thích, khối này thiên thạch vũ trụ có thể nói là bổn mạng thạch. Kết quả cái gì là bổn mạng thạch, Chu Minh tự nhiên không biết được, nhưng là chỉ là cái danh này, nghe liền vô cùng châu bò. Vì vậy Chu Minh có lý do tin tưởng, hắn hiện ở trong tay cầm là tảng đá này, chắc là phi thường lợi hại. Không nói đến ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, nhưng tối thiểu cũng có thể làm cho mình tăng lên một cái tu vi. Dĩ nhiên đây chẳng qua là Chu Minh trước đây ý tưởng, mấy ngày kế tiếp, Chu Minh thậm chí hoàn toàn hết hy vọng, cất như vậy một tảng đá trên người, không những hơi trùng xuống trọng, hơn nữa còn không có bất kỳ chỗ ích lợi, chỉ cần chỉ một điểm này mà nói, Chu Minh đối với khối này cái gọi là thiên thạch vũ trụ dần dần đã không còn hứng thú.